Chị Ngọc thì viết báo ca ngợi tân bí thư huyện ủy ngay trong ngày đầu nhận nhiệm sở đã chỉ đạo sát sao, quan tâm chỉ đạo công an giải quyết từng vụ kiện, tố cáo nhỏ của quần chúng nhân dân. Ca ngợi các cán bộ công an thị trấn, đặc biệt là đồng chí trưởng công an đã chỉ đạo các cán bộ bám sát địa bàn, bảo vệ an toàn cho người dân, trấn áp tội phạm. Với quyết tâm đưa bằng được các đối tượng gây rối trật tự trị an và cuộc sống của người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thông qua việc người dân tố giác tội phạm và khai báo với lực lượng chức năng, các đồng chí đã mưu trí và phán đoán chính xác về sự liên quan của nhóm tội phạm với một vụ án nghiêm trọng khác. Và qua đấu tranh khai thác, thì các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội, nhờ bài báo và các tin bài trên truyền hình mà uy tín của bí thư huyện tăng lên và của cả chú Thắng tăng lên. Ngay trong ngày hôm đó, công an thị trấn và công an huyện đã nhận được điện khen ngợi và phần thưởng của công an thành phố và bộ công an. Chú Thắng cũng vì thế mà được thăng chức làm phó công an huyện. Trên xe ra về thì cô Thu bất ngờ nói chuyện với tôi. Long này, cô có chuyện muốn hỏi Long, Long phải nói thật cho cô biết được không? Có chuyện gì vậy cô hỏi đi. Long, Long đã ngủ với mẹ thằng Minh và thằng Mạnh chưa? Nghe cô Thu hỏi vậy tôi hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra là có lẽ thằng Thịnh đã hỏi và nói gì đó với cô. Long không giấu gì cô, Long đã quan hệ hết với cả hai người đó rồi cũng như cô vậy thôi. Mà có chuyện gì vậy cô, sao tự nhiên cô hỏi vậy? Long đã nói với cô rồi, cô không cần phải ghen, không phải ghen, mà là có chuyện này muốn hỏi Long. Cô cứ nói đi, có chuyện gì mà úp mở thế? Cô nghe thằng Thịnh nói, Long, Long muốn chơi trò trao đổi mẹ với đám thằng Minh, Mạnh, có phải không? Nếu thế thì, Long cũng coi cô như mấy người đó, cũng bắt cô, phải quan hệ với thằng Minh, thằng Mạnh và cả thằng Thịnh nữa đúng không? Nếu như thế thì thà giết cô đi còn hơn chứ cô không chịu đâu, đúng như tôi nghĩ, thằng Thịnh đã nói với cô. Cô nói xong thì ôm mặt khóc. Cô yên tâm, Long đã nói là cô là đàn bà của Long thì Long sẽ không đánh đổi cô với bất kỳ ai cả đâu. Long muốn cô là của riêng Long, chỉ một mình Long nên Long mới giục cô ly hôn chồng. Cô hiểu chứ, có thật thế không? Thế tại sao Long lại làm cái chuyện kia, đưa cả mẹ của mình cho người khác quan hệ? Và cả chuyện Long quan hệ với mẹ nữa, ôi! Cái chuyện trao đổi kia thì người mà Long trao đổi đâu phải mẹ ruột của Long đâu. Bọn chúng đâu biết mẹ Long như thế nào, kiếm một người đóng giả là được mà. Long sẽ không bao giờ đánh đổi mẹ như vậy, cũng như không bao giờ đánh đổi cô. Vì mẹ của Long cũng chính là người đàn bà quan trọng nhất của Long, vợ của Long. Long quan hệ với mẹ là đúng vì mẹ đã là vợ của Long và đã sinh con cho Long. Quỳnh cũng đã biết chuyện này và hôm nay Long cũng cho cô biết. Cái chuyện đó chỉ là tạo cơ hội cho mấy thằng kia ngủ với mẹ của mình thôi. Quỳnh cũng biết rồi sao? Đúng vậy, vậy nên Long mới bảo cô là Quỳnh nếu chấp nhận thì cũng chỉ như cô là một người đàn bà của Long. Và sẽ không bao giờ sợ bị đánh ghen cả. Long sẽ có trách nhiệm lo cho cuộc sống của mọi người. Sao cô yên tâm chưa? Long, không phải Long muốn cứu thằng Thịnh là vì chuyện ấy chứ, để cho thằng Thịnh và cô. Cô có muốn với thằng Thịnh không? Không, như vậy thà chết đi còn hơn. Thế cô có muốn với hai thằng kia không? Không, cô chưa bao giờ có thiện cảm với bọn chúng. Thế với Long thì sao? Không muốn cũng không được, dù sao thì cũng để cho Long, rồi. Thế tại sao cô lại biết chuyện đó? Tại cô vào nói chuyện với thằng Thịnh, kể cho nó nghe được Long cho ở nhờ nhà Long rồi Long lại để hai mẹ con ở một ngôi nhà khang trang, giúp mở quán ăn, quán bán hàng nước, rồi nó bất chợt hỏi thế mẹ, đã ngủ với nó chưa? Rồi cô trả lời sao? Thì cô đành phải cúi đầu gật đầu với nó, lúc đó nó mới truy vấn đã ngủ với thằng Minh, thằng Mạnh chưa, và rồi mới biết chuyện đó. Tôi đưa cô về nhà. Trên đường về nhà tôi ghé qua cửa hàng thời trang lớn để mua cho cô mấy cái váy, và ít đồ lót đặc biệt là chiếc váy để cho cô mặc vào bữa tiệc tối nay. Cũng nhân tiện để mua luôn cho mẹ của Quỳnh và cô Mận vợ chú Thắng mỗi người một bộ váy dạ hội để dự tiệc. Chọn mua cho Quỳnh riêng một bộ trẻ trung hơn theo tư vấn của nhân viên. Mua luôn cho cả cô Nga và Thảo. Sau đó thì tôi đưa cô về cửa hàng bán xe mà tôi hay mua. Lúc chiều lấy chứng minh thư của cô là tôi đã gửi cho chú Thắng và lão Quân để nhờ họ mua xe và làm thủ tục giấy tờ. Chiều tối tôi về qua chỉ việc lấy xe là xong. Tới cửa hàng thì đã có ông phó công an thị trấn đang ở đấy rồi. Tôi có gặp ông ta một lần qua sự giới thiệu của Tuấn Beo nhưng không nhớ tên. Tôi qua lấy xe thì đã có đầy đủ biển số rồi. Tôi mua cho cô một chiếc xe máy và cho Thủy một chiếc xe đạp điện. Tôi vào gặp quản lý nhà hàng để thanh toán thì quản lý chỉ về hướng viên công an nói là đã có người thanh toán hết rồi. tôi ra gặp viên công an muốn hỏi để thanh toán cho ông ta, nhưng ông ta từ chối nói là có đáng bao nhiêu đâu, đừng nên quan trọng hóa vấn đề. Ông ta tên là Tới. Tôi nghĩ ông này cũng thật biết điều, hôm trước cũng quà cáp cho tôi không ít, hôm nay lại thanh toán tiền mua xe cho cô Thu. Nghĩ tôi sắp tới chú Thắng lên huyện thì cũng nên cho ông ta vào thay vị trí của chú Thắng mới được. Vì anh Vinh vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm mà cái chuyện kia thì cũng không khéo được như ông Tới này. Nhưng còn phải xem là thành ý của ông ta tới đâu đã. Nghĩ vậy tôi mời riêng ông ta vào một góc kín nói chuyện. Chú Tới này, nghe nói chú Thắng sau thành tích chiều nay có khả năng lên làm phó công an huyện. Cái chức của chú Thắng để lại chắc không trượt được khỏi bàn tay chú đâu. Cháu chúc mừng chú trước. Chỉ mong là sau khi chú thượng vị rồi thì cháu có ông anh là anh hùng. Chắc chú cũng biết rồi, mong chú nâng đỡ cho. Hi hi hi, có thật là anh Thắng lên huyện không cháu? Nếu quả thật thì như thế thì quá tốt cho anh ấy rồi, cũng xứng đáng với tài năng và phẩm chất của anh. Còn chú nếu được cấp trên giao phó, thì cháu yên tâm chuyện đấy. Chú sẽ làm như anh Thắng thôi, và chú cũng không quên ơn và phần của cháu đâu. Chú cười rảo hoạt nói, tôi cũng cười rồi theo chú ra ngoài. Chú quả thật là con người lanh lẹ, ngay hôm sau đã hẹn gặp tôi và dúi vào tay tôi một phong bì 100 triệu. Tôi nói với cô Thu đây là xe máy tôi mua cho cô và xe đạp điện tôi mua cho bé Thủy, rồi đưa giấy tờ xe cho cô. Cô cảm động nhưng nói là cô sao đi được hết về nhà được. Tôi nói chuyện đó cô không cần phải lo, sẽ có người đưa đến tận nhà cho cô, rồi bảo cô lên xe. Lên xe tôi lại muốn rủ cô về nhà làm thêm cái nữa nhưng mà cô từ chối, nói là phải về để lo công việc nấu chè, đã nhận lời người ta rồi. Thôi để hôm khác đi Long, hôm khác rồi cô chiều, hôm nay không được. Vậy cũng được, nhưng mà cô phải nói cho Long nghe là cô chỉ muốn được một mình Long Địch thôi và chỉ cho một mình Long Địch thôi. Bậy bạ quá ha hát, lúc nãy cô nói rồi mà, cô không muốn cho thằng Minh, thằng Mạnh hay ai khác làm chuyện đó. Đấy là cô nói không cho và không muốn những thằng đó địch cô chứ cô có nói là muốn Long đâu, cô nói đi. Cô muốn được Long, Địch, chỉ một mình Long thôi. Cuối cùng cô cũng chịu nói, cô nói rất nhỏ thôi, chữ Địch lại càng nhỏ nữa. Tôi đưa cô về nhà thì cũng có người mang xe đến cho cô. Bé Thủy thấy xe thì mừng rỡ cảm ơn mẹ rối rít. Cô Thu ngại ngùng trước mọi người nói với Thủy là do tôi mua cho, cảm ơn tôi mới đúng. Cô Nhi, Thảo và mấy cô kia đều ganh tị. Tôi đưa cho Thảo túi đựng váy của tôi mua cho chị, và bảo tối mặc vào. Đồng thời đưa luôn cho hai cô An và Nguyệt túi đồ tôi mua cho họ. Xong xuôi tôi bảo Thảo lên xe để tôi trở về nhà hàng. Việc ở nhà đã có cô Thu về lo. Tôi đưa luôn cho Nga chiếc váy mà tôi mua cho Nga. Vẫn còn sớm, chưa đến giờ Quỳnh tan làm, tôi lại qua chỗ Huyền để vui vẻ với ba cô giáo viên và tiếp tục gọi mẹ của Minh đến để phục vụ. Trưa nay tôi chưa vui vẻ với ba cô nên các cô cũng khó chịu, thèm muốn. Tôi thoải mái vui vẻ với cả bốn xong rồi mới đi qua nhà chú Thắng. Theo như gợi ý của tôi thì cô Tê cũng đã gọi điện xuống công an thị trấn để khen thưởng và có mời chú đến dự tiệc tối nay. Tôi cũng có nhắn tin cho chú nói là đã mua váy dự dạ hội cho cô rồi và giờ tôi sẽ mang qua cho cô. Tôi tới thì có mình cô ở nhà, cô đã được chú Thắng gọi về thông báo là tối nay đi dự tiệc và không cần phải nấu cơm. Chú không định cho cô đi nhưng mà tôi thuyết phục chú để cô đi, để thực hiện kế hoạch của hai chú cháu. Tôi đưa bộ váy cho cô và nói là tặng cô để cô mặc đi dự tiệc. Cũng nói về thành tích của chú Thắng hôm nay. Và nói cô cần ăn mặc đẹp để chú được nở mày nở mặt và xứng với thành tích của chú. Cô cũng được biết là chú Thắng lên được như vậy là nhờ có tôi, nay tôi lại tặng cô váy lên cảm ơn không dứt. Rồi tôi cũng gọi điện về nhà thông báo cho Lan và các người đẹp ở nhà tối nay tôi sẽ về muộn và không ăn ở nhà. Tôi gọi điện tiếp cho Hằng dặn khi về ghé qua nhà hàng để lấy chè và các món ăn về cho mọi người. Xong xuôi thì tôi đi qua chỗ Quỳnh, đón Quỳnh nhưng không chờ Quỳnh về tuột nhà mà đưa Quỳnh qua nhà tôi. Quỳnh hỏi thì tôi thì thầm vào tai Quỳnh rằng để anh về nhà đi tắm, chẳng nhẽ để anh đi cùng người đẹp mà người thì hôi dình hay sao. Về nhà thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn theo tôi lên phòng và vào tắm cho tôi. Tất nhiên rồi không thể thiếu màn chăm sóc cho chú bé là kỹ càng nhất. Trong lúc tắm thì tôi cũng hỏi Quỳnh là mẹ Quỳnh có đi du lịch được cùng không thì Quỳnh nói có, Quỳnh đã thuyết phục được mẹ đi cùng. Tôi thông báo cho Quỳnh biết là sáng thứ năm sẽ khởi hành. Do Quỳnh mút của tôi khá lâu. Sau đó thì cả hai tắm gội sạch sẽ nên chúng tôi tắm cho nhau khá lâu. Phải tới khi mẹ Quỳnh ở nhà sốt ruột gọi điện thì hai đứa mới rời nhau ra và tôi đưa Quỳnh về. Về nhà thì mẹ Quỳnh đã sốt ruột ngồi đợi, Quỳnh hỏi mẹ đã tắm chưa thì mẹ Quỳnh lại ngần ngại bảo thôi khéo mẹ không đi nữa. Mẹ ngại, ở đó toàn quan chức ông nọ bà kia, còn mình thì nông dân có quen biết ai đâu. Tôi lại phải nói khéo với mẹ Quỳnh là hôm nay là tiệc nhậm chức của bí thư, người nhà với người đã giúp đỡ để Quỳnh vào làm ở chi cục thuế. Mình cũng phải đi để giữ thể diện cho họ và cũng thể hiện tấm lòng của mình. Mãi rồi mẹ Quỳnh mới đồng ý đi, nhưng lại phân vân không biết ăn mặc như thế nào cho hợp. Tôi liền lấy ở trong túi bộ váy đã mua riêng cho cô ra đưa và bảo cháu đã chuẩn bị cho cô rồi đây, cô không phải lo. Rồi tôi cũng lấy túi váy ra đưa cho Quỳnh, Quỳnh thì nói em có rồi anh mất công mua làm gì. Trong lúc mẹ Quỳnh đi tắm thì tôi và Quỳnh lại ngồi ghế ôm hôn nhau và tôi thoải mái mà xoa bóp vú Quỳnh. Đến khi có tiếng động ngoài cửa thì chúng tôi mới rời nhau ra. Mẹ Quỳnh về chắc nhìn thấy nên cố tình đánh động. Quỳnh thấy mẹ tắm xong mà vẫn mặc bộ quần áo hàng ngày thì thắc mắc sao mẹ không mặc váy vào. Mẹ Quỳnh thẹn thùng nói không biết mặc và giục Quỳnh đi tắm. Quỳnh không muốn để lộ chuyện đã tắm sạch sẽ cùng với tôi rồi nên cũng giả vờ đi tắm và bảo khi về sẽ giúp mẹ mặc váy. Quỳnh tắm rất nhanh vì đã tắm rồi nên mẹ Quỳnh cũng chưa có dịp hỏi tôi nhiều. Khi Quỳnh tắm về thì hai mẹ con vào buồng để mặc váy. Đầu tiên là cả hai mẹ con chải chút tóc tai cho nhau rồi sau đó mới mặc váy. Khi Quỳnh đang mặc váy cho mẹ thì bất ngờ điện bị mất. Quỳnh lại gọi với ra ngoài bảo tôi mang giúp Quỳnh cái điện thoại để Quỳnh soi, mặc nốt cho mẹ cái váy. Tôi vào phòng, đang mò mẫm dựa theo chỗ tiếng nói để đi lại đưa điện thoại cho Quỳnh. Do mẹ Quỳnh đang mặc váy nên Quỳnh có dặn tôi không được bật điện thoại sợ nhìn thấy mẹ Quỳnh. Nhưng đúng lúc đó thì điện lại bừng sáng. Nó chỉ chập pha trong mấy phút thôi. Và tôi có thể nhìn rõ hết phần thân trước của cô Xuân mẹ Quỳnh. Cô vội vàng quay người đi, tôi cũng thế vội vàng quay mặt đi rồi bước ra phòng. Rồi hai mẹ con Quỳnh cũng ra phòng ngoài và Quỳnh trang điểm nhẹ nhàng, cũng giúp mẹ trang điểm thêm chút xíu. Trong lúc chờ hai mẹ con Quỳnh thay váy ở trong buồng cũng như trang điểm thì tôi có nhắn tin cho chú Thắng thống nhất kế hoạch. Tôi bảo chú Thắng trong bữa tiệc cố gắng giả vờ say, hoặc say thật để tôi đưa về nhà. Cũng dễ hiểu và đơn giản thôi vì mọi người cũng tập trung vào chúc mừng thành tích phá án hôm nay của chú. Sau đó thì tôi đưa cô chú về nhà. Chú say nên tôi cũng giả vờ say mà sàm sỡ cô Mận vì nghĩ cô Mận là chị Đào. Tôi sẽ kích thích cô Mận ngay gần bên cạnh chú. Và đến khi gần như chuẩn bị cưỡng hiếp được cô rồi thì tôi bừng tỉnh và đi về. Để xem cô Mận có giữ tôi ở lại không. Hôm nay chưa phải là lúc làm chuyện đó với cô Mận, phải để hơn một tuần nữa thì mới nên tiến hành. Hôm nay chỉ nên là một bước đệm để tiến tới mục đích đó. Tôi đưa hai mẹ con Quỳnh qua nhà Thu để đón cô. Cũng như mẹ Quỳnh, cô Thu cũng ngại không muốn đi dự vì thân phận thấp hèn nhưng tôi nói là cứ đi và ép đi. Hôm nay mẹ Quỳnh và cô Thu cả hai cũng đều thật đẹp trong bộ váy dạ hội đẹp lộng lẫy vừa khít với dáng người tôn lên vẻ đẹp của họ. Quỳnh cũng vậy, tôi đến thì ngồi cùng mâm với cô Thu, Quỳnh, mẹ Quỳnh và vợ chồng chú Thắng. Một lúc sau thì Nguyệt vào và thấy chỗ chú Thắng. Cô Tề cũng có đi qua bàn tôi mời rượu, tôi giới thiệu Quỳnh là người yêu, cô Thu chính là người làm món chè. Cô Tề cũng tự nhận mình là mẹ nuôi của tôi để cho tôi cùng mấy người ngồi cùng đỡ ngại, vì khách mời đa phần là quan chức trong huyện. Điều này làm cho Quân, ông Dũng và nhiều người ngạc nhiên. Lão Quân tất nhiên là cũng không quên lợi dụng việc cô Tề giới thiệu như thế mà lại mời rượu tôi và có thái độ khá khách sáo với mẹ con Quỳnh. Khen cô Xuân hôm nay thật đẹp. Vợ chồng Dũng Ngọc cũng lại mời rượu bàn tôi và vợ chồng Cúc cũng vậy. Cúc thì nhìn những người đàn bà xung quanh tôi mà lòng đầy ghen tị. Khi chỉ còn những người trong bàn ngồi ăn với nhau thì tôi cũng giới thiệu cô Mận và cô Thu với Nguyệt, giới thiệu cả mẹ Quỳnh với Nguyệt. Quỳnh thì đã biết Nguyệt rồi nên cũng nhanh nhỏ nói với mẹ rằng Nguyệt cũng là mẹ nuôi của tôi. Cô Thu thì nhìn những bộ váy mà cô Mận và cô Xuân mặc, thậm chí là cả Thảo và cô Nga thì đều biết là tất cả đều do tôi mua. Cũng đoán được Thảo và cô Nga cũng là đàn bà của tôi. Nguyệt thì nhìn cô Thu rồi cũng nhìn tôi mỉm cười bí ẩn làm cô Thu bắt gặp cũng ngại. Trong buổi tiệc thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Cô Mận vui vì đây là lần đầu tiên được dự bữa tiệc sang trọng như thế này, nhất là chồng cô lại cũng lập được chút công lao và mọi người cũng chúc tụng nhiều làm cô hãnh diện. Tương tự là cô Thu và cô Xuân cũng thế, cũng là lần đầu tiên được dự tiệc sang trọng, được ăn mặc đẹp. Tuy nhiên mỗi người có tâm trạng riêng. Cô Thu vui vì đã bắt đầu chấp nhận tôi là người đàn ông của cô, vui khi thấy người đàn ông của mình được mọi người coi trọng. Còn cô Xuân thì vui vì người đàn ông của con gái mình cũng thật là có thể diện và cho mẹ con cô thể diện không nhỏ hôm nay. Nhìn con gái vui vẻ hãnh diện mà cô cũng vui lây. Tôi thì đã có kế hoạch từ trước nên thức uống của cô Thu và cô Mận đều được pha thuốc kích dục. Sự kiện hôm nay là sự kiện lớn nên tôi cũng huy động đội ngũ PG hùng hậu để phục vụ các thượng khách. Chú Thắng thì đúng theo kế hoạch thì cũng uống khá nhiều. Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người lục tục ra về. Chú Thắng đã hơi choáng váng và tôi đề nghị chú để xe máy lại đây để tôi đưa vợ chồng chú về. Nguyệt thì cũng nói với cô Thu La nếu muốn buổi sáng cứ chuyển ra nhà hàng này mà bán hàng quán, gần chưa trả lại mặt bằng là được rồi. Chú Thắng xuống đến tầng 1 thì theo sắp đặt đám anh hùng, anh Hoàng và anh Vinh đã ngồi sẵn ở đó rồi. Làm như vô tình đến đây ăn nhậu và gặp chú Thắng nên lại mời chú Thắng dăm ba chén để chúc mừng và chú Thắng say thật. Anh Trung phải dìu chú lên xe. Tôi và anh Trung ngồi ghế lái và ghế phụ. Hai mẹ con Quỳnh và cô Thu ngồi hàng ghế hai, vợ chồng chú Thắng ngồi hàng ghế cuối. Tôi đưa cô Thu về nhà trước rồi đưa mẹ con Quỳnh về nhà. Khi chia tay Quỳnh thì tôi cũng tranh thủ ôm hôn nàng một cái và bóp mông bóp vú nàng. Quỳnh cũng hôn má tôi tạm biệt và cảm ơn về bữa tiệc tuyệt vời. Cuối cùng là đưa vợ chồng chú Thắng về nhà. Anh Trung phải dìu chú Thắng từ xe về nhà, cô Mận vội vàng lấy cái chiếu trải dưới nền nhà để chú Thắng nằm tạm ở đó. Anh Trung chờ lại xe, còn tôi thì cũng giả vờ ngà ngà say xin phép lên lầu đi vệ sinh khi cô Mận cũng vào nhà vệ sinh ở tầng dưới chuẩn bị chậu cho chú Thắng. Khi tôi xuống dưới nhà thì tôi chỉ mặc đúng cái quần xịp, trên tay là đống quần áo của mình. Vứt đống quần áo dưới nền nhà, phát hiện nhà vệ sinh tối đèn, chỉ có phòng ngủ là có ánh đèn và cửa phòng ngủ không cài, có người trong đó và chắc chắn là cô Mận nên tôi tiến lại. Nhìn qua khe cửa thì cô đang thay gần xong cái váy của mình. Có lẽ cô nghĩ thay váy rất nhanh và sợ chú Thắng say rượu kêu cái gì nên không cài cửa. Tôi nhanh chóng lẻn vào mà ôm lấy cô, hai tay đã bóp lấy hai bầu vú cô. Chị Đào, em nhớ chị quá, em đứng quá chiều em đi nhé. Buông cô ra, đừng mà long, là cô. Cô chưa kịp nói tiếp được gì nữa thì tôi đã xoay được người cô lại và áp miệng mình vào miệng cô mà hôn. Bàn tay cũng ngay lập tức mà áp vào mờ u lồn của cô mà sờ. Cô ú ớ chống cự. Tôi sờ một lúc thì đưa tay cởi quần xịp của mình xuống giải phóng cho con mãnh thú được tự do. Rồi lại đưa tay lên tìm lấy tay cô mà kéo xuống để cho cầm lấy dương vật tôi. Lúc đầu cô không chịu cầm nhưng rồi có vẻ thuốc đã ngấm cô cũng cầm mà vuốt nhẹ nhàng. Tôi lại tiếp tục mò lồn cô, lần này thì tôi sờ hẳn vào trong quần lót. Lồn cô đã ra nước rồi, bàn tay của tôi thô bạo đẩy cả quần lót xuống phía dưới một chút. Tay kia thì trước kia ghì đầu cô để hôn. Bây giờ cũng được tự do tôi đưa xuống mà cởi khuy áo lót của cô. Hôn chán chê thì tôi bất ngờ đưa tay phải lên cao tìm lấy bờ vai cô, cầm lấy dây quai áo mà kéo trễ xuống vai, tay kia cũng vậy. Mặt tôi thì bất ngờ chuyển xuống vùng ngực của cô mà bú vú. Trong khoảng thời gian để môi tôi từ môi cô chuyển xuống vú thì bàn tay đã nắm lấy một bên bầu áo ngực mà kéo xuống. Khi mà dây quai áo xuống đến cổ tay rồi thì cô Mận cũng đành buông tay ra khỏi dương vật tôi để nó rơi xuống đất. Tôi bú được vú cô rồi thì tay cũng lại nhanh chóng đưa xuống mà kéo quần lót của tôi và của cô xuống thêm một đoạn. Do tôi cao hơn cô kha khá nên khi bú vú cô thì phải đứng khom lưng vì thế có thể cởi được quần lót của tôi và của cô xuống tận đầu gối. Đừng mà long, buông cô ra, cô xin long, là cô chứ không phải con đào, long ơi, đừng mà. Khi môi tôi rời môi cô ra mà bú vú thì cô có thể nói được rồi. Tuy nhiên cô cũng phải đấu tranh mãnh liệt, do thuốc đã ngấm. Cô đang sướng và chú Thắng thì đang ngoài kia. Cô nói mà chỉ nói nhỏ đủ để cho tôi nghe thôi vì cô cũng rất sợ chú Thắng không may nghe tiếng la thì đi vào, khi đó không biết chuyện gì xảy ra. Chị Đào, đừng mà, yên nào. Lồn chị đã ra nước rồi này, ngoan nào để long bú lồn cho chị sướng, rồi long địt cho chị sướng nhé. Chẳng phải chị đã nói lúc nào cũng muốn được long địt sao, vì long địt làm cho chị sướng mê tơi còn gì. Lâu rồi không được địt chị mà chị không thèm sao. Hay chị vào được ủy ban làm rồi là không cần em nữa. Nếu chị không ngoan và nghe lời em thì chú Thắng cũng không được lên phó công an huyện đâu. Long, Long nói sao chú Thắng sắp được lên phó công an huyện. Đúng vậy, cũng nhờ có em chạy trọt. Vú chị ngon quá, mà hôm nay chị không muốn mút bùi cho em à hát. Mọi hôm chị muốn mút bùi cho em lắm cơ mà. Chị khen bùi em vừa to vừa dài làm cho chị sướng. Mà mẹ chị nhìn cũng ngon đó chứ, em cũng muốn được địt mẹ của chị. Có người vợ như vậy mà không hiểu sao chú Thắng lại vẫn còn cặp bồ với gái trẻ nhỉ. Tôi cứ vừa bú vú cô, vừa lại nhảy nói như người say rượu mất kiểm soát. Trong khi đó thì tôi đã dùng chân mình để làm cho chiếc quần xịt tự rơi xuống mặt đất, nhấc chân ra và đưa lại mà đẩy chiếc quần lót của cô xuống đất. Đừng mà long, hôm nay chị mệt, tha cho chị đi, đừng làm thế nữa, mai kia chị chiều. chị mệt thì Long không địch chị nữa, nhưng Long nhất định phải bú lồn chị và chị mút cho Long. Nói rồi thì tôi đẩy dần cô về phía giường, đẩy cô ngã ngửa ra giường rồi tôi nhanh chóng mà quỳ xuống nền nhà cạnh mép giường mà úp mặt vào háng cô. Những tiếng rên la hỗn loạn cứ vang lên xen lẫn nhau. Bên cạnh đừng mà Long, buông cô ra, cô xin, thì lại là những tiếng rên ú ớ trong cổ họng do các đợt khoái cảm dâng trào mang tới. Tay cô thì đưa xuống mà sờ vào đầu tóc tôi cũng như vậy, lúc thì như muốn đẩy đầu tôi ra khi nói van xin, khi thì lại như muốn kéo vào sâu thêm. Bú lồn cô được một lúc, nước lồn ra càng nhiều hơn, tôi biết mình đã thành công rồi. Do đó tôi nhanh chóng trèo lên giường rồi mới cúi xuống áp miệng vào đám cỏ của cô mà liếm rồi mới liếm xuống dưới, rồi vừa liếm thì tôi vừa dùng tay để dịch chuyển mông cô về theo hướng chiều dọc với chiếc giường. Khi đó thì tôi mới vòng chân qua mặt cô để dương vật trên mặt cô. Sau khi liếm thêm một vài đường thì tôi dừng lại mà nói với cô. Chị Đào ơi, lồn chị thơm và ngon thật, bú lồn chị đã quá, chị sướng không? Chị mút bùi cho em đi. Tôi nói rồi thúc dương vật vào mặt và má cô, rồi nó cũng chọc được vào miệng cô. Khi nó chọc vào miệng thì cô đang ngậm miệng. Kìa chị mút bùi cho em đi chị, trước kia chị thích được mút bùi em lắm cơ mà. Mút đi chị. Rồi cô cũng phải há miệng ra mà ngậm của tôi vào mút. Tôi dập vào miệng cô vài cái rồi để cô tự mút. Trong khi đó thì tôi tiếp tục bú lồn cô. Với kỹ năng của tôi, cộng với việc chưa từng được nếm trải cảm giác được bú lồn và thêm thuốc kích dục thì rồi cô cũng đã lên đỉnh sung sướng với cái lưỡi ma thuật của tôi. Cũng giống như những người phụ nữ khác khi lên đỉnh người cô co giật, bụng co bóp mạnh. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng cô, rồi xoay người lại, nằm đè lên người cô rồi lại tiếp tục hôn cô. Xong tôi thủ thỉ vào tai cô. Hôm nay chị sướng lắm hả, lồn chị ra nhiều nước thật đấy. Không thấy cô trả lời tôi hỏi tiếp. Có sướng lắm không? Sướng. Tôi lại tiếp tục hôn cô, để cô cảm nhận cái sự sướng. Và trong lúc cô đang say mê đáp lại nụ hôn của tôi thì ở phía dưới tôi đã thúc được dương vật của mình vào trong người cô. Đến lúc ấy thì cô mới bừng tỉnh nhận ra thì đã muộn rồi. Cô đấm đấm vào lưng tôi nhưng tôi vẫn cứ nhấp nhịp nhàng đều đặn. Rồi cô vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của tôi. Khi đó thì tôi lại cúi xuống kề miệng vào gần tai cô, mà rên rỉ trong khoái lạc. Cô thì ngoài những tiếng rên ư a, mỗi khi tôi nhịp xuống thì tôi cũng nghe thấy cô nói. Anh Thắng ơi, em có lỗi với anh, cho em xin lỗi anh Thắng ơi. Sở dĩ tôi cúi sát miệng mình vào tai cô để rên rỉ là vì như thế thì tai tôi cũng gần miệng cô và tôi có thể nghe được những tiếng rên ư a, á ớ của cô. Và cô không nhìn thấy mặt tôi cũng như tôi không nhìn thấy mặt cô để cô đỡ ngại. Được một lúc tôi chủ tính là cô gần đạt sung sướng lần nữa thì tôi quyết định bỏ lửng cô, nên tôi ngẩng mặt lên chống hai tay mà dập xuống. Ở tư thế này thì tôi có thể nhìn rõ mặt cô và cô cũng vậy. Cô phản ứng lại tôi không bằng cách đấm lưng tôi được nữa mà chuyển sang đẩy vào ngực tôi và tát vào mặt tôi. Dừng lại đi Long, dừng lại. Cô, là cô, chứ không phải chị Đào, cháu, trời ơi, cháu xin lỗi cháu. Tôi nói lắp bắp làm ra vẻ hoảng sợ, do say rượu nên nhầm tưởng cô là chị Đào. Rồi tôi cũng rút ra khỏi người cô. Sau đó tôi vội vàng leo xuống dưới giường rồi nhặt lại cái quần xịp và chạy ra khỏi phòng. Thấy chú Thắng vẫn nằm ngủ không biết gì tôi liền vào nhà tắm để tắm qua người. Cô Mận thì cũng mặc vội đồ lót vào rồi, cũng ra ngó thấy chú Thắng nằm say không biết gì thì cũng mạnh dạn cầm quần áo ngủ trên tay để đi về phòng tắm. Cô cũng cần phải tắm và rửa qua cái bộ phận ấy. Nó vừa sung sướng và xung quanh nó đang nhảy nhảy. Cửa phòng tắm tôi không đóng nên cô mở cửa đi vào. Cô không giận cháu chứ? Cũng lỡ rồi, cháu hãy coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Để cô vào tắm, sao cháu không đi lên trên kia đi? Cháu rửa nhanh mà cô ơi, của cháu nó vẫn cứng, khó chịu quá, cô giúp cháu đi, đằng nào cũng đã lỡ rồi, chỉ một lần này thôi. Không được, chú tỉnh dậy thì chết, hôm nay như này là quá đáng lắm rồi. Chưa bao giờ cô phản bội chú vậy mà, đưa cô cái vòi để cô rửa. Đây cô mút giúp cháu một tí thôi, trong lúc cô ngồi rửa, xong rồi thôi. Trong lúc cô ngồi xổm để chĩa vòi hoa sen rửa lồn thì tôi chĩa dương vật mình về phía miệng cô và cô bất đắc dĩ há miệng ra ngậm vào mút. Cô xong rồi đó. Vâng, cháu cảm ơn cô, xin lỗi cô, cháu về đây. Hôm nay như vậy là được rồi. Một bước tiến lớn để cho cô dần phản bội chú Thắng. Còn tối nay thì tôi còn qua chỗ cô Thu để xả. Tôi ra ngoài mặc lại quần áo và ra xe để đi về. Tôi lái xe về thẳng nhà cô Thu rồi gọi điện cho cô. Gì vậy, về đến nhà rồi hả, không ngủ đi. Cô nói trong điện thoại. Cháu say rượu mệt, buồn ngủ không lái xe về nhà được nữa. Cho cháu vào nghỉ một đêm hay nghỉ một lát cháu về. Sao không về nhà kia ngủ, về đây làm chi, mọi người dị nghị. Có ai biết đâu, cháu đi cô đến đây thì mới buồn ngủ. Không thì cô pha cho cháu cốc nước giải rượu, một lúc cháu về cũng được. Đợi cô xuống. Cô xuống mở cửa cho tôi đi vào nhà và cô bảo tôi lên tầng 2 đợi cô pha nước cho. Tôi đi thẳng lên tầng 3 và cởi bỏ quần áo ra nằm ngửa sẵn trên giường. Trong khi đó thì cô ở dưới pha cho tôi cốc nước chanh muối. Khi lên phòng thì tôi cũng nhìn qua phòng của cô thấy Thủy đã ngủ say rồi. Cô đẩy cửa phòng bước vào đã thấy tôi trần truồng nằm tô hô giữa giường ra vẻ mệt mỏi. Này, dậy uống nước cho đỡ, trời ạ, vừa vào phòng đã cởi hết quần áo ra rồi, chẳng may nhỡ con bé nó sang thì sao? Long nóng, Long khát nước. Nước đây, nào dậy uống đi nào, ai bảo uống cho nhiều vào. Cô đưa tôi cốc nước, tôi uống hết già nửa cốc rồi đưa cho cô. Cô để ở chiếc bàn ở gần giường rồi lại đi lại lấy bát chè bón cho tôi, bảo ăn đi cho mát. Trong lúc cô đút cho tôi thì tôi lại đưa tay ra bóp vú cô. Cô đã chuẩn bị đi ngủ sớm để sáng sớm mai còn dậy mở hàng nên không mặc áo lót. Cô uốn éo người và nói tôi lấy lệ thôi chứ vẫn để tay tôi tự do bóp vú. Hai tay cô một tay cầm bát chè, một tay cầm thìa bón cho tôi. Tôi bóp vú cô chỉ chốc lát rồi bất ngờ đưa tay xuống tấn công vùng cấm địa. Thọc hẳn tay vào quần cô mà mò lồn. Thật ngạc nhiên khi nó đã ướt nhầy nhụa ra rồi. Cô ngại ngùng mặt cũng ửng hồng đầy xuân tinh. Sao nó ướt thế? Thôi Long tự xúc ăn rồi nghỉ đi. Cô đi nghỉ đây. Cô chỉ cái bát về phía tôi, thấy tôi không có động tĩnh gì thì cô cầm cái bát lại bàn để cạnh cốc nước rồi đi về. Nhưng tôi đâu có để cô đi về. Khi cô vừa quay bước được một vài bước thì tôi đã chạy theo và ôm lấy cô từ phía sau không cho cô đi. Hai tay bóp vào hai vú cô rồi chuyển sang một tay bóp vú một tay móc lồn. Cô chống cự yếu ớt. Đừng Long, để cô về phòng, bé Thủy, đừng mà, a hát. Chiếc quần ngủ khá mỏng và cả quần lót của cô nhanh chóng được tôi kéo xuống qua mông. Rồi tôi co chân lên, khuỵu đầu gối vào cặp quần của cô mà đẩy xuống. Sau đó dùng bàn chân mà đạp xuống đến tận sàn nhà. Bên trên thì tay tôi mò từng cúc áo cô mà cởi ra cho đến chiếc cúc cuối cùng. Bàn tay tôi móc lồn cô thì nước ra lênh láng khắp lòng bàn tay, tôi rút ra và đưa lên miệng mà hút trước ánh nhìn của cô. Rồi tôi đưa hai ngón tay vừa móc lồn cô vào miệng cô để cô mút. Rất nhanh thôi, cô đã được tôi đẩy nằm ngửa trên giường và tôi nằm đè lên trên miệng áp vào bầu vú cô mà bú, tay thì mặc sức nhào nặn. Rồi cũng rất nhanh thôi cái đầu của tôi đã nhấp nhổm lên xuống dưới háng cô, kết hợp với cái eo và mông cô cũng ưỡn lên ưỡn xuống. Miệng cô thì cũng rên lớn hơn xen kẽ với những câu nói bảo tôi dừng lại, và sợ bé Thủy thức giấc để cho cô đỡ ngại. Để cô đỡ nói tôi xoay người lại, đặt hạ bộ mình trên mặt cô để cô mút. Chỉ một lúc thì lồn cô đã co giật và phun nước ra. Tôi kiên nhẫn liếm sạch nước nhờn quanh mép lồn cô, sau đó tôi quay người lại và lại nằm đè lên cô, hôn môi cô. Long đút vào đi Long, đút vào cô đi. Cô muốn, cô thì thầm vào tai tôi. Cô muốn Long đút vào như này hả? Tôi nói rồi lại đút hai ngón tay vào lồn cô. Không phải, Long đút cái ấy vào đi, đút chim Long vào cô đi. Cô muốn Long địt cô hả, muốn Long đút bùi vào lồn cô hả? Đút vào đi Long, cô muốn. Cô không sợ bé Thủy thức giấc sao, Long địt lâu ra lắm đó. Một lúc thôi mà, cô xin Long. Không hiểu sao hôm nay đi ăn về cô lại ham muốn và hư thế. Chưa khi nào như vậy cả. Lúc nãy khi Long chưa tới cô phải tự xử nên nó mới ướt như vậy. Cô nói Long địt cô đi, đút bùi vào lồn cô đi. Long ơi, đừng nghịch tay nữa, Long đút bùi vào lồn cô đi, địt cô đi. Tôi rút tay ra và đưa dương vật tiến sát vào lồn cô. Cô đã dang rộng hai chân ra chờ đợi, cửa hang cũng rộng mở. Tôi đút vào và nhấp nhẹ nhàng rồi tăng dần nhịp độ. Tiếng rên của cô mỗi lúc một to hơn. Sao rên to thế, không sợ Thủy thức giấc a hát. Có, sợ, nhưng mà sướng, địt lồn Thu sướng quá Thu ơi, bót quá, Thu cũng sướng, lại sắp ra thêm lần nữa rồi. Rồi cô Thu cũng ôm chầm lấy tôi, hai tay cào cấu vào lưng tôi, bụng co bóp và lồn cũng vậy. Cô đã lên đỉnh, đổi kiểu, địt kiểu chó nhé, chổng mông lên nào. Tôi nói rồi rút dương vật ra rồi quỳ gối chĩa dương vật hùng dũng lên đứng đợi. Cô Thu cũng từ từ xoay người lại chổng mông lên để tạo thế. Tôi từ từ ấn vào và khi vào nút cán rồi thì lại khẽ rút ra đến phân nửa. Tôi vỗ vào mông cô Thu. Nhấp đi. Cô lại tự đưa mông đưa đẩy về phía sau để dương vật tôi ngập trong cô. Tôi cứ đứng im để cho cô tự nhấp như vậy hơn chục nhịp, hai tay tôi vỗ nhẹ vào mông cô. Sau đó tôi mới dập mãnh liệt vào trong người cô. Hôm nay tôi muốn ra sớm, muốn ra cùng với cô nên khi thấy cô sắp ra thì tôi giảm tốc độ và lại vỗ vào mông cô. Chuyển về tư thế ban đầu. Cô lại nằm ngửa ra giường, hai chân banh rộng để lộ hẳn ra cái lỗ lồn hồng hào mời gọi. Tôi vỗ mông cô cho quen, để sau này cứ vỗ mông là cô tự biết đổi kiểu. Cái hay của đàn bà so với thiếu nữ là vậy. Tôi đút vào và lại nhấp thật nhanh và mạnh để cho cô ra. Tôi cũng ra vào tận trong sâu thẳm cô. Tôi cứ để yên dương vật trong người cô để cho lồn cô co bóp và vắt hết tinh túy của nó. Giả vờ say rượu để mưu đồ bất chính đúng không? Cô nói nhỏ khi tôi vẫn nằm đè lên người cô và dương vật vẫn đút vào trong. Mút sạch cho long đi. Tôi không trả lời câu hỏi của cô, mà đợi một chút rồi rút dương vật ra, ngồi lên bụng cô và nói như ra lệnh cho cô. Cô ngoan ngoãn há miệng ra ngậm của tôi vào mút, xong xuôi tôi nằm ngửa người ra nghỉ ngơi. Cô lại nằm gối đầu lên ngực tôi thủ thỉ. Cô Nguyệt ấy là thế nào với Long, nghe giới thiệu thì là mẹ nuôi nhưng mà cô Bí Thư cũng là mẹ nuôi. Nhìn cử chỉ và ánh nhìn của cô ấy với Long thì không giống mẹ lắm. Cô ấy cũng là đàn bà của Long, cô tê kia Long cũng đã địt qua. Cô ấy cũng đoán được cô cũng là đàn bà của Long nên khi Long đề nghị để cô bán hàng ăn ở nhà hàng buổi sáng cô ấy đồng ý ngay, và Long yêu cầu dễ cô làm món chè cũng vậy. Thảo nào mà trong bữa tiệc, cô ta nhìn Thu mỉm cười khác lạ. Nói như vậy thì cô ấy cũng biết chuyện Long với Quỳnh và cả chuyện Long với hai cô ở trong nhà hàng sao? Hai cô làm ở nhà hàng cũng là đàn bà của Long đúng chứ? Cô ấy không ghen sao? Hai cô đó thì chỉ một cô tạm gọi là đàn bà của Long thôi. Còn cái cô đến nhà Thu Phu giúp thì không phải. Cô đó Long đã địch cả hai mẹ con. Cả hai cô Long đều xin cho làm phó quản lý nhà hàng. Nguyệt đều biết hết, Long đã nói với cô rồi, đàn bà của Long thì không ghen tuông. Nguyệt không những để Long địch thoải mái mấy người đó mà còn để Long địch cả hai con dâu, con gái và cả cháu nữa. Trời ơi, là thật hả? Mút cho Long nữa đi. Mà cái chuyện tuyển thêm người và chuyển sang nhà hàng cô tính tới đâu rồi? Cô đang tìm người rồi. Sắp tới Thu định làm hàng cơm trưa luôn. Cô nói rồi cũng cúi xuống mà mút của tôi. Tôi nằm thưởng thức, tay đưa xuống sờ mông cô. Như vậy cũng được, thôi được rồi, bây giờ Long về. Có về được không? Không ở lại đây mà nghỉ. Ở lại cô có chịu được Long không? Sáng mai lại không dậy bán hàng được. Cô vội vàng leo xuống giường, rồi nhặt quần áo vứt bừa bộn dưới đất của tôi. Như lúc chưa mặc lại quần áo cho tôi, rồi cũng mặc lại quần áo của mình rồi theo tôi xuống nhà. Lúc ra khỏi phòng thì nhìn qua phòng mình xem Thủy ngủ chưa. Xuống dưới tầng 1 thì cô lấy khăn mặt lau mặt cho tôi do nó dính nước của cô. Đêm đó về nhà thì các nàng vẫn còn thức để đợi tôi. Do tôi về muộn nên Lan tự quyết định ai sẽ được ngủ cùng tôi, ai thì không. Tuyết, Thúy, Giang Út vào tắm cho tôi nhưng đêm đó tôi không làm tình với ai mà ngủ luôn. Tôi dành buổi sáng hôm sau để ở nhà và vui vẻ với các nàng bù đắp cho đêm qua và những ngày sắp tới khi tôi đi du lịch. Chiều tôi lại ghé qua nhà Huyền để dạy mẹ của Minh cách mút và dạy cả chị của Huyền cách mút nữa. Ngày mai hai mẹ con cô ta và cả hai cặp mẹ con của Minh, Mạnh cũng đi cùng du lịch với tôi và Quỳnh. Sau đó thì tôi hẹn chị Đào tại một khách sạn, địch chị Đào và chứng kiến chú Thắng địch chị Đào. Chị đã được vào ủy ban. Cuối cùng tôi về nhà hàng của Nguyệt, hôm nay Nguyệt cũng tới nhà hàng. Và tôi địch cả bà chủ lẫn nhân viên. Địch Nga vì sắp tới tôi đi vài ngày không gặp. Nguyệt khi biết tôi đi du lịch Hạ Long thì đã có nói với tôi là Nguyệt có một cái du thuyền ở đó. Thi thoảng Nguyệt tới đó du lịch thì đi du thuyền đi thăm thú cảnh biển, còn bình thường thì Nguyệt cho thuê. Tôi tới đó thì có thể sử dụng du thuyền để đi chơi. Sáng sớm thứ năm thì Nguyệt cho người lái xe tới đón tôi đi sớm. Tất cả lên xe đi Hạ Long. Tới nơi thì chúng tôi thuê phòng khách sạn để nghỉ. Tôi thuê 5 phòng. Mình tôi một phòng, hai mẹ con Quỳnh một phòng, hai mẹ con chị gái Huyền một phòng, Minh Mạnh một phòng và hai bà mẹ một phòng. Xong tôi cùng với hai mẹ con Quỳnh đi ra bến du thuyền để lên du thuyền đi ngắm cảnh biển. Hai người dẫn chúng tôi đi một lượt du thuyền để giới thiệu và hướng dẫn chức năng cũng như cách sử dụng. Nhìn bên ngoài thì con thuyền khoác lên mình một bộ cánh màu trắng dài khoảng 15 mét và chia làm khu vực rõ ràng. Đầu tiên là phần mũi thuyền. Rồi đến phần khoang thuyền và cuối cùng là phần đuôi thuyền. Ông dẫn chúng tôi đi thăm mũi thuyền trước. ở đó có một khoảng không gian rộng để chúng tôi có thể ngồi hay nằm ở đó mà ngắm và thưởng thức phong cảnh sóng nước mênh mông. Có một tấm đệm trải ở đó. Xung quanh thuyền cũng có lan can để chúng tôi có thể đứng ở thuyền mà vịn tay vào đó. Sau đó thì đi men theo mé thuyền, bác dẫn tôi xuống đuôi thuyền. Ở đuôi thuyền thì cũng có một khoảng rộng hình chữ nhật có kê bàn ghế để ngồi uống nước và ngắm cảnh biển. Khi cần thì cũng chỉ bằng một nút bấm nó cũng biến thành một cái giường hay cái đệm để nằm. Tận cùng của đuôi thuyền là ba bậc để lên xuống, để khi mình nhảy xuống tắm biển chán chê thì bơi lại thuyền và lên thuyền. Ở hai bên cũng có cần câu để câu cá hay câu mực. Sau đó thì bác mới dẫn tôi vào khoang thuyền. Phía trên cùng là khoang lái dành cho thuyền trưởng và thuyền phó để điều khiển con tàu. Rồi đến một phòng khách trên tàu nơi du khách có thể ngồi nói chuyện và ngắm phong cảnh mà không ngại mưa nắng. Ở một mép của khoang thuyền thì có bàn bếp, có tủ lạnh để có thể nấu nướng và phục vụ bữa ăn ngay tại thuyền. Đi xuống dưới thì có một nhà tắm và một nhà vệ sinh chung, rồi có một phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn hơn. Trong phòng ngủ lớn hơn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Sau khi được dẫn đi khắp các phòng và hướng dẫn sử dụng và vận hành thì thuyền trưởng lên khoang tàu để lái du thuyền đưa chúng tôi đi thăm thú cảnh biển. Cũng đã hơn 10 giờ sáng nên ánh nắng mặt trời khá gắt. Việc ra đứng mũi thuyền để ngắm cảnh thì hơi bị nắng, nên tôi và mẹ con Quỳnh ngồi ở đuôi thuyền để ngắm cảnh sông nước và nói chuyện. Quỳnh có thắc mắc là tại sao tôi lại không đưa mọi người đi cùng đi thì tôi nói là mọi người đi xa cũng mệt rồi. Và hai nữa là du thuyền cũng không chứa được đông người. Ngồi một lúc thì cô Xuân có vẻ mệt do chưa quen với sóng nước nên tôi bảo Quỳnh đưa cô xuống phòng nghỉ. Còn lại tôi và Quỳnh ngồi với nhau, tôi và Quỳnh lại cầm hai cần câu thả xuống biển để câu giết thời gian. Trong khi thuyền thì vẫn chạy và mồi câu thì cũng di chuyển theo thuyền nên cá hay mực muốn đớp mồi phải bơi đuổi theo. Tôi và Quỳnh vừa ngồi cạnh nhau cầm cần câu, vừa nói chuyện thi thoảng lại trao cho nhau nụ hôn mặn nồng giữa biển cả mênh mông sóng nước. Quỳnh cũng thắc mắc là tại sao thuyền vẫn chưa quay về thì tôi nói với Quỳnh là hôm nay mình đi chơi đến tối mịt mới về trước ánh mắt tròn xoe của Quỳnh. Khi lên tàu tham quan thì Quỳnh cũng đã nghe phong thanh bên các thuyền bên cạnh có trao đổi giá thuê với khách rồi. Toàn tầm chục triệu cho hai tiếng thuê, tôi thuê đến tối thì hết không biết bao nhiêu tiền cho chuyến ngắm biển của hai mẹ con. Nhưng tôi nói với Quỳnh đây là du thuyền của mẹ Nguyệt nên nó cũng là du thuyền của mình đi không phải mất tiền mà muốn đi mấy ngày cũng được. Hôm nay tôi bị đen, ngồi câu mãi mà chẳng có con nào cắn câu. Trong khi đó thì Quỳnh đã câu được hai con, một con mực và một con cá. Tôi hỏi Quỳnh, đố em biết con mực và con cá kia con nào là con cái, con nào là con đực. Mực thì em không biết chứ con cá kia là con cái, vì nó có trứng. Anh thì lại nghĩ nó là con đực. Sao em biết nó là con cái và lại nhìn thấy nó có trứng? Thì nhìn hai bên bụng của nó phình ra thì là nó mang trứng và là con cái. Em sai rồi. Em sai ở chỗ nào nào? Như em là con cái và trong bụng cũng có mang trứng mà anh thấy bụng em có phình ra đâu. Bụng em rất thon đẹp mà. Ngược lại anh là con trai mà hai bên lại phình ra này. Nên anh nghĩ chỗ phình ra kia là tinh hoàn của con cá và nó là con cá đực. Tôi đang mặc quần sóc và áo sơ mi nên khi nói với Quỳnh thì tôi xoay người lại phía Quỳnh, dạng háng ra và miết quần xuống. Để lộ ra hai bên hai quả cá đang nổi lên. Đồ vô duyên, lưu manh, em nói không lại anh. Thế còn con mực kia là con mực cái hay đực? Đó cũng là con mực đực. Vì sao? Vì cả hai con đều cắn câu của em nên anh chắc chắn rằng cả hai con đều là con đực nên mới bị em mê hoặc dụ dỗ. Người ta thường ví vẻ đẹp của phụ nữ nào là hoa nhường nguyệt thẹn. Chim sa cá lặn, nên hôm nay em đẹp như thế này thì những con cá cái sẽ ghen tị với em mà lặn đi hết, chỉ còn lại những con cá đực là cố gắng bơi theo chiếc thuyền để đớp mồi để ngắm nhìn sắc đẹp của em, và nó cũng chỉ đớp mồi của em thôi. Anh và em cùng ở du thuyền đến tối xem là Nguyệt có thẹn mà mờ nhạt không? Anh thật là, nói rồi Quỳnh đấm đấm vào ngực tôi. Tôi nói thì đã cầm cái cần câu trong tay mình cắm vào chốt cắm trên thuyền. Rồi đến khi Quỳnh đấm tôi thì tôi cũng cầm luôn cái cần trên tay Quỳnh. Với người cắm vào chốt bên kia. Tuy Quỳnh đấm tôi nhưng là đấm yêu, sao tôi lại không biết chứ? Tuy bị đuối lý và không thể cãi lại tôi nhưng trong lòng Quỳnh rất ngọt ngào hạnh phúc. Chẳng có người con gái nào mà không hạnh phúc khi được người mình yêu khen ngợi, ca ngợi sắc đẹp của mình cả. Cái gì mà sắc đẹp đến cá còn lặn, cá cái lặn hết vì ghen tị sắc đẹp, cá đực thì cố sống cố chết bơi theo chứ. Tôi nắm lấy tay Quỳnh, Quỳnh ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt đầy nhu tình, khuôn mặt ửng hồng. Tôi cúi xuống hôn Quỳnh, và Quỳnh cũng hé miệng ra đón nhận. Vừa hôn tôi vừa kéo Quỳnh hơi lùi về phía sau. Chiếc bàn mà chúng tôi ngồi khi nãy, Khi câu thì tôi đã ấn nút để nó biến thành một chiếc đệm trên mặt thuyền rồi. Tôi đẩy Quỳnh nằm ngửa trên tấm đệm mà hôn Quỳnh ngấu nghiến. Vừa hôn tay vừa mò mẫm bóp vú Quỳnh và đưa tay xuống dưới lần lần cái váy. Đến khi kéo được gấu váy Quỳnh lên thì cũng là lúc cái quần slip màu hồng phấn của Quỳnh hiện ra và tôi úp tay vào sờ và miết. Đừng anh, giữa ban ngày mà có người ở kia. Có ai đâu, mẹ em ngủ rồi. Hai ông kia thì còn tập trung lái thuyền, mà anh cũng buông rèm rồi họ không thấy được đâu. Quỳnh hơi ngửa cổ ngước về sau thấy quả thật rèm cửa phòng khách đã được hạ xuống nên lại yên tâm nằm lại và lại đón nhận nụ hôn của tôi. Tôi vẫn vừa hôn vừa sờ cô bé của Quỳnh qua lớp quần lót thôi, còn Quỳnh thì cũng đã bắt đầu mạnh dạn hơn đưa tay xuống xoa nắn chú bé của tôi. Rồi cũng kéo khóa quần của tôi, thọc tay vào mà lôi chú bé của tôi ra ngoài mà sờ nắn. Rồi có tiếng cửa mở và có tiếng la hoảng. Hai đứa, trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, mẹ không cố ý. Em ơi, kệ bọn trẻ chúng nó đi, tụi trẻ nó là thế mà. Đâu như thời của anh em mình. Hai ông thuyền trưởng và thuyền phó nghe tiếng cô Xuân hét lên cũng hiểu chuyện gì xảy ra, mỉm cười mà an ủi cô. Mẹ, cô Xuân đã ngủ dậy và ra mở cửa tới đuôi thuyền để tìm chúng tôi thì phát hiện sự việc. Lúc đó dương vật của tôi đã thò ra ngoài, chúng tôi lập tức rời nhau ra. Mẹ ngủ dậy rồi à hát. Chưa rồi còn ngủ nữa sao? Không lo làm cơm nước đi. Dạ vâng. Vừa nói Quỳnh vừa hấp tấp nhét dương vật tôi vào trong quần và kéo khóa lên đồng thời xóa váy xuống. Thế rồi Quỳnh đi cắm cơm, còn cô Xuân đi nhặt rau. Xong rồi thì trong lúc cô Xuân nấu ăn thì Quỳnh đi mổ cá. Trong lúc hai mẹ con làm thì tôi cũng lăng xăng lại phụ giúp cho đỡ ngại nhưng không gian chật nên chẳng ai mượn tôi phụ giúp cả. Cuối cùng thì tôi lại ngồi xem Quỳnh mổ cá và làm mực. Khi Quỳnh mổ cá ra thì xòe cho tôi xem trứng cá. Nói đây chẳng phải là trứng cá thì là cái gì, nó là con cái. Tôi nghĩ một lúc rất nhanh thôi thì cũng tìm ra lý lẽ để cãi lại Quỳnh. Nó là con đực mà, con đực cũng có trứng. Chẳng phải cái này của anh người ta gọi là trứng rái hay sao? Nên đây cũng là trứng rái của con cá. Tôi nói mà chỉ về phía hạ bộ mình. Như thế này thì Quỳnh chịu hẳn không thể nói lại được với tôi. Quỳnh lườm tôi rồi tiếp tục mổ cá và mực. Tôi lại ghế phòng khách ngồi ngắm cảnh biển để hai mẹ con chuẩn bị bữa ăn. Rồi bữa ăn cũng xong, tôi và hai mẹ con Quỳnh cùng ông thuyền phó lại bàn ngồi ăn cơm. Ông thuyền phó ngồi ăn xong thì lại lái cho ông thuyền trưởng ngồi ăn. Ăn xong thì cô Xuân lại về phòng nằm, còn tôi và Quỳnh thì lấy cớ ngắm cảnh ngồi phòng khách một lúc rồi mới về phòng ngủ lớn để nghỉ. Khi vào phòng ngủ lớn để nghỉ thì tất nhiên là tôi cởi bỏ hết quần áo ra cho thoải mái. Và cũng thoải mái mà ôm ấp và hôn hít Quỳnh mà không sợ ai làm phiền gì cả. Ở cả hai phòng ngủ đều có cửa kính để ngắm nhìn cảnh biển. Nhưng khi ở trong phòng thì làm gì còn tâm trí mà ngắm nhìn cảnh nữa chứ. Khi mà ở ngay bên cạnh đã có nguyên một tòa thiên nhiên đẹp đẽ hoang sơ với hang động sâu thăm thẳm, với những ngọn đồi nhân tạo với cỏ mọc tốt tươi và có hai ngọn núi đồ sộ nữa. Tất cả tạo nên một kỳ quan kỳ vĩ và tôi tập trung vào khám phá nó. Tất nhiên là khi ở trong phòng thì Quỳnh cũng miệt mài mút cho tôi và tôi đã ra vào miệng Quỳnh. Trong điều kiện và môi trường ấy thì tôi có thể đã làm tình với Quỳnh được rồi. Quỳnh cũng đã sẵn sàng và tự nguyện dâng hiến cho tôi, thậm chí đôi lúc còn chủ động gợi ý và mời gọi. Mà cũng không phải đến hôm nay, những hôm trước tôi cũng đã có thể làm tình với Quỳnh rồi nhưng tôi lại không thể. Vì Quỳnh là người yêu của tôi, tình yêu duy nhất của tôi ngoài Lan. Nếu như Lan thì ngoài tình yêu nam nữ ra còn xen lẫn một chút tình mẫu tử, thì với Quỳnh là tình yêu nam nữ thuần túy. Những bà vợ khác của tôi cũng hoàn toàn ngẫu nhiên mà có và do điều kiện chứ tôi cũng chưa hề trải qua quá trình quen biết, tìm hiểu yêu đương. Hoa là con gái của Mai thì tôi cũng chỉ gọi là nhân danh tình yêu để thịt, quen biết và đi chơi buổi đầu tiên đã vào nhà nghỉ để làm thịt rồi. Chỉ có Quỳnh là tình yêu trong sáng. Mặc dù Quỳnh đã chủ động nói với tôi là Quỳnh không còn trong trắng như hoa. Nhưng tôi cũng không vì thế mà muốn chiếm đoạt Quỳnh. Vì vẫn còn một bí mật mà tôi chưa nói cho Quỳnh biết, đó là tôi không phải chỉ có hai vợ như nói với Quỳnh mà con số thực tế gấp nhiều lần như thế. Những người đàn bà khác không cho được tôi cái cảm giác hẹn hò yêu đương nên tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ yêu đương trong sáng với Quỳnh lâu nhất có thể. Khi nào tôi dám thu thực chuyện kia với Quỳnh mà Quỳnh chấp nhận thì tôi mới quan hệ với Quỳnh. Chiều thì du thuyền đưa chúng tôi đi tham quan các hang động đẹp nhất của vịnh và một vài hòn đảo nổi tiếng. Và chúng tôi có gặp đoàn người đi cùng cũng đang tham quan ở đó. Khi đó thì Quỳnh có đề nghị mẹ con Quyên và Xuyến tên chị gái và cháu gái Huyền đi cùng với chúng tôi. Khi đã tham quan hết các hang động và hòn đảo đẹp thì cũng cuối giờ chiều và du thuyền đưa chúng tôi đi vòng quanh và tham thú hết các đảo lớn nhỏ. Tôi Quỳnh và cô Xuân có thể ra mui trước của thuyền để nằm tắm nắng và ngắm cảnh, hứng làn gió mát lạnh từ biển cả. Còn hai mẹ con Quyên thì ngại nên ngồi ở khoang thuyền để ngắm cảnh. Khi thuyền đi qua các hòn đảo nhỏ, thì thuyền trưởng gợi ý tôi dùng xe máy nước mà đi một vòng quanh đảo mà ngắm cho nhanh. Tôi và mẹ con Quỳnh lại mặc áo phao và ngồi vào xe máy nước để đi du ngoạn. Tôi ngồi kẹp vào giữa hai người, Quỳnh ngồi đằng trước và cô Xuân ngồi đằng sau. Điều khiển xe máy tốc độ cao dưới làn nước biển, thi thoảng có những con sóng hay tôi đánh lái thì người cô Xuân đều chúi về phía tôi, cả bộ ngực của mình về phía tôi. Làm cho dương vật tôi cứng lên và cả vào mông Quỳnh. Chiếc xe rẽ sóng mà lướt đi nên nước bắn vào cũng làm cho ba chúng tôi ướt hết quần. Rồi thì tôi cũng muốn tắm biển. Tôi rủ tất cả mọi người đi tắm biển. Quỳnh ngại ngùng vì không có đồ bơi, mặc váy thì bơi sao được. Nhưng tôi đã lục hành lý để lấy ra mấy bộ đồ bơi. Tôi chọn đồ bơi của mấy người phụ nữ chỉ là những bộ đồ hai mảnh gợi cảm, không khác những bộ bikini là mấy, còn của tôi thì chỉ duy nhất một cái quần bơi. Khi tôi đưa những bộ đồ tắm ra cho mọi người thì tất nhiên là hai mẹ con Quyên không dám ý kiến gì, Quỳnh cũng vậy vì đã tắm chuồng cùng tôi nhiều. Chỉ có mẹ Quỳnh là hơi e ngại và xấu hổ vì bộ đồ tắm khá hở hang và bảo là Quỳnh cứ tắm biển đi mẹ không tắm nữa. Trong lúc hai mẹ con Quyên xuống dưới tầng để thay đồ tắm thì Quỳnh thuyết phục mẹ mặc đồ tắm để đi bơi. Giữa mênh mông biển cả mà chỉ có mấy người chúng tôi chứ có ai đâu. Tôi thì khi xuống lấy đồ tắm đã cởi quần áo và mặc đồ tắm rồi. Chiếc quần tắm khá bó nó làm nổi lên kích cỡ khủng của thằng bé phía trong. Cô Xuân thi thoảng liếc nhìn nhanh chỗ đó của tôi rồi lập tức quay đi nơi khác. Rồi hai mẹ con Quyên cũng ra trong bộ đồ tắm, Quỳnh lại càng có cớ để thuyết phục mẹ mặc đồ bơi vào đi tắm nhưng cô vẫn còn ngại. Tôi liền nói, thế để cháu xuống lấy cho cô một bộ khác, đẹp hơn. Nói rồi tôi dẫn hai mẹ con Quỳnh xuống dưới phòng để hai mẹ con thay đồ và tôi tìm bộ đồ tắm khác để thay thế. Tôi chọn lại cho cô Xuân một bộ đồ liền từ háng cho tới ngực và lên tới tận vai, và cô có vẻ ưng ý hài lòng với bộ đồ này vì dù sao nó cũng kín đáo hơn những bộ kia kha khá. Tôi ra ngoài mui sau để chờ đợi mẹ con Quỳnh thay đồ, trong lúc chờ đợi thì cũng lấy áo phao cho mọi người và cũng tranh thủ bóp vú Quyên. Hai mẹ con Quỳnh cuối cùng cũng dắt nhau ra, tôi phải hòa lên trước vẻ đẹp của cả hai. Cô Xuân thì ngại đỏ mặt khi lần đầu tiên mặc đồ bơi trước mắt một người đàn ông. Nhìn qua thì tôi có thể nhận ra mu lồn cô nhô khá cao, mông không quá to nhưng tròn và chắc. Chiếc áo tắm là chiếc áo liền thân nhưng mà khe ngực cũng khoét khá sâu và cô không mặc áo ngực lên tôi có thể thấy khá rõ hai bầu vú cũng khá trắng của cô. So với buổi tối hôm trước khi tôi nhìn thấy cô gần như chỉ mặc áo ngực thì hôm nay tôi thoải mái ngắm cô hơn nhiều vì hôm trước tôi chỉ kịp nhìn trong một giây rồi quay mặt đi. Cô ngại ngùng quay người đi tránh cái nhìn của tôi. Nào, để anh mặc áo phao cho anh rồi mình xuống biển bơi thôi. Anh bơi giữa biển này sao, liệu có nguy hiểm không anh, có cá mập không? Với lại em và mẹ không biết bơi. Hi hi, ở khu này không có cá mập đâu, mà đây là biển nên cũng không có cá chê do chư bát giới biến thành nên em yên tâm. Em không biết bơi thì để anh dạy, mình mặc áo phao mà lo gì. Với lại đây cũng gần bờ, gần đảo kia rồi. Học bơi xong thì lát mình lại gần bãi biển để bơi. Tôi nói rồi mặc áo phao cho Quỳnh và cũng mặc luôn cho cô Xuân. Rồi tất cả đi xuống sàn bơi thủy lực đã được hạ xuống gần mặt biển. Từng người một nhảy xuống biển tắm, hai mẹ con Quyên nhảy trước, rồi đến Quỳnh. Tuy Quỳnh cũng hơi còn sợ nhưng có tôi ở đây và cũng động viên nên cũng an tâm hơn. Đã có người đàn ông của mình bảo vệ rồi. Chỉ còn lại tôi và cô Xuân. Cô nhảy xuống đi. Thôi, cháu nhảy xuống tắm với cái Quỳnh đi. Cô sợ lắm, cô đứng ở đây ngắm là được rồi. Hôm nay cô đã rất vui sướng vì được đi chơi thế này rồi. Không sao đâu, đã có cháu bảo vệ cho cô và Quỳnh rồi, xuống cháu sẽ dạy cô học bơi. Cô vẫn còn ngủ ngừ nửa muốn nhảy, nửa sợ hãi, tôi liến hơi hẩy mông cô cho cô rơi xuống nước rồi cũng nhảy xuống nước theo. Quỳnh và hai mẹ con Quyên thì cũng đã bắt đầu hứng thú và sung sướng với làn nước mát lạnh của biển cả xua đi cái nóng của mùa hè. Quyên biết bơi và nàng ta cũng đang dạy con gái bơi. Cô Xuân thì sau khi bị chơi với khi bị đẩy xuống nước thì cũng đã ổn định lại được do tôi đã lại phía cô mà ôm lấy cô và giữ cho cô cố định ổn định tâm lý. Nhưng khi tôi ôm cô thì vô tình hai tay tôi lại ôm đúng vào ngực cô nơi hai bầu vú. Nó làm cho tôi một cảm giác khoan khoái thích thú. Cô đừng giãy nữa, không sao rồi, có cháu ở đây rồi. Long tay, tay cháu, cô nói mà mặt đỏ ửng lên. Ô, cháu xin lỗi, cháu không cố ý, cô thấy sao, tắm nước biển có tuyệt vời không, có mát hơn không, tôi cố nói để đánh lạc hướng sự cố vừa rồi. Thích lắm, đúng là mát thật, sao nó bị ánh nắng mặt trời chiếu cả ngày mà vẫn mát thế cháu nhỉ? Tại vì biển cả mênh mông rộng lớn nước nhiều vô kể cô a hát, nước lại sâu nữa chứ không nông như ao hồ nên lại càng mát. Cô tưởng tượng khi cô đun nước mà cô chỉ đun ấm nhỏ thì nước mau sôi, còn khi cô đun ấm lớn nó sẽ rất lâu sôi là vì vậy. Cô có muốn bơi không để cháu dạy cô bơi? Thôi, cháu dạy Quỳnh bơi trước đi rồi để Quỳnh dạy lại cô là được rồi. Cô đứng ở đây tắm. Cô nói như vậy thì tôi cũng bơi lại chỗ Quỳnh mà bắt đầu dạy Quỳnh học bơi. Trong khi cô Xuân thì vẫn bám lấy bậc lên xuống của sàn tắm thủy lực để đỡ sợ và có gì thì có thể leo lên thuyền được. Khi dạy Quỳnh thì tất nhiên là tôi cũng tranh thủ mà sờ lồn và vú Quỳnh. Khi mà tôi ôm lấy người Quỳnh để tạo tư thế cho Quỳnh nằm sấp trên mặt biển. Một tay ôm lấy đùi Quỳnh, một tay thì giữ ở phần trước ngực và vì vậy mà một tay sờ vú một tay sờ lồn. Quỳnh để cho tôi tự do thoải mái sờ mó vì có chỗ nào của Quỳnh là xa lạ với tôi đâu. Quỳnh chỉ việc vung cánh tay theo sự hướng dẫn của tôi. Khoảng 20 phút thì Quỳnh cũng đã bắt đầu biết bơi. Và tôi bơi song song phụ Quỳnh. Kèm Quỳnh đi về phía thuyền. Mẹ, mẹ lại để anh ấy dạy bơi đi. Con biết bơi rồi này. Con gái mẹ giỏi quá. Con biết bơi rồi thì con dạy mẹ luôn đi, để cho Long còn tắm biển và bơi. Chứ cứ dạy cả hai mẹ con mình thế này thì đâu được. Con vừa mới tập tẻ biết bơi xong làm sao mà dạy được mẹ. Nãy giờ con bơi lại đây cũng phải có anh ấy bơi kèm. Với lại con không có sức khỏe để kèm mẹ bơi, chỉ có anh ấy đàn ông khỏe mạnh mới kèm được. Không may nhỡ xảy ra chuyện gì ở giữa biển thì cũng chỉ anh ấy mới giúp được. Trước lời nói hợp lý của Quỳnh thì cô Xuân cũng đồng ý để tôi dạy bơi. Quỳnh thì lại tiếp tục việc học bơi của mình, Quỳnh bơi gần mẹ con Quyên cho an toàn. Tôi ôm lấy cô Xuân rồi vừa bơi vừa dìu cô ra xa thuyền một chút và bắt đầu dạy cô học bơi. Cũng giống như Quỳnh thì trong lúc dạy cô học bơi thì tay tôi cũng có động chạm vào cô. Lúc đầu thì tay tôi chỉ động chạm ở vùng ngoài như hai bắp đùi và mông cô thôi và vùng sát ngực. Tôi có thể thoải mái ngắm nhìn hai cặp mông của cô và cả cái mu nhô cao giữa làn nước biển trong xanh. Nhưng rồi thì thoảng thì tôi cũng bỏ tay ra khỏi người cô để cho cô tập tẻ bơi thì lúc đầu cô chưa bơi được người cô chơi với và tôi nhân cơ hội đó thì bơi lại và dùng tay đỡ vào những chỗ nhạy cảm của cô. Tay thì bợ đúng mu lồn tay thì úp vào vú. Nó giống như khi bạn dạy đứa trẻ đi xe đạp thì đầu tiên là bạn có thể cầm tay lái hoặc gác ba ga xe để giữ thăng bằng cho trẻ tự tin chỉ có việc học đạp và học lái. Rồi dần dần thì bạn sẽ bỏ tay ra để trẻ tự đạp. Lúc đầu thì có thể chơi với xô vẹo có khi sắp ngã thì bạn đi theo sau và giữ xe lại, giữ thăng bằng cho xe. Dần dần trẻ sẽ quen với việc bạn bỏ tay ra và sẽ biết đi. Đây tôi cũng vậy, khi tôi úp tay vào lồn và vú cô thì một lúc sau khi hoảng hồn thì cô cũng chợt phát hiện ra và ngại ngùng nói tôi bỏ tay ra. Tôi cũng luống cuống rời tay đi chỗ khác, cô cũng không trách được tôi vì tình huống khẩn cấp vội vàng. Một lần. Hai lần rồi thì cũng có thêm vài lần như vậy khác nữa. Dần dần thì cô để tay tôi tự do trên những vùng nhạy cảm của cô, chỉ ngoái lại lườm tôi thôi. Cô không biết bơi, lại đang ở giữa biển cả như thế này. Quỳnh thì cũng đang bơi ở chỗ khác cũng cách một đoạn, mà có ở gần cũng không có thể đưa cô về lại thuyền. Đã chót chơi với cọp rồi thì buộc phải ngồi trên lưng cọp thôi. Chỉ thầm trách móc tôi lợi dụng việc dạy bơi để sờ mó sàm sỡ cô. Phần khác thì cô cũng thấy hứng thú và bị kích thích khi thấy tôi sờ cô như vậy. Cô lại thấy thinh thích nên cũng nhân tiện tôi lợi dụng cô mà để tôi tự do cho đỡ ngại. Vì dù sao thì cũng 10 năm nay cô chưa được một bàn tay đàn ông nào sờ mó đến cô. Đến hôm nay cô mới lại có lại được cái cảm giác này, mà lại là do một thanh niên trẻ là người yêu của con gái mình làm. 10 năm nay cô phải sống trong sự chịu đựng nỗi cô đơn và bứt rứt mỗi khi nhớ chồng và cần một người đàn ông. Chồng chết khi con còn nhỏ. Còn cô thì lại đang ở cái lứa tuổi sung mãn, nhiệt huyết nhất. Nhưng mấy năm đầu cô phải cố gắng chịu đựng, cố gắng quên đi cái bản năng đàn bà để tập trung vào một bản năng đàn bà khác, bản năng làm mẹ để nuôi hai đứa con ăn học. Quỳnh và em trai còn bé nên cũng dị ứng với bất cứ người đàn ông nào đến gần mẹ. Quỳnh và em đã được ông bà và các chú bác cô tiêm nhiễm vào đầu rằng những người đàn ông đó sẽ bắt mẹ đi và Quỳnh sẽ mất mẹ. Hơn nữa, là sống trên đất nhà chồng. Xung quanh bao bọc toàn là anh em họ hàng nhà chồng, chịu sự soi mói nên cũng chẳng có người đàn ông nào tiếp cận được. Mấy năm gần đây khi hai con đã khôn lớn, đã gần trưởng thành và sắp hoàn thành việc làm mẹ, cô Xuân cũng muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình, bù đắp lại những tháng năm cô đơn, thiếu thốn cùng cực. Cô đã bắt đầu nghĩ đến đàn ông và nghĩ lại về chuyện đó. Những tưởng là hai con đã khôn lớn, đã hiểu chuyện và hiểu cho mẹ nhưng không. Cả hai đều không muốn mẹ mình đi bước nữa. Chúng muốn cô vẫn ở cùng chúng, mà hai đứa lại không hiểu cho cái khao khát, ham muốn mãnh liệt ở trong người cô. Cái ngọn lửa ham muốn tình dục ấy đã bị dồn nén, dìm xuống để cô làm trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Và khi nó bắt đầu nhen nhóm trở lại thì nó lại bùng lên mãnh liệt. Hôm nay chàng trai trẻ này chính là tôi lại thêm một lần khiêu khích cô, bỏ thêm một mồi lửa vào cái ngọn lửa âm ỉ đang chờ cơ hội bùng cháy đó. Đầu tiên là hai đứa quấn lấy nhau hôn hít âu yếm đầy say đắm, cái quỳnh nhà mình vuốt ve cái của cậu ta. Mình vô tình đi ra và nhìn thấy, ôi chu choa trời đất ơi, sao mà nó lại to lớn lực lưỡng đến vậy, cả cái vòng tay của con bé quỳnh mới cầm vừa nó. Rồi hai đứa khi ngủ chưa làm những gì mình sao lại không biết chứ. Con bé quỳnh nhà mình rên lên trong sung sướng, mình ở phòng bên ghé sát tai vào nghe và nghe được. Chắc là nó sướng lắm, mình ở phòng mà cũng thèm khát và khao khát có được một người đàn ông như vậy, cái của mình đã ra nước. Rồi thì mới đây thôi, cậu ta lại mặc một cái quần tắm bó và lộ ra nguyên cái của nợ ấy, ôi nó mới to làm sao. Chỉ bình thường chưa cương cứng mà đã thấy độn lên nhìn rõ hình dáng kích thước rồi. Bây giờ hắn lại lợi dụng việc dạy mình bơi để sờ mó mình và mình nằm úp xuống cũng có thể thấy cái đó của hắn độn thêm lên và phình thêm ra. Mình cũng thích khi hắn sờ mình, đã rất lâu rồi mình không có cái cảm giác đó. Nhưng hắn lại là người yêu của con gái mình, cứ để yên cho hắn sờ thế này thì cũng không ổn. Mà bảo hắn bỏ tay ra thì cũng không xong, mình cũng đang thích và hắn bỏ ra thì mình cũng không xong rồi. Sao cháu liều thế, dám lợi dụng cô, không sợ cô mách quỳnh sao? Cháu xin lỗi, một hai lần đầu cháu vô tình thôi chứ có cố ý đâu. Cháu không sợ đâu, cô không nói với Quỳnh thì cháu cũng nói với Quỳnh, cháu nói với Quỳnh thì cháu cũng chỉ nói thế thôi. Không sợ cái Quỳnh nó ghen hả? Bỏ cái tay ra chỗ khác đi. Không, chuyện gì cháu cũng nói hết với Quỳnh mà, không giấu giếm chuyện gì. Cháu việc gì phải sợ, cháu nói với Quỳnh chỉ là vô ý, vô tình thôi. Hai lần đầu là vô tình thế còn những lần sau là cố tình rồi còn gì. Thì đằng nào cháu đã chót sờ rồi, sờ lại thấy thích cô cho cháu sờ nhé. Không được. Thế cháu bỏ tay ra nhé. Đừng, đừng bỏ, cô chưa biết bơi, cháu ức hiếp cô. Cháu để tay cô cũng không cho để, mà bỏ ra cũng không được thế cháu phải làm sao. Cháu để tay ra chỗ khác. Nhưng mà cháu quen để tay chỗ này rồi, lúc nãy cháu dạy cho Quỳnh, để tay vào Quỳnh quen rồi. Quỳnh khác, cô là mẹ Quỳnh đó. Cháu biết là cô lâu rồi không được ai sờ mó như thế này, cô cũng thích mà đúng không? Để cháu sờ cho cô thích. Không, ai nói cho cháu là cô thích và cô không được ai sờ mó. Cháu nói rồi, cháu và Quỳnh không giấu nhau điều gì. Quỳnh nói cho cháu mà. Vậy cháu bỏ tay ra chỗ khác vậy. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc bỏ tay ra chỗ khác, nãy giờ sờ mó và kích thích cô như vậy là được rồi. Quả thật là khi tôi bỏ tay ra thì cô cũng có tiếc nuối nhưng không sao được. Khoảng hơn 20 phút sau thì cô cũng đã biết bơi. Về lại thuyền thì tất cả đều khá mệt nhưng mà cũng rất vui. Quỳnh nhìn đảo phía trước mà thích thú và muốn lại gần xem. Tôi lại rủ mọi người qua gần đảo để tắm tiếp và lên đảo thăm thú đảo hoang. Mẹ con Quyên thì cũng mệt và không muốn đi, Quỳnh thì rất thích thú. Dù thuyền tiến lại gần đảo hơn, và khi cách đảo một đoạn thì dừng lại. Tôi muốn thỏa thích vui thú cùng mẹ con Quỳnh nên cũng không muốn thuyền tiến sát bờ quá. Tôi dùng xe máy nước để đưa mẹ con Quỳnh lên đảo. Vẫn như trước, Quỳnh ngồi trước và mẹ Quỳnh ngồi phía sau và tôi thi thoảng tăng tốc hay bẻ lái để cô ép vú mình vào tấm lưng trần của tôi để cảm nhận rõ sự va chạm cơ thể. Khiêng chiếc xe máy vào bờ để sóng đỡ đánh đưa nó đi xa, tôi và mẹ con Quỳnh thỏa thích chạy trên bờ cát trắng giữa ánh nắng heo hắt của ánh hoàng hôn. Rồi tôi cũng lao mình vào dòng nước mà thỏa thích bơi lội như một chú cá được sổ lông. Quỳnh và mẹ Quỳnh cũng tự tin hơn khi đây là bờ biển và mực nước nông nên cũng thả mình vào làn nước mát trong lành. Tôi rồi cũng bơi lại gần chỗ mẹ con Quỳnh sau khi đã vùng vẫy chán chê. Và tôi nhanh chóng ôm lấy Quỳnh mà hôn môi Quỳnh đắm say dưới ánh hoàng hôn. Cô Xuân thì cũng khựng lại một lúc rồi lại bơi để tránh chứng kiến cảnh tượng này. Quỳnh thì sau khi tôi nhả môi ra phản ứng yếu ớt để chữa thẹn. Anh này, mẹ ở đây mẹ thấy. Mẹ có thấy đâu, em xem kìa. Mẹ đang mải bơi rồi kìa. Rồi tôi lại hôn Quỳnh và Quỳnh cũng đón nhận nó. Hôn nhau chán chê thì tôi và Quỳnh lại bơi vào bờ để nô nghịch với nhau trên bãi cát. Cô Xuân cũng đã mệt khi bơi nên cũng vào bờ. rồi cả ba nô đùa vui cười với nhau thoải mái. Trong lúc chạy nhảy nô đùa trên bãi biển thì vô tình cô Xuân bị té ngã và cũng thật không may khi phần đùi cô khi ngã xuống vào trúng vỏ con trai hay con gì đó. Nó khá sắc và nó cứa vào da thịt cô khá sâu khiến máu chảy ra. Trong lúc Quỳnh nhìn thấy máu thì rối rít hốt hoảng lên không biết phải làm gì, ở đây là đảo hoang không có ai ở thì tôi đã nhanh chóng không ngần ngại cởi cái quần tắm của mình ra rồi xé ra và buộc vào quanh vết thương cho cô. Vết thương bị dịch vào thì máu cũng ít chảy ra hơn và dần dần cũng hết. Nhưng rồi cả hai mẹ con Quỳnh đều há hốc miệng khi thấy tôi trần truồng, và cái ấy vẫn tổng ngỗng đong đưa. Cả hai hiểu ra là tôi đã xé quần của mình mà băng bó vết thương cho cô Xuân. Anh, em cảm ơn anh đã lo cho mẹ em, nhưng giờ anh như thế này thì biết làm sao đây? Có sao đâu, lo chữa vết thương cho mẹ em là quan trọng, còn anh thì có vấn đề gì đâu. Chỉ ngại là giờ mẹ em cũng thấy của anh rồi, thế mình về thuyền kiểu gì anh? Mọi người mà biết thì hai mẹ con em xấu hổ lắm. Không sao, để tí nữa anh lại kia lấy lá cây che đi là được. Hay là dùng cái chun này buộc hoặc khâu các lá lại che đi. Anh này, hôm nay ở đây chỉ có anh, em và mẹ, em muốn nói chuyện với cả anh và mẹ. Có chuyện gì vậy em nói đi, sao lại chỉ nói được ở đây, về thuyền nói không được sao? Không được, chuyện này bí mật, em nghĩ mấy hôm rồi, cũng định nói cho anh nhưng ngại. Hôm nay sẵn cơ hội này không một ai hay biết thì em quyết định nói. Em nói đi. Anh thấy mẹ em có đẹp không? Mẹ em thì tất nhiên là đẹp rồi, không thì sao mà sinh ra được một người đẹp như em. Thế em hỏi anh trả lời em thật lòng nhé, giả dụ em lấy anh làm vợ anh thì anh có đối xử tốt với mẹ em không, có cho mẹ em đi theo em có được không? Em ngốc thế, nếu anh đã lấy em thì mẹ em cũng là mẹ của anh thì tất nhiên là anh sẽ đối xử tốt với mẹ. Nhà mình thì mẹ có thể đến ở và đi theo em mà. Anh vừa nói là mẹ em cũng như mẹ anh đúng không? Đúng vậy. Thế em muốn anh phải thực hiện đúng như lời anh vừa nói là mẹ em cũng như mẹ anh. Và cả hai mẹ đều mất bố rồi. Những gì anh làm với mẹ anh em cũng muốn anh làm với mẹ em. Tôi thực sự hoảng hốt, tôi biết Quỳnh đang nói gì vì chuyện của tôi với Lan tôi đã kể hết cho Quỳnh. Giờ Quỳnh nói là những gì tôi làm với Lan thì cũng phải làm với mẹ Quỳnh thì có khác gì bảo tôi ngủ với mẹ Quỳnh đâu. Vì tôi đã nói coi mẹ Quỳnh như mẹ mình mà. Em chắc chứ? Em chắc chắn. Cái con này, thôi đi. Mày xem mày kia, con gái có lứa, người ta chưa ngỏ lời cưới hỏi gì mà đã nếu em làm vợ anh, rồi làm gì có ai ra điều kiện với chồng là phải coi mẹ vợ như mẹ đẻ đâu. Thôi khỏi cần đi cháu ạ, cháu đừng chấp con bé dở hơi. Mẹ kệ con, rồi con cũng có chuyện muốn nói với mẹ đấy. Anh, em chắc chắn về quyết định của mình, anh có làm được không? Được, anh hứa sẽ coi mẹ như mẹ của anh và sẽ yêu thương chăm sóc mẹ như với em vậy. Anh này, anh có nhớ đã từng nói với em là em ích kỷ khi không cho mẹ đi bước nữa không? Lúc đó em đã hỏi anh là liệu em có ích kỷ quá không khi không để mẹ đi bước nữa? Anh nhớ chứ, anh còn khuyên em nên để mẹ đi bước nữa. Vì mẹ cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, ai cũng xứng đáng có hạnh phúc nhất là những gì đã hy sinh cho em. Cảm ơn cháu thật tốt, mẹ cháu ở nhà chắc hạnh phúc lắm. Vâng, mẹ A Hát, mẹ của anh ấy rất hạnh phúc, đã tìm được cuộc sống mới, và có thêm em bé nữa. Thế thì tốt quá. Mẹ A Hát, mẹ có biết vì sao hai chị em con không đồng ý cho mẹ đi bước nữa không? Con nói đi. Tuy bây giờ hai đứa con đã lớn, đã trưởng thành. Nhưng bọn con vẫn luôn muốn mẹ là mẹ của chúng con. Con vẫn muốn ví dụ mình đi lấy chồng chẳng hạn thì khi có dịp về nhà vẫn được gặp mẹ, vẫn muốn mẹ đứng ra làm đám giỗ cho bố hàng năm. Mẹ thử nghĩ xem nếu mẹ đi lấy chồng khác thì mẹ là người nhà họ, khi chết đi cũng là ma nhà họ. Đám giỗ của bố chắc gì mẹ đã được về dự nữa. Rồi con về con muốn gặp mẹ cũng khó. Rồi bọn con là con do bố mẹ sinh ra mà khi mẹ mất đi thì thằng Trung cũng đâu được thờ mẹ vì mẹ đã là ma nhà khác. Bọn con lại phải đến nhà chồng mới của mẹ, có khi lúc ấy ông ấy cũng chết rồi con cái ông ấy không tiếp tụi con thì biết làm sao, chưa kể chẳng biết cái đám con cháu ấy có thờ cúng mẹ đàng hoàng có coi mẹ như người nhà không. Con nói cũng đúng, thì ra là thế, các con của mẹ cũng biết lo nghĩ cho mẹ, đã lớn thật rồi. Con cũng biết mẹ cô đơn, buồn tủi và thiếu thốn khi vắng bóng bố. Mẹ cũng cần một người đàn ông để khỏa lấp vị trí bố để lại lắm chứ. Nhưng để mẹ đi lấy người đàn ông xa lạ nào khác thì bọn con không đành vì những lẽ đó, nên bọn con mới phản đối. Từ khi nghe anh ấy nói là con ích kỷ và hẹp hòi chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho mẹ. rằng mẹ cũng rất xứng đáng có hạnh phúc và mẹ cô đơn thì con cũng đã nghĩ khác. Con nghĩ mẹ cũng nên có một người đàn ông và con sẽ tìm người đàn ông đó cho mẹ để đáp ứng điều kiện của con. Khi Quỳnh nói thế thì cô Xuân cũng nhìn tôi âu yếm và biết ơn. Cảm ơn con, cảm ơn Long đã nghĩ cho cô. Con đã quyết định sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông đáp ứng điều kiện và con đã tìm được. Giờ phụ thuộc vào mẹ có đồng ý hay không thôi. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, 10 năm qua mẹ sống cô đơn một mình, mẹ có muốn có người đàn ông trong nhà không, mẹ còn muốn chuyện đó nữa không? Trời ạ, con hỏi câu kỳ quá ha hát, mà người con chọn cho mẹ là ai vậy, nói cho mẹ biết được không? Mẹ cứ trả lời câu hỏi của con đi rồi con nói cho mẹ biết. Có gì đâu mà ngại, mẹ không nghe anh ấy nói là coi mẹ như mẹ của anh ấy a hát. Cũng là con của mẹ cả mà. Mẹ, mẹ, cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng là người phụ nữ chứ có phải vật vô tri vô giác, khúc gỗ cành cây đâu mà không cần chuyện đó hả con? Mẹ cũng không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa đến mức già để mà hết chuyện đó. Cũng giống những người phụ nữ khác mẹ cũng muốn có một người đàn ông ở bên để che chở, hay để ôm ấp và cả làm tình mỗi buổi tối khi có nhu cầu. Đó là nhu cầu của con người mà. Hi hi, mẹ nói là muốn chuyện đó và bị thiếu chuyện đó 10 năm nay. Vậy hôm nay ở đây, mẹ nhìn thấy của anh ấy hết rồi thì mẹ có muốn không? Mày nói cái gì vậy con kia, cậu ấy là người yêu mày, và cứ gọi là chồng mày đi, tao. Cậu ấy cũng coi tao như mẹ và tao cũng coi cậu ấy là con, thì muốn cái đầu mày ấy. Mẹ, người đàn ông con lựa chọn cho mẹ chính là anh ấy đấy. Mẹ nên coi thêm anh ấy như người chồng của mẹ nữa. Mẹ đã nhìn thấy hết của anh ấy rồi, cũng như con vậy. Con có ý này, hai mẹ con mình lấy chung một chồng mẹ nhé. Chồng con cũng là chồng của mẹ, anh ấy là chồng của con thì cũng là chồng của mẹ luôn. Cả tôi và cô Xuân đều há hốc mồm khi nghe Quỳnh nói. Cả hai dường như không ai tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Quỳnh, mày vừa nói cái chuyện điên rồ quái quỷ gì thế hả Quỳnh? Mày điên thật rồi con ạ. Con không điên, con đang nói chuyện rất nghiêm túc, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Mẹ nghĩ thử coi, nếu như mẹ và con chung chồng, thì chuyện này ngoài vài người không ai hay biết cả. Mẹ cũng không phải vợ chính thức của anh ấy nên mẹ vẫn là người nhà của bố, chết đi cũng là ma nhà mình và thằng chung và con vẫn thờ cúng mẹ thoải mái. Dỗ bố thì mẹ con mình cùng về và mẹ vẫn tổ chức cho bố được. Mà kể cả mẹ có là ma nhà anh ấy thì con cũng là vợ anh ấy thì con cũng vẫn cúng dỗ được cho mẹ. Chưa kể nếu hai mẹ con mình cùng chung một chồng thì những khi con mang thai không ấy được thì mẹ sẽ giúp con, sẽ thay con như vậy thì sẽ giữ được chồng. Mẹ không thấy là bao nhiêu cặp vợ chồng bỏ nhau chỉ vì chồng tòm tem khi vợ có bầu sao. Mà anh ấy thì tốt hơn tất cả những người đàn ông khác mẹ gặp. Mẹ thử tìm xem có ai tốt với mẹ hơn anh ấy không? Hơn nữa, anh ấy còn trẻ khỏe, còn tốt hơn vạn lần cái đám đàn ông già yếu. Con không muốn sống xa mẹ, muốn kể cả khi lấy chồng cũng được ở gần mẹ vậy nên con muốn hai mẹ con mình chung chồng. Vì vậy mẹ chọn đi, hoặc là mẹ chọn người đàn ông của mẹ, 50 cũng được mà 60 tuổi cũng được. Mẹ lấy họ làm chồng và con cũng theo mẹ con cũng ngủ với họ coi họ là chồng của con. Lúc đó thì mẹ sẽ lấy được chồng phù hợp lứa tuổi còn con thì lấy chồng già cũng được. Hai là con chọn chồng và hai mẹ con mình chung chồng. Ví dụ anh ấy là chồng con thì cũng là chồng mẹ. Khi đó mẹ con mình sẽ mãi được ở bên nhau, khi con bầu bí hay ốm mệt cũng có mẹ thay thế và mẹ chăm sóc. Mẹ cũng vậy, không có lựa chọn nào khác a hát con. Có, đó là hoặc mẹ không đồng ý chung chồng với con thì mẹ ở vậy cô đơn cả đời. Hoặc là mẹ không chung chồng với con mà mẹ lấy người đàn ông khác thì coi như là chúng con mất mẹ và mẹ mất chúng con. Sau này có muốn gặp nhau cũng khó. Con có thật là, con muốn chung chồng với mẹ không? Thật chứ sao không mẹ, con cũng rất thương mẹ, cũng muốn được sống bên mẹ. Hai nửa là giờ mẹ con mình cùng thấy hết của anh ấy rồi. Mẹ sống cô đơn mà không có người đàn ông thì cũng thiệt thòi cho mẹ. Mà mẹ có người đàn ông khác ngoài bố con thì con chỉ muốn đó cũng là người đàn ông của con thôi. Mẹ chọn đi. Mẹ bắt buộc phải chọn sao? Mẹ chọn chung chồng với con. Thế mẹ muốn là người của mẹ đi tìm hay là để con tìm cho mẹ? Là người của con đi, dù sao con có người yêu rồi mẹ thì chưa. Với lại mẹ cũng không thể nào mở miệng ra được với người ta bảo người ta ngủ và lấy cả con gái mình nữa. Mẹ cũng không thể để con làm vợ ông già 50. 60 tuổi được. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nhưng như vậy thì mẹ phải ngủ với người ít tuổi hơn. Cũng khó xử cho mẹ. Mẹ thì thế nào cũng được, mẹ già rồi. Với lại mẹ già rồi chắc gì người ta đã thèm để ý, đã muốn mà cô bày ra lắm chuyện. Chỉ cần mẹ đồng ý là được rồi. Anh nói là sẽ yêu thương em và yêu thương mẹ em. Anh cũng đồng ý là sẽ coi mẹ em như mẹ anh và anh cũng là người hiểu sự cô đơn của mẹ em khi bố em mất đã 10 năm. Anh giúp em nhé, giúp mẹ em nhé để mẹ con em được ở bên nhau. Anh sẽ yêu thương mẹ em, sẽ giữ đúng lời hứa với em. Mẹ nghe thấy chưa? Nhưng mà mẹ già rồi, gấp hơn 2 lần số tuổi của cậu ấy. Giờ thì không sao nhưng mà 1-2 năm nữa thôi thì cậu ấy cũng chê già thôi. Mà không cần phải đến mẹ đâu, bản thân mày cũng vậy con A Hát. Phụ nữ chóng già, mày lại hơn người ta 5-6 tuổi thế thì khi mày 40 thì đã toan về già như mẹ rồi trong khi chồng vẫn trẻ như thanh niên. Mẹ vẫn mừng cho mày nhưng mà cũng lo ngại về chuyện tuổi tác. Cô A Hát, cô không cần phải lo chuyện đó. Cháu yêu Quỳnh và dù thế nào thì cháu cũng vẫn yêu Quỳnh. Cháu sẽ cố gắng để cô ấy được chăm sóc tốt nhất để luôn trẻ đẹp như này. Cô cũng vậy, cháu không bao giờ chê cô già đâu. Bây giờ cũng vậy mà 5 hay 10 năm nữa, thậm chí hơn cũng vậy. Đấy mẹ thấy chưa, mẹ không phải lo. Mà anh có muốn làm với mẹ em bây giờ không? Mẹ nhìn thấy của anh ấy mẹ có muốn không? Mẹ làm với anh ấy luôn đi. Khi Quỳnh hỏi thì tôi gật đầu tỏ ý là muốn. Mẹ cũng muốn rồi đúng không? Vậy mẹ làm với anh ấy đi. Con đi tìm lá về che cho anh ấy. Con đừng đi, con không ghen sao? Con nói rồi, con không ghen đâu. Anh ấy sẽ yêu thương cả mẹ và con. Mà con muốn mẹ con mình sống cùng nhau mà. Mẹ đã 10 năm rồi thiếu hơi ấm của đàn ông rồi còn gì. Hãy để anh ấy mang lại cho mẹ hạnh phúc mà đã nhiều năm rồi mẹ không có. Nhưng mẹ ngại lắm. Mẹ ngại gì chứ, không có dịp nào tốt hơn ở đây và bây giờ đâu. Mẹ đã đồng ý chuyện này thì sớm hay muộn mẹ cũng quan hệ với anh ấy. Mẹ đã phải chịu đựng 10 năm rồi thì bây giờ điều đó diễn ra sớm ngày nào tốt ngày đó. Sớm một ngày là mẹ được sướng trước một ngày. Hay mẹ có muốn lên thuyền kia mới quan hệ với anh ấy không? Ở thuyền có 2 mẹ con cô Quyên rồi còn thuyền trưởng và thuyền phó nữa. Không được, ở thuyền không được. Vậy mẹ muốn về khách sạn, ở khách sạn cũng còn có thêm nhiều người nữa. Họ thấy anh ngủ cùng 2 mẹ con mình sẽ dị nghị. Ở khách sạn cũng không được. Thế vậy chỉ có về nhà mình thôi. Mà ngày bình thường anh ấy bận rộn, chỉ rảnh cuối tuần. Mà cuối tuần thằng Trung nó về cũng không được. Chưa kể ô xung quanh nhà toàn tai mắt họ hàng không A Hát. Cô Xuân lại gật đầu đồng tình với lời Quỳnh vừa nói. Rồi cô thì thầm điều gì đó mà Quỳnh lại cũng lại và nhỏ to vào tai tôi. Mẹ em đồng ý rồi đó, anh lại chủ động đi. Em đi kiếm đồ làm quần cho anh đây. Từ từ đã em, ở lại mốt cho anh cái đã rồi hãy đi. Tôi cũng thì thầm thật khẽ vào tai Quỳnh. Tôi nhìn Quỳnh gật đầu, tôi vốn dĩ cũng đứng cách cô Xuân một khoảng không xa, chỉ chưa tới 1 mét. Khi tôi băng bó vết thương cho cô thì tôi quỳ gối xuống chỗ đầu gối cô. Và khi mọi người phát hiện tình trạng của tôi thì tôi mới hơi ngửa về phía sau gần gót chân cô. Giờ đây thì lại theo con đường đó mà tôi tiếp cận lại cô. Tôi quỳ gối về phía trước và đưa tay sờ vào vết thương của cô, rồi dịch chuyển người dần về phía trước. Cô, vết thương của cô còn đau không? Cảm ơn Long, nó khá hơn rồi, nếu không có Long nhanh trí không biết là ra bao nhiêu máu nữa. Long thương cô, Long muốn cô. Hãy để Long giúp cô nhé. Tôi nói rồi bất ngờ đưa tay bóp vú cô. Bàn tay vừa mới đây còn vuốt ve vết thương trên chân cô. Cô chỉ kịp há miệng ơ lên một tiếng thì lập tức miệng đã bị khóa bởi môi tôi. Bàn tay kia của tôi từ lúc nào đã vòng ra sau cổ cô vai cô. Cứ thế tôi vừa hôn vừa bóp vú cô. Cô bị bất ngờ, đã lâu lắm rồi cô không biết đến mùi vị nụ hôn nam nữ. Cô phản ứng lấy lệ vì biết là Quỳnh vẫn còn ở đây. Nhưng tôi đâu có để cô thoát, bàn tay tôi đã ghì chặt cô và miệng lưỡi thì dính chặt vào cô không rời. Dương vật của tôi đã cứng lên, tôi cầm lấy nó mà chọc vào vú cô, do tôi đang quỳ, còn cô thì ngồi bệt. Đừng cháu, từ từ đã cháu, cái Quỳnh. Mẹ yên tâm và cứ thoải mái đi, con đã nói là không ghen rồi mà. Nhưng mẹ ngại lắm, đây là lần đầu tiên mẹ làm giữa ban ngày ban mặt như thế này. Với lại chuyện này làm sao được khi có người khác, kỳ lắm. Có con ở đây mẹ không làm được đâu. Làm với cậu ấy vốn dĩ mẹ đã ngại rồi. Nếu như con không ép mẹ thì mẹ không đời nào đồng ý đâu. Được rồi, con sẽ đi ngay đây. Nhưng con hỏi mẹ một câu là mẹ có biết mút cái ấy của anh ấy không? nếu mẹ biết mốt của anh ấy rồi thì con để cho mẹ tự nhiên với anh ấy, con đi ngay. Còn mẹ không biết thì để con mốt cho anh ấy đã. Mốt, mốt cái ấy, mẹ chưa làm bao giờ. Ghê lắm. Vậy để con mốt cho anh ấy, để anh ấy cứng lên thì mới làm được rồi con đi. Mẹ cũng nên học cách mốt đi, cũng thích lắm và không có bẩn đâu. Quỳnh nói rồi nhanh chóng quỳ xuống ở phía bên kia chân của cô Xuân rồi đưa hai tay trống sang phía bên tôi mà mút của tôi. Cô Xuân vốn dĩ đã kinh ngạc trước kích thước của tôi sau khi nó đã cứng lên vì chọc vào vú cô thì còn kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy Quỳnh há miệng ra và nuốt trứng nó vào trong họng. Cô còn há mồm ngạc nhiên thì lại bị tôi hôn cô tiếp tục. Vừa hôn tôi lại tiếp tục bóp vú cô. Một lúc lâu thì tôi nhả môi cô ra. Thêm một lần nữa miệng cô há hốc ra và mặt cũng ửng hồng lên vì nụ hôn vừa rồi. Vì cô thấy là cái dương vật của tôi qua thêm một lúc lại to lớn thêm lên và đang ra vào trong miệng con gái mình một cách ngon lành. Quỳnh cũng phát hiện ra là tôi đã ngừng hôn mẹ và cái của tôi đã cương cứng hết cỡ nên ngậm vào gần lút cán và từ từ kéo ra. Bập một cái, Quỳnh ngậm vào cái đầu khớp và để cho nó bung ra lắc lư chĩa lên đầy kiêu hãnh. Anh sướng không? Đó em làm cho anh rồi đó, giờ anh làm với mẹ đi. Mẹ làm với anh đi, mà mẹ mút cho anh đi. Nó mới cứng và mới làm được. Anh sướng, em mút ngày càng giỏi đó. Cô mút cho cháu một cái nhé. Cô không biết làm đâu. Chỉ ngậm vào miệng một cái thôi mà, như mút kem vậy đó. Tôi nói rồi lại cầm cái dương vật chọc vào kẽ vú cô. Chỉ một cái thôi nhé. Cô có vẻ cũng xuôi. Vâng, chỉ một cái thôi, cô há miệng ra. Cô há miệng ra và tôi từ từ đút vào. Khi nó đi qua đầu khớp thì tôi khẽ nhấp vào miệng cô thêm một chút rồi lại rút ra và nhấp vào nhẹ nhàng chỉ đến nửa thân dương vật thôi. Cô đập đập tay vào bụng tôi. Cô nghẹn, của cháu to quá, mà bảo chỉ một cái thôi mà. Vâng, cháu xin lỗi. Giờ để cháu cởi quần áo cho cô nhé. Không được, cô ngại lắm, để cô tự cởi. Quỳnh, con còn không đi đi a hát, mà từ từ đã cởi hộ mẹ cái áo đã. Mẹ lắm chuyện, đằng nào mà anh ấy chẳng thấy. Không để anh ấy cởi cho. Wow, cô đẹp quá, vú cô đẹp quá, tôi thốt lên khi Quỳnh cởi xong quần áo cho mẹ. Và tôi được phép tiến ra phía trước để đối diện cô. Long đừng nói thế cô ngại. Tôi nhanh chóng lao vào mà úp mặt vào bộ ngực trần của cô mà bú liếm. Tôi đè cô nằm ngửa ra trên bãi cát, bú vú một bên, tay thì bóp vú bên còn lại hoặc là đưa xuống vuốt ve cô bé của cô. Nó cũng đã dỉ nước nhờn từ lúc nào rồi. Cô cũng không còn tự chủ được nữa mà rên lên đầy kích thích. Tiếng rên của cô rất tự nhiên, hoang dại như là khung cảnh nơi chúng tôi làm tình đây vậy. Rồi tôi cũng nhanh chóng mà trườn xuống mà tấn công vào nơi nhục dục nhất và tập trung nhiều tế bào thần kinh nhất của cô. Chân phải cô đau tôi không đụng đến nhưng còn chân trái thì tôi banh rộng ra để cô bé hiện ra và có khoảng không để tôi tác nghiệp. Đừng nhìn mà cháu, cô ngại, cháu đút vào đi, mà từ từ, Quỳnh, sao con còn chưa đi? Anh ấy đã làm với mẹ đâu mà. Mẹ yên tâm khi nào anh ấy chuẩn bị làm với mẹ thì con đi ngay. Con ở lại đây xem mẹ có cần giúp gì không. Cô cứ nằm thư giãn và tận hưởng đi, để cháu làm cô sướng nhé. Tôi nói rồi úp mặt vào háng cô mà liếm. Vừa mới liếm một đường thì cô biết chuyện gì xảy ra lại nói. Đừng mà cháu, bẩn đó, đừng làm thế. Cháu nói rồi, cô cứ nằm thư giãn tận hưởng đi để cháu giúp cô. Lồn cô đẹp, sạch sẽ và thơm ngon lắm. Cháu thương cô và cháu sẽ làm cho cô sướng, làm cho cái lồn của cô sướng. Nói rồi tôi lại tiếp tục úp miệng mình vào mà bú liếm mạnh hơn. Những tiếng chụt chẹt, loẹt loẹt, loẹt cứ vang lên từ bộ phận sinh đắc kỳ của cô. Lồn cô ra nước ngày càng nhiều và những tiếng rên của cô ngày càng vô nghĩa và mất kiểm soát hơn. Tay cô đưa xuống vò vào đầu tóc tôi. Liếm mút một lúc lâu, dựa vào kinh nghiệm bú lồn của mình tôi biết là cô chuẩn bị lên đỉnh nên tôi dừng lại và không liếm nữa. Tôi tiến lên quỳ sát háng cô như tư thế sẵn sàng để đút vào. Trong khi đó thì tay tôi vẫn cứ nhay hột le của cô. Cô thì ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới có vẻ hụt hẫng. Tay tôi day mạnh hột le của cô hơn và tôi thấy người cô bắt đầu co giật, miệng cô há hốc ra. Rồi từ lồn cô vòi nước trắng trong phục ra theo vòi vào bụng tôi như là khi cô đi tiểu vậy. Cô xấu hổ nhưng cũng sung sướng cứ há hốc miệng ra, Quỳnh thì biết là mẹ lên đỉnh nhưng không ngờ lại phọt mạnh vậy. Tôi bú cho Quỳnh. Quỳnh cũng ra nhưng ít hơn. Cô phụt hết lần một thì lại tiếp tục phụt lần hai, lần ba rồi lần bốn mới thôi. Quỳnh cúi xuống hỏi mẹ. Mẹ sướng lắm hả? Sướng lắm con ơi, sao mà sướng đến vậy? Mẹ ngại quá, mẹ không kiểm soát được nữa, sao lại có thể tè ra như vậy chứ? không phải mẹ tè đâu, mà là mẹ đạt cực sướng, mẹ lên đỉnh đó. Ôi Long ơi, cháu làm cái gì vậy, bẩn đó Long ơi. Trong lúc hai mẹ con Quỳnh nói chuyện thì tôi đã cúi xuống mà tiếp tục liếm lồn cho cô. Tôi liếm sạch những vệt nước sướng vương vãi khắp xung quanh lồn cô. Cô cúi xuống nhìn thấy mà càng thêm thẹn. Bẩn gì mà bẩn, ngon lắm đó cô. Cháu đã nói rồi, lồn cô sạch sẽ thơm tho lắm. Nó lại rất bổ và rất tốt. Quỳnh em liếm nó dính vương vãi trên bụng anh đi. Quỳnh lại liếm cho tôi. Quỳnh liếm một lúc thì tôi nhìn cô hỏi. Cô có muốn nếm thử không? Thơm ngon và bổ dưỡng lắm mà. Cô gật đầu rồi ngồi lên, mặt cô đối diện luôn bụng tôi và song song với Quỳnh. Cô nhìn Quỳnh rồi cũng lè lưỡi ra mà liếm. Trong khi đó thì tôi lại đưa tay bóp vú cô. Giờ để cháu địt cô nhé. Tôi thì thầm vào tai cô. Cô nhìn sang Quỳnh. Để em đi kiếm lá cây đây. Cháu đút vào đi. Khi Quỳnh đã đi được một đoạn rồi thì cô mới mở lời. Thực sự mà nói thì việc xảy ra ngày hôm nay quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa địt Quỳnh mà đã được địt mẹ Quỳnh, không những thế lại do chính Quỳnh yêu cầu. Tôi biết rằng từ hôm nay người đàn bà này sẽ thuộc về tôi nên cũng không vội vàng gò ép vào khuôn khổ. Chỉ cần tôi địt cho cô sướng thì sau này tôi muốn gì mà cô không chịu chứ, từ việc khẩu dâm, nói bậy nói tục cho đến việc mút bùi. Tôi sẽ đào tạo dần. Tôi đút vào, lồn cô rất khít và bót, không khác gì so với lồn trinh. Vì phụ nữ không làm tình mấy tháng hay một năm thì nó đã khít rồi, huống hồ cô còn 10 năm chưa được nếm mùi ân ái. Tôi đút được vào hết đầu khắc thì đã có cảm giác vô cùng ấm nóng. Lồn cô đã ra nước rất nhiều, mới đây lại còn phụt không biết bao nhiêu, nó bôi trơn rất tốt. Nhưng cửa hang hẹp quá cũng khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi nhẹ nhàng từ từ nhích vào dần từng tí một để chú bé quen với môi trường. Lồn cô bót quá, khít quá cô ơi, cháu sẽ địt cô nhẹ nhàng từ từ để cô làm quen dần. Khi nào cô quen và muốn làm nhanh cô bảo cháu nhé. Cổ cháu to quá, cô thốn, cũng may cháu nhẹ nhàng từ tốn, có bằng cái Quỳnh không? Cháu chưa địt Quỳnh nên chưa biết được. Thật chứ? Vâng, thật mà. Tôi cứ kiên nhẫn nhẹ nhàng như vậy với cô. Chắc cũng phải mất tầm 5 đến 7 phút để cô làm quen với sự thâm nhập của một ông chủ mới. Nhanh hơn tí nữa một chút đi cháu. Cuối cùng cô cũng đề nghị. Cháu địt nhanh hơn và mạnh hơn cô nhé. Nếu thấy đau hay khó chịu cô bảo cháu. Của cháu to quá, nhưng sướng quá cháu ơi, cháu cứ dập vậy đi là được. Thế rồi theo thời gian thì tôi mỗi lúc lại dập nhanh và mạnh hơn một chút. Cô đã lên đỉnh một lần nữa, lần này cô ra không nhiều. Giờ đây cô chuẩn bị ra lần hai thì Quỳnh về. Cô không thể trách Quỳnh được vì Quỳnh đi cũng đã lâu. Lại không thể bảo tôi ngừng được vì cô đang rất sướng. Có trách chắc chỉ trách được tôi làm tình lâu không ra để Quỳnh trở về vẫn bắt gặp hai người làm tình. Rồi tôi cũng cảm nhận là cô lên đỉnh lần nữa, tôi rút xương vật mình ra và dùng tay nhay vào hột le của cô. Mục đích là để Quỳnh thấy được cô lại tiếp tục lên đỉnh lần nữa, quả thật cũng giống như lần đầu, người cô cũng co giật, cái lồn cũng co bóp và rồi phụt ra vòi nước như lúc nãy. Lần này nó phụt 3 lần, Quỳnh liền lại và liếm trên bụng tôi. Cô Xuân cũng đã từng lên cũng không cần tôi phải bảo. Cô chủ động ngồi dậy và liếm cùng Quỳnh. Quỳnh liếm xong trước thì ngậm và mút xương vật của tôi. Cô có muốn mút nó không? Nó chưa ra hả cháu? Giờ nó làm thêm cô một lúc nữa rồi ra đây. Tôi nói vậy thì cô cũng há mồm ra. Tôi liền rút ra khỏi miệng Quỳnh mà đút vào miệng cô. Tôi nhấp 5-6 nhịp nhẹ nhàng đến nửa thân dương vật rồi rút ra. Cô hiểu ý lại nằm ngửa trên bãi cát và dang rộng chân ra. Tôi lại đút vào nhịp và lần này tôi và cô cùng ra, tôi xuất hết vào trong lồn cô. Cô cũng phụt 3 lần, nhưng do dương vật của tôi lấp đầy trong cô nên nó phụt ra rất mạnh bắn lên cả mặt và tóc tôi. Trong lúc tôi địt cô thì Quỳnh ngồi xếp lá làm quần cho tôi, đến khi tôi ra thì Quỳnh cũng xong. Chứng kiến cảnh tôi và mẹ địt nhau, Quỳnh cũng ham muốn lắm rồi nên chủ động cởi bỏ bộ áo tắm ra. Quỳnh cúi xuống cầm cụi mút bùi của tôi làm sạch nó cho tôi sau khi tôi ra vào trong người cô Xuân. Anh ơi, anh địt em nhé, em muốn. Đừng mà Quỳnh, mình để khi khác, giờ mình về thuyền muộn rồi. Em không đẹp, không hấp dẫn nên anh không muốn, anh không yêu đúng không? Sao em lại nói vậy? Anh yêu em và cũng chính vì yêu em nên anh cũng yêu luôn cả mẹ em đã đồng ý với em chuyện đó. Em thấy đấy, mẹ em 10 năm đợi chờ mới được như hôm nay nên sướng đến như thế nào. Anh cũng muốn em kiên nhẫn một thời gian, ngắn thôi, để khi nào anh có kết quả thi đại học. Đỗ thì chúng ta làm. Em thử nghĩ mà xem, chẳng may anh thi không đỗ thì lại về quê ôn lại thêm một năm, đâu còn ở lại đây mà yêu em. Trong thời gian chờ đợi đó thì em học mút cho thật tốt. Anh muốn lần đầu của chúng mình sẽ thật ý nghĩa và hôm đó cả hai nhất định phải rất hạnh phúc. Vâng, chứ không phải do em không đẹp chứ, nếu thế thì em đành chờ. Em lúc nào cũng đẹp hết, chim sa cá lặn mà, ha ha, thôi em mặc quần cho anh và cho mẹ đi rồi chúng ta về. Quỳnh mặc quần vào cho tôi, Quỳnh cũng thật khéo tay. Nhìn tôi như một anh thổ dân của rừng già Amazon hay châu Phi nào đó. Sau đó Quỳnh mặc đồ bơi vào cho mẹ, tôi cõng cô đi ra chỗ xe máy nước và đi về du thuyền. Ông thuyền trưởng lại bắt đầu cho thuyền chạy chậm chậm. Tôi nhanh chóng cõng cô Xuân vào phòng. Từ trên xe máy nước cô đã ngồi sau ôm chặt lấy tôi. Và khi từ xe máy nước lên thang để lên sàn bơi thủy lực và lên tàu thì tôi cõng cô trên lưng. Mọi người nhìn cái quần bằng lá của tôi cũng ngạc nhiên và mỉm cười, nhưng khi nhìn vết băng bó trên đùi cô thì đã hiểu lý do. Tôi cõng cô về phòng thì đặt cô ngồi xuống giường và lập tức cởi bỏ chiếc quần lá ra mà tồng ngồng đứng cạnh hai người đàn bà. Mình đi tắm rồi ra ăn tối thôi, mọi người chờ rồi. Hai mẹ con em tắm ở đây, anh ra ngoài tắm nhé. Thôi anh tắm ở đây luôn đi, rồi còn cõng mẹ lên đó nữa. Mình em thì chịu, em không sợ mọi người nghĩ sao. Cũng không có gì đâu, có em ở đây nữa mà. Quỳnh nói rồi cũng hồn nhiên cởi bỏ bộ đồ tắm ra trần truồng đứng cạnh tôi. Anh phụ em đưa mẹ vào phòng tắm để tắm cho mẹ đi. Cô, để cháu cởi đồ ra rồi đưa cô đi tắm nhé. Cô Xuân khẽ gật đầu ngại ngùng. Tôi và Quỳnh mỗi người một bên cởi bộ áo tắm của cô ra khỏi vai và dần kéo xuống dưới. Khi tới mông thì cô chủ động nhấc mông lên để tôi và Quỳnh kéo xuống. Quỳnh nhìn thấy cái vệt để lại trên quần tắm của cô mà nhìn tôi cười hí hí, khiến mặt cô càng ngại và đỏ hơn. Anh xem kìa, tác phẩm của anh đó. Lúc chiều trên đảo hoang tôi ra hết trong cô rồi mặc đồ cho cô ra về ngay. Trên đường về thì tôi cõng cô và cô ngồi trên xe nó chảy hết xuống dưới. Vết vẫn còn mới, nó chưa khô và đóng vải lại mà nhầy nhụa trên đáy quần tắm và dính vào xung quanh lồn cô. Tôi cầm lấy cái bộ đồ tắm rồi nhanh chóng mà cúi xuống úp mặt vào háng cô. Ôi lòng ơi, đừng, cô xin, đưa cô vào nhà tắm cô rửa. Nhưng đã muộn rồi, tôi liếm sạch những vết bám vào da thịt cô. Rồi liếm hẳn vào trong. Liếm xong thì tôi mới ngẩng mặt lên mà hôn cô. Lượng tinh dịch của tôi và cả tinh khí của cô tôi nuốt phần lớn. Khi hôn cô thì lưỡi quyện vào nhau và tôi chỉ nhả vào cô một chút xíu cho cô làm quen dần với cái vị đó thôi. Tôi chỉ cái đáy quần tăm về phía Quỳnh nói. Tinh khí của anh nè, em ăn đi bỏ đi tiếc lắm. Sao anh không bảo mẹ em ăn cho? Anh xuất vào người mẹ mà, mẹ được sướng chứ em đâu có được gì đâu. Nó bổ dưỡng anh mới dành cho em. Với lại mẹ em đâu có biết ăn cái đó. Em phải ăn ngon lành thì mẹ mới biết là cái đó ăn được thì mẹ mới ăn chứ. Cái này cũng rất tốt cho làn da đó mà. Quỳnh đưa chỗ có tinh dịch lại gần miệng và lè lưỡi ra mà liếm và vét cái thứ đó vào miệng mình. Cô Xuân thì nãy cũng nhìn rõ thứ nước ấy ở đó rồi, giờ cô nhìn chân chối vào miệng Quỳnh khi tôi bảo Quỳnh ăn. Quỳnh lè lưỡi ra liếm thì nước đó dính vào lưỡi Quỳnh, cô có thể quan sát rõ ràng. Cô có muốn nếm thử không? Tôi dè dặt đề nghị. Cô, sợ lắm, cái đó mà cũng ăn được sao? Có gì đâu cô, nó cũng như là thứ nước lúc nãy cô phọt ra mà. Cô và Quỳnh cũng đều nếm rồi, mà cái này cháu cũng vừa liếm của cô xong. Nó rất tốt và bổ cho phụ nữ ăn vào thì sẽ trẻ đẹp. Hai nữa là cô và Quỳnh đã thống nhất cùng làm vợ cháu thì cô muốn cháu đối xử với cô như với Quỳnh hay coi cô như mẹ cháu thì cô cũng phải làm những điều mà Quỳnh làm cho cháu đúng không? Quỳnh rất thích ăn của cháu đó, cháu muốn cho cô một ít nên mới hỏi cô không nhanh là Quỳnh ăn hết. Cô, cho cô thử một tí thôi được không? Quỳnh, em cho mẹ thử một ít đi. Đấy cô xem, chỉ còn mỗi ít đây này. Cô thử đi. Sau khi được Quỳnh đưa lại bộ đồ tắm thì tôi đưa lại cho cô Xuân để cô thấy là nó chỉ còn có ít. Cô nhìn các dấu vết còn lưu lại là cũng tự biết là Quỳnh đã ăn gần hết rồi mà. Cô nhìn vào đó một lúc, hít một hơi lấy dũng khí. Lè lưỡi ra liếm và nhắm chặt mắt vào. Cô cố gắng chung chiếng nuốt chừng nó. Tôi bế cô vào phòng tắm, vì là phòng tắm trên du thuyền nên nó cũng không được rộng rãi, hay nói chính xác hơn là chỉ dành cho một người tắm. Vậy mà bây giờ đây có tận 3 người trong phòng tắm nên nó cũng khá chật chội. Tuy ở bên cạnh có nhà vệ sinh riêng, nhưng trong phòng tắm cũng có một cái bồn cầu và do cô bị đau chân nên tôi để cô ngồi tạm trên bồn cầu. Tôi và Quỳnh đứng sát vào nhau để cùng hứng vòi nước thẳng đứng từ trên xuống, cho nó xả vào tóc để gội đầu. cũng may là còn có một cái vòi hoa sen có thể cầm tay để có thể xả vào những chỗ kín đáo nên tôi đưa cho cô Xuân tự cầm và xả nước tắm gội cho mình. Tôi và Quỳnh xoa dầu gội và sữa tắm cho nhau rồi gội đầu cho nhau. Tôi vò đầu cho Quỳnh, gãi đầu cho Quỳnh, Quỳnh cũng gãi đầu cho tôi. Rồi khi hai bàn tay tôi nhào nặn cặp nhũ hoa của Quỳnh thì Quỳnh cũng đưa tay ra mà nắn bóp dương vật tôi. Xong tôi lại đưa tay xuống xoa hai bờ mông Quỳnh và khi đưa tay vào bướm Quỳnh thì Quỳnh ngăn lại bảo để Quỳnh tự vệ sinh. Tôi tiếp tục xả nước vào hai người để xả sạch xà phòng trên đầu tóc hai người và sạch trên cơ thể hai người. Lúc này tay Quỳnh cũng cầm dương vật tôi mà xóc ve vuốt dưới vòi nước để làm sạch cho nó. Khi đã sạch thì Quỳnh tắt vòi tắm đứng mà lấy vòi hoa sen trong tay mẹ xả thêm vào dương vật tôi để làm sạch nó. Dương vật của tôi đã cương cứng lên với sự ve vuốt của Quỳnh. Rồi Quỳnh ngồi xổm xuống banh hai chân ra đưa vòi hoa sen xuống dưới mà làm sạch bím mình. Trong tư thế ngồi xổm đó thì mặt Quỳnh ở ngay dương vật tôi và Quỳnh há miệng ra mà ngậm lấy mốt, trong khi một tay cầm vòi xịt vào bím và một tay rửa bím. Long, cậu thích được làm như vậy lắm a hát. Để trả lời câu hỏi đó của cô thì cháu hỏi ngược lại cô một câu, cô trả lời thành thực thì sẽ có câu trả lời thôi. Khi cháu bú lồn cô, liếm lồn cô ở bãi biển cô có sướng không, có thích không? Có, cô sướng lắm, nhưng làm thế không bẩn a hát cháu. Cô có nhớ là khi đó cô sướng đến mức phục ra mấy lần không, lúc đó là cô lên đỉnh sung sướng. Đừng nhắc lại nữa, cô ngại. Khi tôi nhắc lại thì mặt cô đỏ lên vì ngại. Cô có muốn cháu bú lồn cho cô, liếm lồn cho cô nữa không? Cô, có, cô nói lí nhí trong miệng. Thế đấy, nam nữ khi yêu nhau và địch nhau để cho nhau sướng thì phải làm khúc dạo đầu. Bú liếm cho nhau, nam bú lồn cho nữ cũng có thể lên đỉnh như lúc nãy cháu làm với cô. Nữ mút bùi cho nam cũng có thể làm cho người nam đạt cực khoái và xuất tinh như cháu chuẩn bị xuất tinh vào miệng em Quỳnh đây. Khi đã sướng thì ai cũng muốn có lại nó, cô cũng muốn được cháu bú lồn tiếp và cháu cũng thích được mút bùi. Thậm chí nó còn là điều tiên quyết, bắt buộc phải làm khi địch nhau. Như em Quỳnh đây là người yêu cháu đã lâu nhưng cháu vẫn chưa quan hệ là vì thứ nhất cháu chưa biết kết quả thi, sợ ảnh hưởng đến tình yêu sau này của em ấy dù em ấy nói với cháu đã không còn trinh và thứ hai là cháu muốn Quỳnh mút bùi thật tốt để khi quan hệ sẽ thật sung sướng. Cảm ơn cháu, đã nghĩ tốt cho cái Quỳnh, nhưng có đúng là cháu không khinh bỏ nó khi nó không còn trinh và lại mút, của cháu không? Đàn ông hay vậy lắm, đàn bà phụ nữ tụi cô và Quỳnh cũng khó và chịu nhiều cái chi phối lắm. Không biết chiều chồng thì chồng chán, mà biết cách chiều chồng thì chồng lại chửi và nghi ngờ làm với thằng nào rồi. Cô cũng có nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn, chúng nó cũng xem phim con heo mà biết mấy cái trò đó, cũng muốn tạo bất ngờ cho chồng mà chồng thì lại nghi ngờ là vợ mất dạy hay đã từng làm với ai rồi. Với cháu thì không có chuyện đó, cháu không ngại việc Quỳnh mất trinh, việc Quỳnh mút cho cháu thế này cũng là do cháu yêu cầu Quỳnh làm mà. Quỳnh, em có muốn anh xuất tinh vào miệng em không? Em có, anh xuất tinh vào miệng em đi. Mẹ a hát, phụ nữ mút chim cho người yêu là bình thường mà. Mẹ không đọc báo xem TV chả ầm ĩ lên chuyện con HTL lộ phim ngủ với người yêu a hát, nó cũng mút của người yêu nó. Anh, em tắm xong rồi. Anh cất cái vòi hộ em. Nói rồi Quỳnh đưa tôi cái vòi tắm và tiếp tục mút. Cô Xuân, cô ngồi ra mép bồn cầu đi để cháu rửa lồn cho cô. Thôi kỳ lắm, để cô tự làm được rồi. Nào cô dạng ra đi, ngồi dịch về phía trước. Hai tay cô chống ra phía sau thì còn rửa làm sao được nữa. Tôi nói vậy thì cô cũng ngồi dịch ra mép ngoài cùng bồn cầu, hai tay chống ra sau, người ngửa hẳn ra, hai chân dang rộng để cái lồn banh rộng ra hết cỡ. Tôi cúi người xuống, xịt nước vào lồn cô, xịt sâu vào trong để sục sạch những cái mà tôi và cô tiết ra. Lấy sữa tắm xoa đều vào lồn cho cô, sau đó mới xịt rửa lại. Trong lúc xịt rửa thì tôi cũng không quên khen cô, lồn cô đẹp thật. Rồi cô cũng ngồi lại ngay ngắn nơi bồn cầu mà nhìn Quỳnh chăm chú say sưa mút của tôi. Tôi nhìn cô hỏi, cô có muốn mút của cháu một chút không? Cô đỏ mặt cúi đầu có vẻ ưng chịu. Quỳnh nghe tôi hỏi mẹ như thế thì cũng dừng mút mà quay về phía mẹ. Nhìn biểu hiện của mẹ, cũng là phụ nữ với nhau Quỳnh cũng biết là mẹ đã đồng ý mút của tôi rồi nhưng không dám nói. Mẹ ngậm nó vào mút đi, để con mút ở dưới. Nói rồi thì Quỳnh chủ động nhả dương vật tôi ra mà cúi xuống liếm hai hòn rái. Cô Xuân thì cũng đặt hai tay vào đầu gối mình rồi tiến đầu về phía trước hướng tới cái dương vật của tôi. Cô cũng ngậm vào mút, hai mẹ con lần đầu tiên cùng mút của tôi làm cho tôi sướng. Tôi cũng chỉ để cô mút một chút cho cô làm quen thôi rồi lại rút ra. Quỳnh hiểu ý liền rời phần dưới của tôi mà đưa miệng lên ngậm lấy mà mút. Còn cô Xuân thì cứ ngồi vậy chăm chú nhìn Quỳnh con gái mình đang mút cái đàn ông. Tôi đưa cả hai tay xuống để mà xoa đầu Quỳnh và gương mặt thể hiện sự sung sướng. Quỳnh mút một lúc vẫn thấy mẹ nhìn mình thì cũng ngại, tạm nhà của tôi ra mà nói. Mẹ liếm hai cái hòn giái của anh ấy đi, như con vừa làm đấy. Nhìn con làm gì, mẹ có mút cho anh ấy không, con sẽ dạy mẹ cách mút. Mẹ ngại lắm, ai lại để con gái dạy mẹ. Có gì đâu mà ngại, giờ mẹ con mình chung chồng, thì con cũng chia sẻ cho mẹ cách để giúp anh ấy sung sướng. Mẹ không biết mút thì mới ngại chứ, không biết mà hỏi thì có gì mà ngại. Nói rồi Quỳnh lại tiếp tục ngậm lấy của tôi mà mút. Cô Xuân thì cũng từ từ cúi xuống mà đưa lưỡi ra rụt rè liếm nhẹ nhẹ vào hòn giái tôi. Tôi để mặc cho cô tự nhiên tiếp xúc với cái dương vật của tôi xem cô đam mê nó như thế nào. Không chỉ dạy là phải làm thế này, làm thế kia xem cô sẽ làm gì khi có cái đàn ông ở trước mặt, trước miệng. Quỳnh mút thêm một lúc nữa thì tôi cũng tập trung tinh thần để ra. Dù sao thì cũng có nhiều người đợi ở ngoài kia, tôi không để nguyên dương vật trong miệng Quỳnh mà ra nữa. Tôi muốn cho cô Xuân thấy là khi được mút thì đàn ông cũng có thể xuất tinh nên tôi rút ra ngoài cửa miệng Quỳnh và bảo Quỳnh há miệng ra. Khi tôi rút ra thì miệng cô cũng rời xa hòn giái của tôi và cô lại đưa mặt lên nhìn. Dương vật tôi ở ngay cửa miệng Quỳnh, Quỳnh há miệng ra, lè lưỡi ra ngoài đỡ lấy phần dưới đầu khớp của tôi. Từng dòng tinh dịch của tôi được bắn vào trong miệng Quỳnh. Khi biết là nó sắp hết rồi, không còn bắn nữa thì tôi bảo cô Xuân há miệng ra. Cô cũng há miệng ra tuân theo lời tôi nói như bị thôi miên. Và một ít tinh dịch của tôi đã chảy từ vòi ống xuống phần dưới của đầu khớp mà vào lưỡi cô. Nó chỉ có một chút ít thôi. Sau khi nó ra hết thì tôi rút ra. Hai mẹ con Quỳnh đang há miệng ra mà nhìn nhau. Quỳnh ngậm vào và nuốt sạch tinh dịch ở trong miệng rồi lại ngậm và mút sạch cho tôi. Vậy là tôi đã rèn được cho Quỳnh cái nhiệm vụ đó. Sắp tới phải rèn luyện cho cô Thu mới được. Cô Xuân cũng nuốt của mình vào miệng. Tôi bế cô ra phòng ngủ để Quỳnh mặc quần áo cho cô rồi sau đó thì tôi cõng cô lên khoang tàu ăn tối. Có cá nướng và mực nướng, tôi nhâm nhi chai rượu vang còn lại từ buổi trưa. Trong lúc chúng tôi ăn thì con thuyền vẫn cứ thế lướt đi trên mặt biển mang theo gió mát rượi của biển cả. Ở giữa ngoài biển khơi, ăn đồ biển, hứng gió biển và ngắm sao trời quả thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Bữa ăn kết thúc thì tôi để mấy người đàn bà ở trên khoang tàu dọn dẹp. Tôi xuống phòng ngủ để gọi điện thoại về nhà nói chuyện cho nó riêng tư. Tôi gọi nói chuyện với Lan một lúc lâu, tất nhiên là gọi video cô rồi để tôi còn nhìn và nói chuyện với cô Thóc nữa. Sau đó thì tôi nói chuyện với Tuyết, Nhung, Giang, Thúy, Hương và cả cô Liên nữa. Tôi quan tâm hỏi thăm xem Nhung cảm thấy sức khỏe thế nào, có tốt không, thai nhi ra sao. Nàng đã mang thai đứa con của tôi nên cần được quan tâm. Giang cũng vậy. Tôi gọi nói chuyện với Liên để hỏi xem cô Út đã được về chưa và có liên hệ gì với cô không. Các nàng ở nhà cũng thông báo thêm cho tôi một tin vui nữa, đó là Vân em gái Kiều nhiều khả năng cũng đang mang thai của tôi. Nàng ta mới có 30 tuổi, bằng tuổi với Út. Như vậy là ngoài Lan đã hạ sinh cho tôi thì trong số những người đàn bà trong nhà đã có 3 người mang thai của tôi. Nói chuyện điện thoại xong thì tôi lại ra khoang thuyền để hóng mát. 4 người phụ nữ vẫn ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Tôi rủ mọi người ra khoang sau thuyền ngồi nói chuyện ngắm trăng sao cho mát nhưng hai mẹ con Quyên biết ý nên không đi, vẫn ngồi lại trên khoang thuyền. Tôi để cho hai mẹ con Quỳnh ra phía sau rồi mới buông rèm, ra ngoài và chốt luôn cửa lại cho riêng tư. Tôi và mẹ con Quỳnh lại trải đệm ra nằm mà ngắm sao trời, hai mẹ con Quỳnh nằm hai bên. Tôi nói với mẹ con Quỳnh về kế hoạch sắp tới, đầu tiên là ngày mai sẽ đi đảo Tuần Châu và một vài cảnh đẹp khác của Quảng Ninh. Đi hết biển xong rồi thì ngày kia sẽ đi Sapa, sẽ lên núi lên rừng. Cả hai đều là những nơi tuyệt vời để trốn cái nắng nóng của mùa hè. Du lịch ở Sapa một ngày, hơn một ngày thì sẽ qua nhà tôi cũng đang làm ở ngay thị trấn cho biết. Cả hai mẹ con Quỳnh đều chăm chú nhìn tôi với ánh mắt đầy nhu tình nghe tôi nói về kế hoạch của mình. Quỳnh háo hức muốn đi du lịch cùng tôi thứ nhất là cũng vì muốn ở bên tôi có những kỷ niệm đẹp với tôi nhưng cái chính nhất vẫn là nghe tôi nói đi Sapa, quê của tôi. Quỳnh muốn về thăm hay muốn được tôi dẫn về thăm nhà. Đàn bà khi yêu và xác định rồi thì họ luôn muốn được hôn phu của mình dẫn về giới thiệu ra mắt làm quen với họ hàng, như là một bước để xác nhận. Mẹ của Quỳnh cũng thế, lúc đầu không muốn đi cùng con gái nhưng khi nghe nói về quê tôi thì cũng tò mò muốn biết gia cảnh nhà tôi nên mới nhận lời. Đến khi đi rồi thì mới xảy ra chuyện chiều nay làm thay đổi tất cả. tôi không còn phải là chồng tương lai của con gái bà nữa, mà đã chiếm hữu luôn thể xác của bà và phần nào đó tâm hồn bà. Cái cách mà tôi nhẹ nhàng tinh tế đưa bà lên đỉnh thiên đường, bú lồn cho bà sướng quên trời đất, nhẹ nhàng kiên nhẫn, quan tâm để bà từ từ đón nhận cái đàn ông vào trong cơ thể bà, cho lại bà cái cảm giác mà chục năm nay bà đã lãng quên. Người đàn ông này đã là người đàn ông của bà và có lẽ sẽ là người đàn ông duy nhất của bà cho đến cuối đời. Nằm một lúc thì tôi đã xoay người qua phía Quỳnh mà hôn Quỳnh. Quỳnh cũng hôn đáp trả tôi. Tay tôi mò vào vú Quỳnh mà xoa bóp thì tay Quỳnh cũng không chịu kém cạnh mò xuống tìm lấy dương vật của tôi. Hôn nhau chán chê thì tôi mới rời môi Quỳnh ra. Quỳnh tối nay thoải mái đón nhận nụ hôn của tôi mà không hề có sự e dè như lúc chưa là vì đã biết là tôi kéo rèm và chốt cửa rồi. Ở đây chỉ có ba người thôi, mà mẹ Quỳnh khi chưa cũng đã nhìn thấy cảnh này hơn nữa cũng đã chấp nhận chung chồng với Quỳnh. Quỳnh còn chứng kiến cảnh tôi quan hệ với mẹ rồi nên cũng không còn e ngại gì nữa. Anh hôn em với mẹ em thì hôn ai thích hơn? Tất nhiên là hôn em thích hơn rồi. Nhưng anh cũng phải hôn mẹ nữa, như lúc chiều ấy. Giờ mẹ với em có chung một người đàn ông là anh mà. Anh quay sang hôn mẹ đi. Long hôn cô nhé. Tôi quay sang hỏi cô. Cô khẽ gật đầu, tôi luồn một cánh tay vào dưới cổ cô, chống khuỷu tay xuống, tay còn lại nâng cằm cô lên rồi bắt đầu cúi xuống. Cô cũng hé miệng ra để đón nhận nụ hôn của tôi. Khi đã hôn được rồi thì tay tôi bắt đầu mò xuống mà bóp vú cô qua hai lần vải. Một chiếc áo lót và một cái áo sơ mi. Tôi hôn môi cô một lúc thì bắt đầu cầm tay cô đưa xuống phía dưới tìm thằng bé. Nó đang được bàn tay Quỳnh vuốt ve. Quỳnh cũng đang nằm giống y xì tôi, cũng chống một tay lên cằm, người nằm nghiêng và đưa một tay qua eo tôi mà vuốt ve của tôi. Cô hiểu ý cũng xòe tay ra mà cầm lấy thì va chạm với tay Quỳnh, cô liền đưa tay xuống phía dưới mà mân mê hai hòn dái của tôi. Thêm một lúc nữa thì tôi ngừng lại, nhìn vào mắt cô mà nói, long sờ lồn cô nhé, cô có muốn long sờ không? Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi đưa tay xuống dưới tự tốn cởi cúc quần và kéo khóa quần của cô. Tôi không vội vàng sờ vào trong ngay mà đưa tay vào qua khe khóa quần úp lòng bàn tay vào mờ u lồn cô mà sờ. Lồn cô đã ra nước, tôi cảm nhận được là quần lót đã hơi ướt rồi. Tôi lại tiếp tục hôn cô, chán rồi tôi mới nhả miệng cô ra nói khẽ. Long sờ vào trong nhé. Cô cũng không nói mà bỏ tay đang mân mê hòn dái của tôi ra đưa lại quần mình. Cô chủ động nhấc mông lên để đưa tay vào cặp quần kéo quần lót xuống. Khi đã xuống được một ít rồi thì tôi phụ giúp cô kéo xuống thêm một ít nữa và rồi đưa tay vào sờ cái lồn ấm nóng và ẩm ướt của cô. Lồn cô rất nhạy cảm, có vẻ nó đã quá lâu không được động chạm vào, không được khai phá. Nay mới được sờ đến thì giống như ngọn núi lửa ngủ quên đã lâu nay lại thức giấc và phun trào nham thạch vậy. Vừa hôn vừa sờ lồn cô thì người cô ngày càng uốn éo và nước lồn chảy ra ngày càng nhiều hơn. Tôi bất ngờ quay ngược người lại để cúi xuống và kéo ngược chân cô lên để kéo quần cô xuống tới tận gót chân. Như vậy để banh rộng hai chân cô ra cho dễ. Tôi cúi xuống và bú lồn cô. Dương vật của tôi cũng để ở ngay mặt cô. Khi tôi bú lồn thì nước lồn của cô ra ngày càng nhiều hơn và tiếng rên của cô không còn bị kìm hãm vì hôn tôi nữa thì cũng phát ra tự nhiên. Quỳnh nhìn mẹ và nói. Mẹ sướng lắm hả? Mẹ còn trách con đã ép mẹ lấy chung chồng với con không? Anh ấy là tuyệt vời nhất rồi. Sẽ không có người đàn ông nào làm mẹ sung sướng đến vậy đâu. Và anh ấy cũng yêu thương bao bọc được cho cả hai mẹ con mình. Mẹ cảm ơn con đã san sẻ, nhường người đàn ông tuyệt vời như vậy của mình cho mẹ. Mẹ mút của anh ấy đi. Cô Xuân cũng há miệng ra mà ngậm lấy cái dương vật của tôi vào miệng. Tôi biết điều đó nên cứ để cô tự nhiên hoặc thi thoảng là hơi nhấp nhẹ vào miệng cô thôi chứ không thô bạo như với một số người đàn bà khác. Với kỹ năng của mình tôi có thể tự tin làm cho những cô diễn viên JAV cũng không chịu được, hay như Nguyệt cùng với một số người đàn bà khác mặc dù đã được trai phục vụ liếm lồn quá nhiều rồi cũng không chịu được lâu thì một người đàn bà đã hơn 10 năm chưa biết mùi ái tình như cô Xuân nhanh chóng lên đỉnh là bình thường. Lần phụt đầu tiên của cô, tôi vẫn miệt mài cúi xuống liếm để đón nhận nó và thưởng thức hương vị. Sau khi cô đã phụt xong một lần thì tôi rút dương vật ra khỏi người cô và hơi xoay người ngang ra trong khi miệng vẫn tiếp tục liếm. Chỉ chốc lát cô lại phụt lần nữa, lần này thì tôi rời miệng ra để cho cô nhìn được vòi phun của mình. Hết phun lần đó rồi lại thêm một lần nữa núi lửa lại phun trào nham thạch. Mặt cô đỏ lên đúng như là hình ảnh miệng núi lửa vậy. Sau khi thấy cô không có dấu hiệu phun nữa, thì tôi lại quỳ gần mặt cô và lại chĩa cái dương vật vào miệng cô cho cô mút. Đồng thời đưa hai ngón tay vào lồn cô mà móc và ngoáy. Cũng chỉ một ít phút sau là cô lại thêm một lần lên đỉnh. tinh khí của cô lại phun trào ra hết tay tôi. Lần này nó phun trào hai lần rồi ngừng hẳn. Tôi đưa bàn tay tôi dính đầy nhầy nhụa tinh khí của cô lại gần miệng cô, bảo cô mút. Cô nhìn Quỳnh e ngại, tôi nói không có gì phải e ngại cả, chỉ có mấy người ở đây là người một nhà, việc gì phải ngại. Rồi cô cũng há miệng ra mà liếm và mút bàn tay tôi để thêm một lần nữa biết được mùi vị tinh khí của mình. Xong rồi thì cô mặc lại quần của mình. Tôi nằm ngửa ra giữa tấm nệm và mênh mông biển cả để cho hai mẹ con Quỳnh trụng đầu vào nhau mà luân phiên hay xong kiếm hợp bích mà mút cho tôi. Quỳnh bắt đầu truyền đạt lại cho mẹ kỹ năng mút mà bản thân đã học được. Cô Xuân thì cũng chăm chú nhìn con gái mút của tôi đầy say mê và điêu luyện mà ghi nhớ. Mỗi khi Quỳnh nhả miệng ra khỏi dương vật tôi mà hướng dẫn thì cô cũng nhập tâm ghi nhớ và cũng không còn e dè hay ngại ngùng nhiều nữa. Quỳnh bảo cô làm sao thì cô làm như vậy, Quỳnh đang mút thân dương vật, Quỳnh bảo cô liếm và mút hai hòn giái cô cũng làm vậy. Mà Quỳnh bảo cô mút thân dương vật thì cô cũng ngậm lấy và mút vừa nghe theo hướng dẫn của Quỳnh. Tôi chọn ra trong miệng cô, khi cô vừa mới được Quỳnh chuyển giao. Cô cảm nhận được sự ra. Sự lên đỉnh của tôi khi dòng khí ấm nóng đầu tiên phụt thẳng vào miệng cô. Rồi cô cũng bị ứ và nghẹn, cô phải ngậm miệng lại và đưa miệng ra khỏi dương vật tôi. Làm cho đợt phóng thứ hai và thứ ba của tôi phụt lên trên bụng của chính mình và một ít bắn vào một bên mặt cô. Cô cũng nhè tinh dịch từ trong miệng của mình ra bụng tôi. Quỳnh liền cúi xuống và liếm hết tinh dịch trên bụng tôi, sau đó liếm sạch dương vật cho tôi. Tôi nhìn cô hỏi, cô nhè hết ra rồi à hát? Không, cô giữ lại một ít. Cô nuốt một ít, cô chưa quen, cái Quỳnh nó liếm và nuốt hết rồi. Sau khi liếm sạch cho tôi thì Quỳnh cũng liếm số bị bắn vào mặt cô, rồi chúng tôi ôm nhau nằm nghỉ. Gần đến bờ thì tôi có nhắn tin cho hai thằng kia hẹn đi ăn hải sản. Đi biển mà không ăn hải sản thì thật là uổng phí. Tôi cũng muốn cho mẹ con Quỳnh không những được đi chơi, ngắm cảnh đẹp thoải mái mà cũng phải được thưởng thức món ngon của lạ nữa. Vào bờ thì tôi dẫn tất cả mọi người tới quán hải sản ngon và nổi tiếng nhất ở đây theo lời giới thiệu của hai bác thuyền trưởng. Tôi gọi đồ ăn thoải mái, mỗi thứ một ít để thưởng thức hương vị. Tôi gọi mỗi thằng mấy chai bia, và gọi cho những người phụ nữ nước cam hay nước uống khác. Tôi giả vờ vào tận quầy để lấy nước cho mọi người và cố tình cho vào lon nước mà cô Ngọc mẹ của Minh một ít thuốc kích dục, rồi bưng ra. Sau khi ăn xong thì tôi cùng với mẹ con Quỳnh thuê một chiếc xích lô để đi dạo hóng mát dọc bờ biển và cho Quỳnh cũng như mẹ đi mua sắm đồ lưu niệm rồi mới về khách sạn nghỉ. Về khách sạn sau khi đặt cô Xuân xuống chiếc giường thì tôi và Quỳnh hỗ trợ để cởi quần áo của cô ra, sau đó thì Quỳnh dìu cô vào phòng tắm để cô tự tắm. Vết thương trên đùi cô cũng không quá nghiêm trọng, khi lên thuyền thì tôi đã lấy thuốc và bông băng để dịt lại rồi. Giờ cô có thể tập tễnh đi được. Khi đi đồ lưu niệm và quà thì tôi cũng đã mua cho cô bộ đồ ngủ và hai bộ váy để cô mặc. Quỳnh ra ngoài thì tôi và Quỳnh lao vào nhau mà hôn nhau, tôi vật Quỳnh ra giường mà hôn ngấu nghiến, tay sờ xuống dưới thì ôi thôi, ướt sũng từ bao giờ rồi và chiếc quần lót đã được Quỳnh cởi bỏ. Quà, của em ướt hết rồi này, mà em cởi ra khi nào thế? Ai mà chịu được chứ, ở trên thuyền nhìn anh làm với mẹ da của em cũng ứa ra nhiều lắm. Ướt sũng cả quần lót rồi nên em vừa đưa mẹ vào trong, em cũng cởi ra luôn. Em vào lấy cho anh đi, anh muốn xem. Thôi ngại lắm, ướt hết rồi có gì mà xem chứ, mẹ đang tắm. Đi mà. Tôi năn nỉ thì Quỳnh cũng vào gõ cửa phòng tắm và lấy quần lót mình ra. Nguyên cả đống quần lót ướt sũng dịch âm đạo của Quỳnh. Tôi để lên mặt mình mà hít ngửi và ngậm nó vào miệng trong khi Quỳnh bắt đầu mò quần của tôi mà mút. Rồi thì sau khi đã liếm dịch nhờn ở quần lót Quỳnh chán chê thì tôi cũng bỏ quần lót của Quỳnh ra mà bảo Quỳnh ngồi lên mặt tôi để thực hiện tư thế quen thuộc 69. Nước lồn của Quỳnh càng ngày càng ra nhiều hơn và tôi thoải mái mà thưởng thức, để nó rơi tự nhiên xuống còn mình há miệng ra chờ hay là úp nhanh cái miệng mình vào mà húp xì sụp, cái lưỡi khoáng mọi ngóc ngách phía trong. Quỳnh cũng sắp lên đỉnh, hôm nay tôi cũng muốn bú cho Quỳnh lên đỉnh mãnh liệt hơn hàng ngày. Nên tôi bảo Quỳnh xoay người lại để mông của Quỳnh ở ngay mép giường và Quỳnh nằm ngửa ra để tôi cúi xuống mút. Tôi cũng không ngồi lên mặt Quỳnh để Quỳnh mút nữa mà hơi chếch đi một chút để cho Quỳnh sờ và miệng rảnh rỗi để có thể rên tự nhiên hơn. Tôi xì sụp hôn lồn Quỳnh, húp nước lồn Quỳnh mạnh hơn, tạo ra những âm thanh lớn hơn. Cái lưỡi của tôi đưa lên đưa xuống, uốn lượn nhanh và mạnh hơn. Khi nó thâm nhập vào trong hang thì nó cũng quét qua mọi ngóc ngách trong hang động. Chẳng mấy chốc mà Quỳnh lên đỉnh. Đợt phóng đầu tiên của Quỳnh thì tôi hứng trọn trong miệng của mình. Nó cũng chỉ hơn những đợt xuất lên đỉnh trước đó của Quỳnh có tí chút thôi. Kiểu giống như là xón đái ra vậy, nước lồn thì nhiều nhưng nó không phụt mạnh lên mà chỉ trào ra ngoài. Tôi nhanh chóng uống lấy và tiếp tục liếm cô Quỳnh. Cô Xuân cũng đã ở phòng tắm bước ra ngoài. Cô hôm nay đã mặc chiếc váy ngủ do tôi mới mua cho. Nãy giờ ở trong nhà tắm, nghe những tiếng rên của con gái, những câu khẩu dâm của tôi là cô cũng biết tôi và Quỳnh đang làm gì. Rồi tiếng Quỳnh rên càng ngày càng lớn, như hét lên thì cô cũng biết là Quỳnh ra. Tôi liếm cho Quỳnh mạnh hơn nữa thì Quỳnh cũng phọt lần hai. Lần này tôi nhấc miệng ra khỏi lồn Quỳnh và thật bất ngờ là lần này thì Quỳnh đúng là phọt khí chứ không còn là những dòng chất lỏng trào ra và hơi nhô lên một chút nữa. Tuy nó không phọt được cao và xa như của Lan và cô Xuân nhưng ít ra là cũng có phụt. Cô Xuân cũng nhìn thấy và biết con gái mình sướng, nhưng cô cũng ngại vì mình còn xuất nhiều hơn cả con gái mới đang tuổi 9 và sung mãn nhất. Tôi vẫy cô lại gần tôi và Quỳnh hơn. Quỳnh phụt vừa ngắn và vừa ít hơn cô Xuân. Chỉ phụt một cái là xong chứ không liên miên dồn dập như cô Xuân. Sau khi phụt xong thì từ lồn Quỳnh nước sướng lại rỉ ra, trào ra như lần đầu tiên nhưng tất nhiên là không thể bằng được. Tôi le lưỡi ra liếm, nhưng ở tư thế tôi ở trên liếm cũng khá khó khăn. Tôi bảo cô Xuân liếm, cô hơi chủ trừ một chút rồi cũng cúi miệng mình xuống mà liếm của con gái. Trong khi đó thì tôi quay đầu lên hôn Quỳnh và hỏi Quỳnh. Em sướng không? Em sướng lắm, hôm nay em mới xuất ra được như vậy. Anh hứa từ giờ sẽ làm em sướng hơn nữa. Thôi, muộn rồi, em đi tắm rồi đi ngủ đi bé yêu. Mai còn đi chơi tiếp, anh, nhưng mà anh còn chưa ra mà. Lúc tối anh đã ra rồi đó thôi, giờ thì anh không cần ra nữa đâu. Nhưng em muốn, anh làm với em như với mẹ đi anh, em muốn là của anh. Anh nói rồi mà, em kiên nhẫn một chút đi, em thấy đấy. Hôm nay em cũng đã xuất như vậy rồi thì chờ đợi thêm sẽ còn hạnh phúc sung sướng hơn nữa. Với lại hôm nay mẹ mệt rồi, cho mẹ nghỉ sớm đi. Không, em không thích hạnh phúc, sung sướng hơn nữa. Với em thì là của anh, thuộc về anh là hạnh phúc rồi. Một tí thôi cũng được cho em có cảm giác là của anh. Đi mà anh, vẫn còn sớm mà. Thế em nghĩ sao nếu anh quan hệ vào lỗ đít của em? Dành cái kia cho ngày trọng đại, anh sẽ phá trinh lỗ đít của em nhé. Em sợ không? Em không sợ. Em đã không còn trinh để cho anh chứ nếu còn thì em cũng tự nguyện dâng hiến cho anh mà không hề sợ. Cùng lắm là đau như lần đầu là cùng. Anh làm với em nhé. Vậy giờ mình đi tắm sạch sẽ đã. Tôi nói vậy thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn tự cởi váy của mình ra, cởi áo lót ra rồi cởi áo cho tôi. Cuối cùng là cởi nốt chiếc quần của tôi. Tôi bế Quỳnh vào nhà tắm, hai đứa tắm cho nhau. Trong quá trình tắm thì tôi đặc biệt chăm sóc kỹ hậu môn của Quỳnh, vệ sinh thật sạch bên ngoài. Tôi còn đút một ngón tay rồi hai ngón tay vào mà ngoáy để vệ sinh bên trong cho thật sạch và cũng để Quỳnh dần làm quen với vật thể lạ xâm nhập nơi đó. Tôi đút một ngón tay vào thôi mà Quỳnh cũng rùng mình vì nhột, vì khó chịu, một cảm giác lạ lẫm. Tôi bế Quỳnh ra nằm lại giường sau khi đã làm sạch hậu môn cho Quỳnh. Cô Xuân đã nằm trên giường và xoay người lại phía chúng tôi. Mỗi phòng khách sạn có hai giường. Tôi biết là cô chưa ngủ chỉ nằm vậy thôi để cho chúng tôi tự nhiên và Quỳnh đỡ ngại. Tôi lập tức tiến hành màn dạo đầu. Sau khi không thể bỏ qua màn hôn môi và bóp vú khởi đầu thì tôi bắt đầu bảo Quỳnh quỳ chồng mông để cho tôi hôn và liếm láp mông Quỳnh. Tôi chọn tư thế Quỳnh chồng mông chếch về hướng giường của cô Xuân để nếu cô có tò mò quay lại xem thì Quỳnh cũng khó bắt gặp. Liếm mông hết một lượt thì tôi bất ngờ tấn công hậu môn của Quỳnh. Anh làm gì vậy? Đừng mà anh, chỗ đó bẩn. Anh liếm lỗ đít cho em, anh đã vệ sinh sạch rồi mà. Anh sẽ làm em sướng. Em nằm ngoan để anh làm cho em nào. Tôi nói vậy thì Quỳnh cũng không cử động nhiều nữa mà để mặc tôi hành động. Quỳnh vẫn cứ nói nhưng mà không phải là bảo tôi dừng lại, không nói là chỗ đó bẩn nữa mà Quỳnh nói ra những cảm nhận rất thực của mình, cảm xúc của mình. Anh ơi em buồn, buồn lắm anh ơi, nhục chết đi được, ôi sướng vừa buồn anh ơi. Khi Quỳnh tự nhiên lên tiếng nói tôi đừng làm vì chỗ đó bẩn thì cô Xuân đã không kiềm chế nổi sự tò mò mà quay người lại để nhìn. Thấy tôi đang úp mặt vào mông Quỳnh thì lúc đầu cũng nghĩ là tôi đang liếm lồn Quỳnh thôi. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi tôi bú lồn cô, chính miệng cô cũng nói ra câu đại loại như thế, rằng thì là mà chỗ đó nó bẩn, đừng có liếm nữa, dừng lại đi. Nhưng trong lòng thì lại thích được liếm, được bú và cơ thể cứ dần dần lên cảm nhận rõ sự sung sướng tột cùng. Nhưng cô lại nhớ lại là tôi nói với Quỳnh là tôi liếm lỗ đít Quỳnh, không lẽ đó là sự thật, chỗ đó cũng để liếm sao, chỗ đó cũng để địt sao. Tôi liếm trán chê hậu môn của Quỳnh, nước bọt của tôi đã ướt đẫm lỗ nhị của Quỳnh, và nước của Quỳnh cũng bắt đầu rỉ ra. Tôi lại đút một ngón tay vào nhẹ nhàng móc và ngoáy phía trong. Miệng tôi thì hạ thấp thêm để liếm phía dưới. Nó đã ẩm ướt rồi, nếu không muốn nói là quá ẩm ướt. Tôi liếm lồn Quỳnh để lấy thêm chất nhờn, nước nhờn để quay lên tiếp tục liếm hậu môn Quỳnh để dồn thêm dịch nhờn vào trong. Cứ thế tôi liếm luân phiên lồn và lỗ đít Quỳnh, liếm lồn để hứng lấy dịch nhờn âm đạo và đưa nó lên lỗ hậu môn mà liếm hậu môn và dồn vào hậu môn. Sau đó tôi dùng thêm tay để nhồi chất dịch vào, lúc đầu là một ngón tay, sau rồi thì hai ngón. Cô Xuân nhìn thấy cái đầu của tôi nhô lên hụp xuống như con thoi thì mới không nghi ngờ gì nữa. Tôi đúng là liếm cả hai chỗ mất vệ sinh nhất của người phụ nữ. Khi mà thấy lỗ của Quỳnh đã nhầy nhụa nước và sau khi được tay tôi đút vào thì nó cũng đã nở rộng ra một chút rồi. Tôi vẫn để hai ngón tay mình ở trong hậu môn Quỳnh, tiến người lên để cho Quỳnh mút của tôi cho cứng. Tay vẫn cứ ngoáy ngoáy vào của Quỳnh. Anh đút vào nhé, hay là để hôm khác, em, ráng chờ rồi anh làm tình với em. Không, đừng, anh đút vào đi, em không sao đâu, em muốn, nãy giờ anh đút hai ngón tay vào có sao đâu. Em có thấy đau như lần đầu mất trinh đâu. Vậy anh đút vào nhé, đau em nói cho anh biết nhé. Vâng, anh đút vào đi. Tôi quay lại phía sau, thấy cô Xuân vẫn nằm quay lưng về phía tôi như lúc đầu. Nhưng tôi biết là cô mới xoay lại như vậy thôi, khi mà tôi tiến lên để cho Quỳnh mút thì cô cũng vội vàng xoay người để tránh bị tôi phát hiện. Tôi rút hai ngón tay mình ra khỏi hậu môn của Quỳnh, rồi cầm dương vật kê ở miệng lỗ. Tôi già già dương vật lên xuống quanh miệng lỗ của Quỳnh, thi thoảng lại chọt chọt đẩy đẩy vào miệng lỗ. Sau đó thì tôi lại cúi xuống mà liếm thêm âm đạo cùng hậu môn của Quỳnh thêm một lần nữa. Rồi lại đặt dương vật vào miệng lỗ. Anh đút vào đi, Quỳnh có vẻ sốt ruột. Tôi dùng hai tay đặt ở hai bên miệng lỗ và dùng sức banh rộng hai mông của Quỳnh ra thêm chút nữa cho cái lỗ mở rộng thêm ra. Dùng một ngón tay tì vào dương vật để đảm bảo cho nó chọc đúng vào miệng lỗ, tôi dùng sức đẩy nhẹ đầu dương vật tách miệng lỗ ra mà chui vào. Tôi đẩy dần dần nhẹ nhàng để cho nó thâm nhập từ từ, đến khi nó vào được qua đầu khớp thì dừng. Em thấy sao, có chịu được không? Em hơi thốn, của anh to, nhưng cũng không đau đâu ạ. Nó vừa khó chịu mà vừa dễ chịu khoan khoái, vừa sướng. Anh cứ đút vào sâu thêm đi anh, cảm ơn anh đã cho em biết đến cảm giác này. Em yêu anh phá trinh em đi, em là của anh. Tôi đút nhẹ nhàng và từ tốn thêm dần dần cho đến khi gần như toàn bộ dương vật của tôi ngập vào trong lỗ đít Quỳnh. Quỳnh kêu giống lên. Ôi anh ơi, thốn quá, anh ơi. Em đau lắm hả, anh rút ra nhé. Đừng rút anh ơi, thốn nhưng sướng, của anh to và dài quá, em chưa quen. Anh cứ đút và dập nhưng đừng đút sâu hết như vừa rồi, em thốn, để em quen đã. Tôi lại từ từ rút ra đến đầu khớp và lại từ từ đút vào. Lần này tôi cũng chỉ đút đến cách điểm vừa nãy khi Quỳnh rú lên một chút rồi dừng lại và lại rút ra. Cô Xuân đã không thể kiềm chế nổi sự tò mò và bứt rứt trong người. Từ lúc nào tôi không chú ý đã lại gần tôi, đứng ở mép giường mà nhìn chằm chằm vào hậu môn Quỳnh nơi cái dương vật của tôi đang thò ra thụt vào từ tốn. Tôi cứ kiên nhẫn đút vào nhẹ nhàng từ từ rồi lại rút ra cũng từ tốn như vậy. Cứ thế khoảng trên 30 lần thì tôi mới bắt đầu tăng tốc. Chỗ ấy mà cũng đút cái ấy vào được sao Hà Long? Cô Xuân cuối cùng cũng mở lời. Đút được chứ cô, sướng lắm đó, làm sạch trước khi quan hệ là được mà. Cô cứ tưởng tượng khi cô dặn ị một cục phân to ấy, thì cái bùi của cháu nó cũng giống như vậy thôi. Khi đó thì nó va chạm với vách hậu môn và cô khi ị xong thì cũng có cảm giác khoan khoái lẫn hụt hẫng mà. Mẹ chưa ngủ sao? Xem con và anh ấy làm tình làm gì. Mẹ với anh ấy làm tình thì bắt con đi chỗ khác. Mày rên như lợn chọc tiết thì bố ai mà ngủ được. Sợ mày đau nên quan tâm lại nhìn và xem thôi. Kiểu này mà cũng làm được. Con sướng thì con rên chứ có sao. Mẹ cũng vậy còn chê con nỗi gì. Sướng lắm mẹ ơi, anh dập vào nhanh hơn nữa đi. Mạnh nữa đi anh, em sướng. Cô lên giường cho cháu hôn cô đi. Tôi bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn khi mà Quỳnh đã làm quen với sự xâm nhập và kích cỡ của tôi. Cô Xuân thì cũng lên giường và quỳ gối ở gần mông Quỳnh để tôi cúi xuống hôn. Tôi vừa hôn cô, vừa bóp vú bóp mông cô và vừa thúc vào người Quỳnh. Làm mãi thì Quỳnh cũng sướng tới đỉnh và tôi cũng rút ra mà chút lên mông Quỳnh thứ dịch đặc nóng. Quỳnh đưa tay xuống sờ mông và quệt lấy nó mà đưa vào miệng mình ăn ngon lành. Quỳnh đã quen với mùi vị của nó và đã bắt đầu thích sau khi đã được tôi đào tạo nhiều. Chỉ còn số ít bám vào mông Quỳnh thì tôi bảo cô Xuân liếm. Em sướng không, đã thỏa mãn chưa? Tôi lại gần Quỳnh hỏi. Em sướng lắm, em hạnh phúc và mãn nguyện khi đã là của anh. Để anh phá trinh nơi đó, nó sẽ mãi mãi là của anh, chỉ một mình anh thôi. Giả dụ mà sau này em có không lấy được anh thì nơi đó cũng không ai được động vào cả. Quỳnh, con nói cái gì mà gở mồm vậy? Mẹ kệ con cứ nói thế. Tôi đi vào phòng tắm để vệ sinh lại cơ thể. Trở lại phòng thì Quỳnh vẫn đang nằm sấp xuống giường để tận hưởng cơn sướng. Cô Xuân cũng nằm cạnh Quỳnh, ôm lấy Quỳnh. Tôi hôn lên trán Quỳnh và trán cô Xuân chúc hai người ngủ ngon, rồi lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa vào mông Quỳnh rồi mặc quần áo rời phòng. Cô Xuân dậy giúp tôi mặc quần và theo tôi ra đến cửa để chốt cửa. Khi thấy tôi thì cô liền bảo Minh về phòng ngủ đi con. Minh nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, tôi nháy mắt về phía cửa để ra hiệu cho Minh ra ngoài. Những gì cần dặn thì tôi đã nhắn tin hết rồi. Tôi giả vờ tiễn Minh ra cửa để nói nhỏ vào tai Minh chờ ngoài cửa, khi nào có tín hiệu thì vào. Tôi cài cửa lấy lệ giả vờ cho cô yên tâm rồi tiến chậm về giường. Anh ơi, anh ngủ với em đêm nay nhé, em muốn lắm rồi. Cô Ngọc đã quen với cách xưng hô tôi bắt buộc khi chỉ có hai người. Thế còn cô Thanh thì sao? Nó sang phòng bên kia rồi, với lại, nó cũng có thể sang phòng hai mẹ con cô Quyên kia ngủ mà. Sao hôm nay lại muốn vậy, để anh sờ lồn xem nào. Em cũng không biết nữa. Nó ướt hết rồi, em thèm, em muốn, xin anh hãy địch em đi. Tôi đưa tay xuống sờ thì quả nhiên là nơi đó đã ẩm ướt. Khi tôi đưa tay xuống váy ngủ mà mò lồn cô Ngọc thì cô cũng vội vàng mà tình quần tôi tụt xuống để ngậm và mút cái dương vật mà mấy ngày nay cô học mút. Tôi cứ đứng sừng sững uy nghiêm ở mép giường để cho cô mút, tay thì đưa xuống lúc thì móc lồn, khi thì vỗ mông, lúc lại đưa lên bóp vú. Chán đứng ở dưới đất, tôi cởi bỏ hết quần áo đứng lên giường để cho Ngọc mút của tôi, còn tôi thì hai tay ghì lấy đầu tóc của Ngọc mà ấn vào hạ bộ, đồng thời hầy của mình về phía trước. Xong rồi tôi lại nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường để Ngọc cần mẫn phục vụ như nô lệ tình dục. Ngọc mút đã lâu nên vừa mút vừa ngước lên cầu xin tôi. Anh địt em nhé, em cầu xin anh hãy địt em được không? Tôi thấy cũng nên đến lúc địt cô ta một lúc cho cô ta sướng rồi nên bảo cô ta tự cởi bỏ hết quần áo ra và bảo cô ta đeo cái miếng vải bịt mắt vào. Anh sẽ bú lồn cho em sướng rồi anh địt nhé. Em bịt mắt lại. Khi tôi đã lấy miếng vải để bịt mắt cô xong rồi thì tôi cũng nháy máy cho thằng Minh đang ở ngoài nhẹ nhàng bước vào và nhanh chóng tự cởi quần áo của mình ra. Anh làm gì mà lâu vậy ạ? Anh đang ngắm cái lồn của em. Em cầu xin anh bú lồn cho em đi. Anh ơi, em cầu xin anh hãy bú lồn cho em đi, rồi địt em đi, em xin anh đấy. Em dùng hai tay banh rộng hai chân ra nào, để anh bú lồn cho sướng. Tôi nói thì cũng vẫy thằng Minh lại, nó đã cởi quần áo xong. Tôi hơi dịch ra bên cạnh một chút để cho thằng Minh ngồi lại giữa háng mẹ mà bú lồn cho mẹ. Nó đã chính tay nghe mẹ nó thúc giục tôi bú lồn nên cũng nhanh chóng mà úp mặt vào đó mà liếm và mút. Lồn mẹ nó dù sao cũng vẫn còn ngon hơn lồn đám bà Hà nên nó bú liếm đầy khao khát. Cô Ngọc thì cũng đang bị thuốc kích thích, lại được bú lồn sướng thì đâu còn biết trời đất gì nữa. Cứ thế mà rên lên đầy kích thích, cô cũng cứ đang nghĩ người bú lồn cho cô là tôi, biết tôi thích khẩu dâm nên lại càng rên la và khẩu dâm nhiều hơn. Anh ơi, anh bú lồn em sướng lồn lắm rồi, em xin anh hãy địt em đi, em cầu xin anh. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Minh. Minh từ từ đứng lên chống hai tay xuống giường, để cái dương vật ngay trên miệng lồn của mẹ. Tôi thì giả vờ ngã lăn ra sàn nhà tạo tiếng động. Cô Ngọc thấy cái dương vật ngay cửa mình của mình thì tự tay cầm và đưa nó vào lỗ của mình. Em đút bùi anh vào lồn em rồi đấy, anh dập xuống đi anh, địt em đi em cầu xin anh. Mà sao hôm nay của anh hơi bé, anh có cần em mút cho nó to lại không, a hát, hự, ôi. Ngay khi cô Ngọc vừa cầm tay nhét bùi thằng Minh vào lồn của mình thì thằng Minh đã không kiềm được nữa. Nó dập ngay xuống và hấp tấp dập những cú thật mạnh. Tôi cũng đã tính tới trường hợp này nên khi Minh đang bú lồn cho mẹ thì tôi đã nhắn tin cho thằng Mạnh bảo hai mẹ con nó sang phòng này. Cũng giống như tôi ngày xưa vậy, khi lần đầu được địt mẹ thì sẽ ra rất nhanh. Thằng Mạnh cũng thế và bây giờ thằng Minh cũng không ngoại lệ. Nó địt nhanh và mạnh được vài phút thì đã không kiềm chế nổi và bắt đầu giống lên. Mẹ ơi, địt mẹ đã quá, sướng quá mẹ ơi, con ra. Nãy giờ nó đã phải cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh vì sợ mẹ nó biết, mẹ nó phản ứng không cho nó địt nữa. Mặc cho mẹ nó miệng liên tục rên rỉ và khẩu dâm, nó cũng muốn khẩu dâm với mẹ nhưng nó sợ. Đến bây giờ, Khi mà giây phút quyết định đã đến thì nó không cần phải kiềm chế nữa. Nó gào lên trong sung sướng. Nó cũng đã thấy hai mẹ con thằng Mạnh đã vào phòng rồi. Minh, trời ơi, sao lại là con, chuyện gì thế này, mẹ và con, hu hu hu, sao con lại ở đây, sao các người lại ở đây, Long đâu rồi? Cô Ngọc khi nghe tiếng thằng Minh thì bừng tỉnh, cô vốn dĩ đã nghi ngờ một cái gì đó rồi, vì cái người đàn ông đang địch cô dường như không phải là tôi. Vì tôi địch rất lâu, làm cho cô đê mê sung sướng đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. Nhưng đây thì mới địch được có một lúc ngắn thì cô đã cảm nhận là cái đó sắp ra rồi. Hơn nữa là kích thước nó cũng nhỏ so với cái của tôi nữa. Nhưng ở địa vị giống như một con đĩ, ngủ với người ta để lấy lợi lộc, công danh về cho gia đình, cô không dám mở lời. Đó là chuyện tối kỵ với đàn ông. Chỉ đến khi nghe tiếng thằng Minh thì cô mới hoảng hồn và vội tháo bỏ cái miếng vải bịt mắt ra, thì đúng là thằng con trai của mình đang trần truồng nằm đè lên mình, cái của nó vừa mới xuất thẳng tinh trùng vào lồn mình. Nhìn không thấy tôi đâu mà kinh ngạc hơn là thấy hai mẹ con thằng Mạnh đang đứng đó lấy điện thoại chụp hình. Trời ơi, hai mẹ con nhà chị cũng hay quá ha. Sang nói tôi đi phòng khác để nói chuyện thì ra là nói chuyện này sao? Thanh, mẹ của Mạnh lên tiếng. Chị Thanh, chị đừng hiểu lầm, tôi. Còn hiểu lầm sao, chúng tôi đã vào đây được một lúc rồi mà hai người đâu có biết. Cái gì mà anh ơi, anh địch em sướng, hôm nay anh địch khác thế, Mạnh thế. Lúc tối tôi ở cùng phòng với chị đã thấy chị khang khác rồi, không ngờ chị cũng như thế này, chị không nói sớm cho tôi biết thì chúng ta đã vui vẻ với nhau không phải úy kỵ gì. Chị nói thế là sao, mà Long đâu, chuyện gì xảy ra thế này, bốp, thằng mất dạy mày dám, ngay cả mẹ mà mày cũng dám. Cô Ngọc nói rồi trong lúc túng quẫn quá vung tay tát cái bốp một cái rõ mạnh vào mặt thằng Minh. Nó bị con trích điện tê nằm ở dưới đất rồi, không chết được đâu. Thì sao chứ, chính mẹ cầm của con nhét vào mẹ rồi cầu xin con đút vào mà chứ có phải con tự đút vào đâu. Mà mẹ để cho nó địch mẹ được, sao không để cho con địch được. Con là con mẹ mà, lại không bằng nó sao. Chị Ngọc A Hát, giờ mẹ con em cũng đã biết chuyện loạn luân này của hai mẹ con chị rồi. Chị có nói thế nào thì việc đó cũng xảy ra, chị không thể thanh minh được. Em thì có thể giữ mồm giữ miệng cho chị nhưng còn thằng con em đây thì chưa chắc đâu. Ba đứa chúng nó chơi với nhau mà chị đã lén lút quan hệ với Long, rồi hôm nay không ngờ lại xảy ra chuyện này chị lại quan hệ với con đẻ. Chỉ còn thằng Mạnh nữa, chị nên quan hệ nốt với nó đi thì nó sẽ giữ kín mồm miệng cho. Em biết là chị vẫn còn chưa thỏa mãn, vẫn còn thèm muốn lắm do thằng Minh nó ra nhanh quá mà. Nhưng, còn nhưng nhị cái gì nữa, thằng Minh chắc nó cũng không muốn chuyện hôm nay giữa hai mẹ con bị lộ ra ngoài đâu. Cho thằng Mạnh chơi một vài cái thôi mà. Nó cũng có khác gì thằng Long đâu. Là phụ nữ với nhau tôi biết là chị vẫn đang còn muốn lắm mà. Với lại mẹ con với nhau còn làm được thì còn gì mà phải ngại nữa chứ. Chị nói cũng đúng, Minh, tất cả là do con gây ra hết. Bây giờ mọi người biết rồi thì cũng đành phải theo lời cô Thanh nói thôi. Vâng, tùy mẹ. Mạnh, cháu có thích cô không? Cháu có thể làm tình với cô giống như Minh không? Rồi cháu bỏ qua cho câu chuyện này được không? Dạ cô. Chỉ cần cô hứa là để cháu chơi là được rồi. Cháu sẽ không tiết lộ chuyện này với ai cả. Còn bây giờ thì cháu thích địch mẹ cháu hơn. Cháu và mẹ cháu cũng đang gần giống với cô và thằng Minh thì dừng lại mà. Mẹ lại đây mình tiếp tục đi, cho con địch mẹ nào. Hả, cái gì, hai mẹ con chị cũng. Đúng vậy, thế nên lúc nãy em mới nói với chị là không biết hai mẹ con chị cũng như vậy thì mình vui vẻ chung, đỡ phải úy kỵ gì. Vừa rồi Minh sang đây thì em cũng sang phòng Mạnh và Mạnh lại đè em ra mà bú lồn và đòi địt. Em chỉ sợ thằng Minh về bất ngờ nên mới cố gắng lắm thoát ra để về phòng, thấy phòng mở hé cửa em bước vào thì bắt gặp. Thằng Mạnh cũng chạy theo em để cố giữ em lại. Nhìn mẹ con chị địt nhau, em lại thèm rồi. Mạnh, để mẹ mút cho con rồi con địt cho mẹ sướng nhé. Mẹ cho con đó, giờ thì không phải e ngại chuyện gì nữa rồi. Nói rồi thì Thanh cởi luôn quần thằng Mạnh ra mà mút bùi cho nó. Thằng Mạnh thì cũng sai luôn thằng Minh ra đóng cửa vào rồi đưa tay xuống mà tốc váy mẹ lên mà xoa mông. Từ cái ngày quan hệ với tôi ở nhà nghỉ bị tôi diễn trò cho hai thằng Minh, Mạnh bắt gặp thì Thanh đã để cho thằng Mạnh đè ra địch thường xuyên bất cứ khi nào nó muốn. Bố nó cũng vắng nhà suốt. Tôi vẫn là đạo diễn cho vở kịch này, và chỉ đạo từng người vào vai diễn cụ thể. Nhắn tin cho thằng Minh sang phòng của mẹ xong thì tôi cũng nhắn tin cho thằng Mạnh dặn dò cẩn thận. Nói cho nó biết là tí nữa thằng Minh sẽ làm tình với mẹ nó và khi nào tôi nhắn tin hay nháy máy thì hai mẹ con phải sang và bắt gặp ngay thì rồi nó cũng sẽ được địch mẹ của Minh để thuận tiện cho việc trao đổi sau này. Tôi cũng biết là thằng Minh sẽ nhanh ra khi lần đầu làm tình với mẹ và như thế thì không đủ để cô Ngọc thỏa mãn. Trong người lại có thuốc kích dục nữa nên chắc chắn cô muốn làm tình. Nên tôi đã đặc biệt chú ý thằng Mạnh là không được địch cô ngay mà hẹn hôm khác giống như cái cách thằng Minh đã giao hẹn với mẹ nó là chỉ địch Thanh 3 lần thôi và còn phải để dành cho hôm khác. Hôm trước thằng Minh nói vậy là để ép cho thằng Mạnh được địch mẹ mình, còn hôm nay thằng Mạnh cũng phải tìm cách để ép cho cô Ngọc phải địch nhau với thằng Minh. Mà tốt nhất là Mạnh địch mẹ nó để cho cô Ngọc còn có động lực và bị kích thích mà cuốn theo trò chơi đó. Cô Thanh thì từ sau hôm bị Minh và Mạnh phát hiện và Minh đã chứng kiến cảnh loạn luân của hai mẹ con thì cũng vẫn luôn canh cánh lo sợ trong lòng. Tối nay khi sang phòng Mạnh, nằm trong vòng tay của thằng con trai để mặc cho thằng Mạnh nhào nặn cặp nhũ hoa, tay đưa xuống móc cua hay bú liếm thỏa thích. Rồi thì cô cũng được nghe thằng Mạnh nói rằng tí nữa hai mẹ con thằng Minh sẽ loạn luân với nhau, hai mẹ con mình qua xem và bắt quả tang thì cô mừng rỡ như vớ được vàng, như chút được gánh nặng và nỗi lo âu lâu nay. Rồi thằng Mạnh còn bàn với cô làm sao để mà ép hai mẹ con thằng Minh làm tình lại từ đầu để có cái mà quay phim chụp hình lại, nhỡ sang mà họ làm tình gần xong hay xong rồi họ thấy có người không làm tình nữa thì cũng khó mà có bằng chứng được. Cô thấy cũng có lý nên cũng đã bàn bạc thống nhất và đồng ý với kế hoạch của Mạnh. Thằng Mạnh đứng để mẹ mút một lúc thì cũng leo lên giường để làm kiểu 69 với mẹ của mình. Thằng Minh nhìn thấy cảnh tượng của hai mẹ con thằng bạn thân thì cũng bị kích thích và bắt đầu cứng lên. Cô Ngọc thì cũng nhìn đôi nam nữ đang làm tình ngay trước mắt mà thêm hứng tình và thèm khát. Mạnh, con địt mẹ sướng đi con, lồn mẹ ướt sũng rồi, lồn mẹ là của con đó, con địt cho mẹ sướng đi con. Vâng, con địt mẹ đây, con địt cho mẹ sướng lồn đây. Chị Thanh, hôm nay em cũng thèm quá, như chị nói là em vẫn chưa thỏa mãn. Chị có thể nhường để Mạnh với em được không chị? Thế còn em thì sao, em cũng đang thèm và đang muốn như chị mà. Nhường cho chị thì em nhịn a hát. Minh con em nó có thể làm với chị, như vậy thì chúng mình đỡ phải loạn luân với con đẻ. Có được không chị? Không được đâu cô ơi, cháu hôm nay chỉ muốn địt mẹ cháu cho mẹ cháu sướng thôi. Khó khăn lắm cháu mới thuyết phục được bố cháu cho hai mẹ con đi du lịch với nhau để có thể tự do thoải mái địt mẹ cháu. Hôm nay đi chơi cả ngày không có cơ hội rồi, tối cháu phải địt mẹ cho sướng. Con đút vào đây mẹ ơi, địt mẹ là sướng nhất. Mẹ sướng quá Mạnh ơi, con địt mẹ sướng quá, địt Mạnh nữa lên Mạnh ơi, a hát, anh Mạnh ơi em sướng. Minh cháu có thích địt cô như thằng Mạnh không, cháu thích địt cô hay cháu thích địt mẹ cháu hơn vậy, ối giời ôi, á, chết mẹ, chết em, anh Mạnh ơi, con địt nhẹ thôi một chút, đừng ra sớm, mẹ sướng. Cháu thích địt mẹ cháu hơn cô a hát, cháu cũng thích địt cô nữa, cô cho cháu địt cô nhé. Cô đã có Mạnh địt cô sướng rồi. Cháu muốn địt cô thì cháu phải chứng minh là mình làm tình cũng tốt được như thằng Mạnh hoặc hơn thằng Mạnh. Như lúc nãy cô chứng kiến là không được rồi, cháu chưa làm cho mẹ cháu thỏa mãn thì sao có thể làm cho cô hay người phụ nữ khác thỏa mãn được. Đấy là lần đầu cháu được địt mẹ cháu nên cháu sướng quá nên mới ra nhanh như vậy, chứ bình thường thì không như thế. Chị Ngọc A Hát, chị cũng đang thèm địt lắm rồi đúng không? Thằng Minh nó cũng nói là nó muốn địt chị hơn em đấy. Em cũng đang được con em địt đây này. Sướng lồn lắm chị ơi. Lo nghĩ gì về chuyện loạn luân chứ, mình cứ sướng lồn mình là được, con mình sướng con cô là được. Mình không cho con mình địt lại để cho người khác địt là sao, rồi con mình nó không được địt nó đi ra ngoài chơi ca ve mang bệnh về nhà lại sida, ếch yết thì khổ. Mà chồng chị cũng như chồng em thôi, ông thì có chút chức quyền, ông thì có chút tiền bạc, ông nào thì cũng theo gái trẻ, gái đẹp mà bỏ bê chị em mình thôi. Chị em mình cũng buộc phải ngủ với người đàn ông khác thôi. Cái này là lỗi của các ông chứ không phải lỗi của mình. Làm với người ngoài có khả năng bị phát hiện ảnh hưởng đến danh dự của chị em mình và danh dự của các ông lấy cớ bỏ mình thì mình thiệt bao nhiêu năm hy sinh cho gia đình. Chỉ bằng là mình trao cho con trai của mình, kín đáo không ai phát hiện mà cũng tránh được cho con khỏi những ả ca ve rẻ tiền. Cách tốt nhất để con rời xa khỏi vòng tay của những ả ca ve rẻ tiền là mình làm ca ve của con. Chị đằng nào cũng loạn luân rồi, một lần thì cũng là loạn luân mà nhiều lần cũng thế. Giờ chị đang thèm, sao không làm tình với con trai chị đi, như em đây này có phải sung sướng không? Chị nói cũng đúng. Minh con còn muốn, mẹ không, con làm với mẹ như lúc nãy nữa đi. Con có, con muốn, nhưng của con nó chưa cứng. Đưa đây mẹ mút cho, con thích bóp vú mẹ không, bóp đi cho nó nhanh cứng đi con. Đúng rồi, phải vậy chứ. Chị cứ coi như mình là ca ve của con đi, phục vụ cho con của mình. Minh, nếu muốn địt cô và địt mẹ của cháu, thì cả cháu và Mạnh phải hứa không được đi chơi ca ve nhớ chưa? Như thế thì cháu được phép coi cô và mẹ cháu như ca ve khi làm tình. Vâng, cháu hứa, nếu mẹ cháu để cháu địt thì cháu không đi ca ve nữa. Con đã đi chơi ca ve rồi sao, nhiều lần chưa? Thì cũng vài lần thôi a hát, tại con muốn, con thèm mà có ai để địt đâu. Từ giờ mẹ cấm nhớ chưa, con phải biết là nhà chỉ có mỗi con là con trai. Nhưng con thèm địt thì phải làm sao, bố thì bắt con học, không cho con lấy vợ sớm, mẹ thì lại cấm con chuyện đó. Thế con chịu làm sao được, mẹ, sẽ cho con địt, của con cứng rồi đấy, con đút vào đi, địt mẹ đi, mẹ cũng muốn lắm rồi. A hát, mẹ ơi con sướng quá, địt luôn mẹ sướng quá mẹ ơi, con sắp ra rồi, thằng Mạnh giống lên. Mẹ cũng sướng lắm con ơi. Mẹ sướng lồn lắm, con trai mẹ địt giỏi lắm, mẹ cũng sắp ra rồi, con ra cùng mẹ nhé, lúc này thì tôi mới giả vờ tỉnh dậy. Chúng mày làm cái gì thế, tao đang ở đâu thế này, Minh, mày làm gì thế, em đang địt mẹ em đại ca ơi, sướng lắm, con xuất đây mẹ ơi, con bắn vào lồn mẹ nhé, em vừa xuất tinh xong đại ca ơi, sướng hết biết, tao đang địt mẹ tao mày không thấy a hát. Minh nói, tao nhớ mang máng là khi tao vào thì mày ra ngoài rồi cơ mà. Rồi tao với mẹ mày ở trong phòng, sao? Em ở ngoài cửa phòng, em quên cái điện thoại, nên đừng ngoài chờ đại ca xong, vào lấy, rồi bất ngờ thấy đại ca có vẻ bị trúng gió nên em chạy vào, em địt mẹ em thay đại ca. Giờ đại ca tỉnh dậy rồi thì em nhường lại cho đại ca đó. Đây thôi, tao mệt lắm rồi, kệ chúng mày, tao về đi ngủ đây. Minh con, đút vào tiếp đi, địt mẹ tiếp đi con. Tôi mỉm cười rồi uể oải mặc quần áo rời khỏi phòng để mặc cho hai cặp mẹ con trong đó. Tối đó sau khi Minh làm với mẹ xong thì đã diễn ra cuộc trao đổi. Minh địt mẹ Mạnh còn Mạnh địt mẹ Minh rồi tất cả mới đi ngủ. Về phòng mình thì tôi đang thiêu thiêu giấc nồng thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại thì cũng gần 2 giờ sáng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ một tiếng gõ cửa nhẹ cũng nghe rất rõ. Tôi đi về phía cửa bật điện sáng và mở cửa thì thật ngạc nhiên là cô Xuân. Cô, có chuyện gì mà cô tìm cháu muộn vậy? Cô, khó ngủ. Cô vào đây, có chuyện gì nói cháu nghe nào? Đứng ở ngoài không tiện. Cô, khó ngủ lắm. Cô thèm, cô muốn ngủ với Long có được không? Cô như vậy có xấu lắm không? Long có coi khinh cô không? Cô ngủ với cháu thì cũng được thôi, nhưng mà cháu ngủ là cũng hư lắm và cái này của cháu cũng hư lắm. Cô muốn như thế mà, chỉ sợ Long khinh bị coi thường cô thôi. Tối nhìn Long làm với Quỳnh cô bứt rứt không sao ngủ được. Tôi đã cởi bỏ cái váy ngủ ra khỏi đầu cô và nhanh tay tháo cái khuy áo lót của cô ra rồi. Chiếc áo cũng từ từ rơi xuống đất, giờ đây cô chỉ còn chiếc quần lót trên người và tôi cũng vậy. Tôi nhanh chóng bế cô lên giường và cởi nốt hai mảnh vải trên hai cơ thể. Sau khi trao cho cô một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Vừa hôn vừa bóp vú cô thì tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường để cho cô mút của tôi. Lúc tối đi mua sắm đồ tôi cũng đã không quên mua gói kẹo bạc hà và giờ đây tôi đã đưa cho cô nhai và ngậm để bắt đầu rèn luyện kỹ năng mút cho cô. Cô cứ quỳ mà cúi đầu xuống mút, rồi tôi cũng bảo cô quay ngang người ra để tôi đưa tay ra bóp vú và vỗ mông cô. Sau đó không cho cô nghỉ, tôi đứng lên và nhấp vào miệng cô một chút rồi mới thực hiện tư thế 69. Tất nhiên là khi có hai người trong phòng thì cô rên la to hơn và tự nhiên hơn. Nhưng giữa đêm khuya thanh vắng thì tiếng rên cũng thật nguy hiểm. Tôi phải cho cô ngậm slip và cả quần xịt của tôi nữa để ngăn tiếng rên của cô. Trong suốt quá trình làm tình cũng vậy, tôi phải để cô ngậm cái gì đó trong miệng để ngăn tiếng rên của cô. Thi thoảng thì tôi bỏ slip và quần xịt trong miệng cô ra để vừa địt vừa hôn cô. Nghe những tiếng rên bị méo mó khi miệng bị nhét rẻ cũng thật là kích thích. Và cô cũng đã bắt đầu nói những câu khẩu dâm theo ý tôi. Làm tình xong, mặc lại quần áo cho cô thì tôi bế cô về lại phòng mình, và tôi nằm giữa cô và Quỳnh, đưa hai tay xoa mông hai mẹ con trong sự sung sướng và chìm vào giấc ngủ ngon. Tôi mở hé mắt ra nhìn thì cũng không thấy, cúi xuống nhìn thì cô cũng đang ở dưới và nhìn Quỳnh mút của tôi. Tôi lại nằm ngửa ra để tận hưởng khẩu kỹ của Quỳnh do đích thân tôi đào tạo. Một lúc thì tôi bảo Quỳnh để cô Xuân mút. Quỳnh cũng nhường lại cái thân dương vật cho mẹ mút còn Quỳnh thì chuyển xuống liếm và ngậm nút hai hòn rái, thi thoảng thì chỉ cho mẹ cách mút. cô Xuân thì cũng chỉ biết há miệng ra ngậm cái của tôi vào miệng và di chuyển cái miệng lên xuống như một cái máy chứ không biết dùng lưỡi hay làm gì hơn. Cô cũng không quá vụng về đến mức cả răng vào của tôi gây đau trong lần đầu như một số người nhưng thi thoảng vẫn bị như vậy, có thể là do kích thước dương vật của tôi quá lớn. Có thể ngày trước thi thoảng cô cũng mút cho chồng nhưng mà không được ai chỉ bảo, chỉ làm theo bản năng chồng thích thì mình chiều vậy thôi. Quỳnh, em liếm lỗ đít cho anh đi. Tôi bắt đầu yêu cầu Quỳnh liếm lỗ đít cho mình, điều tôi chưa từng yêu cầu nàng làm vậy. Đó sẽ là bước đệm để yêu cầu cô Xuân cũng làm thế. Liếm, liếm lỗ đít sao anh, em? Đúng rồi, liếm cho anh như anh liếm cho em hôm qua đó mà. Em chưa biết làm, anh dạy em nhé. Ngập ngừng một chút Quỳnh cũng nói. Tôi gật đầu và Quỳnh bắt đầu di chuyển cái miệng của mình xuống dưới. Quỳnh lấy cái quần lót của mình mà Quỳnh vừa cởi ra để đưa lại lau qua hậu môn cho tôi. Tôi cảm nhận được sự ướt nơi hậu môn chứng tỏ là đáy quần lót của Quỳnh đã ướt. Sau khi đã cẩn thận lau chùi cái lỗ ấy thì Quỳnh áp miệng lại gần hơn và tôi cảm nhận được Quỳnh khẽ hít người xem có mùi không. Quỳnh lè lưỡi và bắt đầu sự tiếp xúc lần đầu với nơi ấy, liếm quanh miệng lỗ hậu môn của tôi. Anh sướng không, rồi em làm như nào nữa a hát. Anh sướng, cảm ơn em đã làm anh sướng. Em có nhớ hôm qua anh đã làm cho em như nào không? Em làm y như vậy là được. Hay em cứ tưởng tượng chỗ ấy như cái lồn của em vậy đó. Bình thường anh liếm lồn cho em như nào thì em cũng làm như vậy. Liếm ở ngoài trước rồi liếm miệng lỗ dần dần chọc lưỡi vào sâu bên trong mà liếm. Quỳnh nghe theo lời tôi nói vẫn cứ rụt rè liếm quanh hậu môn rồi thì giả lưỡi lên xuống trên miệng lỗ hậu môn của tôi. Dần dần thì Quỳnh cũng liếm nhẹ nhàng quanh miệng lỗ, đẩy đẩy cái lưỡi vào miệng hậu môn. Ngập ngừng thêm một lúc thì Quỳnh cũng áp cả cái miệng của mình vào hậu môn của tôi, bao bọc hoàn toàn cái lỗ bé tí ấy. Cô Xuân thì cũng vừa mút vừa dán mắt vào cái miệng của Quỳnh ở phía dưới. Quỳnh bắt đầu cố gắng dùng lưỡi của mình mà ngoáy vào sâu hơn trong hậu môn của tôi. Tôi thì đưa hai chân lên cao để nhô hậu môn lên cho Quỳnh dễ liếm hơn. Tuy có hơi mỏi một chút nhưng cũng sướng khi được hai người phụ nữ phục vụ. Tôi rên lên trong sung sướng để khích lệ Quỳnh, nói những câu động viên Quỳnh như em làm tốt lắm, anh sướng, đồng thời cũng không quên khích lệ động viên cô Xuân. Cô Xuân, cô thay Quỳnh liếm cho cháu đi. Cô phải liếm sao, cô sợ. Có gì đâu, Quỳnh liếm được cho cháu mà. Nếu mà bẩn thì Quỳnh liếm hết rồi. Mẹ, đây mẹ lại liếm đi, để con mút của anh ấy cho. Quỳnh, em quay mông lên đây để anh bú cho nào. Quỳnh bước một chân qua người tôi rồi trườn và dịch dần về phía sau cho đến khi nó ở trên mặt tôi và cái miệng của Quỳnh cũng ở vị trí thuận lợi để ngậm lấy của tôi. Liếm đi mẹ, không có sao đâu, con vừa liếm được mà. Nói rồi Quỳnh cũng ngoạm lấy thằng bé mà bú mút. Hai tay Quỳnh thì mân mê hai hòn dái của tôi. Cô Xuân cũng giống như Quỳnh vừa rồi cũng rụt rè e ngại khi áp miệng vào nơi đó nhưng rồi cũng lè lưỡi ra liếm. Tôi chỉ để cô liếm một chút thôi rồi rời miệng khỏi cái lồn ẩm ướt của Quỳnh mà bảo cô chuyển lên liếm hòn dái cho tôi. Quỳnh thì mút ở phía trên, cô thì liếm và nút hai hòn dái. Khi Quỳnh đã chuẩn bị sung sướng rồi thì tôi lại vờn Quỳnh, tôi không bú lồn Quỳnh nữa mà lại muốn Quỳnh xuống thay cô Xuân ngậm và nút hai hòn dái cho tôi để cho cô Xuân mút thân dương vật. Kìa anh, đừng anh, em sắp sướng rồi, sắp ra rồi, anh làm cho em ra đi rồi anh thích em liếm mút chỗ nào cũng được. Em yên tâm, anh sẽ làm cho em sung sướng, thật sung sướng. Em cứ nghe lời anh đi. Quỳnh đành phải xuống dưới để liếm và ngậm hai hòn dái của tôi. Còn cô Xuân thì lên để mút thân dương vật. Cô có muốn Long bú lồn cô không? Mau cởi quần áo ra để Long bú lồn rồi Long địt nào. Cô muốn thì cởi quần áo ra. Mẹ em không thích thì anh bú cho em sướng đi, anh đang bú cho em gần ra rồi mà. Cô cởi, không. Mẹ, cũng, muốn, mẹ thích. Quỳnh, em lên đây banh lồn ra để anh ngắm nào. Trong lúc cô Xuân cởi bỏ đồ của mình ra thì tôi bảo Quỳnh cũng lên trên banh rộng háng ra để tôi ngắm nhìn cái lồn đỏ hồng mõng nước của Quỳnh. Rồi cô Xuân cũng cởi đồ xong, cô cũng dạng háng ra như Quỳnh đi để cháu ngắm lồn nào. Cô tuy có ngại ngùng nhưng cũng làm theo lời tôi nói, cũng làm giống như Quỳnh. Hai mẹ con mỗi người một bên đều ngồi dạng háng ra như kiểu ngồi đi tè để tôi ngắm. Cô thì ngượng đỏ mặt lên, ngắm đã chưa, anh ngắm mãi rồi còn gì nữa, của em và của mẹ ai là người đẹp hơn? Mẹ già rồi xấu rồi, hơn nữa mẹ đẻ ra hai chị em chúng mày so bì thế nào được với con là gái tân, thế mà cũng hỏi. Hi hi, như mẹ em nói tất nhiên là của em đẹp hơn rồi. Nhưng lồn mẹ em cũng đẹp và vẫn còn hồng, địt vẫn còn bót và sướng lắm. mẹ em bao nhiêu năm nay ở vậy mà, chẳng bót và khít thì sao? Quỳnh nói trong khi cô Xuân thì lại càng xấu hổ hơn, mặt ửng đỏ lên không biết nói gì cả. Tôi trườn người xuống dưới một chút rồi dịch sang phải và lại trồi lên để chui đầu dưới háng Quỳnh mà áp miệng vào bú lồn Quỳnh một cái. Xong lại trườn xuống và dịch chuyển về phía cô Xuân và làm điều tương tự với cô. Tôi làm với cô lâu hơn là với Quỳnh và Quỳnh cũng chủ động mà xoay người lại tìm đến phía dưới của tôi mà mút. Cô Xuân chỉ một lúc thôi là đã không chịu nổi nữa, cô không đứng vững được nữa. Do đùi phải của cô vẫn còn đau sau vết thương chiều qua, lúc này thì hai chân cô đang phải đứng giữa giường, gồng gánh cơ thể để giữ mông ở phía trên mặt tôi cho tôi bú mà tôi bú thì cô lại sung sướng rụng rời chân tay. Người cô đổ sập về phía trước để dùng hai tay làm điểm tựa thay cho chân. Cô xoay người lại như Quỳnh lúc nãy mút bùi cho long đi. Cô mới thở hổn hển và lồm cồm ngả người sang phía bên trái để cho cơ thể không còn ở phía trên tôi nữa. Ngồi dậy và xoay người thay đổi tư thế giống Quỳnh lúc nãy. Cô lại ngồi trên mặt tôi và mặt cô thì cũng đang ở phía trên đầu Quỳnh đang say sưa mút của tôi. Cô mút cho cháu đi. Nhưng cái Quỳnh nó. Thì cô xin phép Quỳnh đi. Cháu là của Quỳnh mà, cái đó của cháu cũng là của Quỳnh. Quỳnh đã san sẻ cho cô muốn dùng thì cô xin Quỳnh đi. Quỳnh ơi, Long muốn mẹ mút. Anh ấy chỉ thích được mút thôi, mà con thì mút sướng hơn mẹ nên chắc chắn là anh ấy thích được con mút hơn là mẹ mút. Nếu mẹ muốn mút thì con nhường. Long vừa bảo mẹ mút mà, mẹ cũng muốn mút để chiều ý Long, để cảm ơn Long đã làm cho mẹ. Con cho mẹ mút nhé. Đây mẹ mút đi. Quỳnh nhường lại cho mẹ để chui xuống dưới và ngậm nút hai hòn giái của tôi và chủ động mà cúi xuống liếm hậu môn của tôi một lần nữa. Cô Xuân thì ra nước ngày càng nhiều và tôi liếm không xuể, nước rơi xuống ướt hết mặt tôi. Cô là người ra nhiều nước nhất và khi sướng cũng mãnh liệt nhất mà tôi từng thấy. Tôi được mút cũng đã lâu rồi nhưng tôi không muốn xuất vào miệng hai người bằng cách này. Tôi muốn địt cô, nhưng mà trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ với Quỳnh trước đã. Phải làm cho Quỳnh thỏa mãn và sung sướng bằng miệng trước đã. Tôi vỗ vào mông cô và rời miệng ra khỏi lồn cô bảo cô dừng lại. Cô và Quỳnh nằm ngửa quay mông ra ngoài đi. Tôi nói rồi cũng đứng ra mép giường. Phòng khách sạn tôi thuê là phòng đôi, có hai cái giường để cách nhau khoảng gần 1 mét. Tôi sợ khi bú lồn hay làm cho cô Xuân sướng như hôm qua thì cô phụt mạnh và ướt hết chăn đệm thì Quỳnh và cô ngại nên đứng xuống cuối giường. Như thế thì cô có phụt thì cũng ra nền nhà. Quỳnh và cô cũng dịch người về phía cuối giường nơi tôi đang đứng chờ đợi. Quỳnh là người háo hức nhất vì đang bị bỏ dở cơn sướng. Hai mẹ con nằm song song cạnh nhau và cùng dạng háng ra chĩa về phía tôi. Tôi quỳ xuống mép giường và bắt đầu úp nhanh mặt vào lồn Quỳnh mà bú liếm và mút chùn chụt. Tay thì tôi đưa sang bên cạnh xoa và nhay hột le của cô Xuân. Hai mẹ con Quỳnh đều rên lên, chân trái của Quỳnh và chân phải của mẹ thì quặp lấy nhau. Do hai người đều banh rộng chân ra và nằm song song với nhau. Tôi bú Quỳnh một lúc thì lại đổi lại quay sang bú lồn cô Xuân và nhai lồn Quỳnh. Cứ như thế tôi đảo khoảng 2 đến 3 lần thì tập trung vào bú lồn Quỳnh để cho Quỳnh lên đỉnh. Cô Xuân thì cũng sắp lên đỉnh rồi vì trước đó đã làm thế 69 với tôi khá lâu. Tôi không nhai hột le cô nữa mà đút hẳn hai ngón tay vào lồn cô mà móc, ngón cái thi thoảng nhai hột le cô. Rồi thì Quỳnh cũng lên đỉnh và cô Xuân cũng vậy. Cả hai người đều rú lên. Á, á, ái, đau tao, bỏ tay ra. Á, á, sướng, á, đau con, mẹ ơi, sướng quá, mẹ ơi, sướng quá, anh ơi, mẹ bỏ tay ra. Thì ra là cả hai người đều sướng và theo phản xạ tự nhiên hay làm là đưa tay ra vò nắm vào bất cứ thứ gì sờ được. Hai người vò vào ga đệm nhưng do cả hai tóc đều dài và xõa sợi ra. Lại nằm song song với nhau nên tay trái của Quỳnh vò vào chỗ ga giường có tóc của mẹ. Còn tay phải của cô Xuân cũng vò vào ga giường có tóc của con gái và cả của mình nữa. Khi đó đã sướng rồi thì còn biết trời đất gì nữa, tay thì siết chặt lại để vò để nắm trong khi cái đầu người nào cũng di chuyển lên bị kéo tóc đau. Cái sướng kết hợp với cái đau đến cùng lúc lên rên la inh ỏi. Quỳnh thì xuất vào miệng tôi và tôi hứng trọn. Quỳnh xuất không mạnh lắm, còn cô Xuân thì cũng vẫn như mọi khi. Cô xuất mạnh thành vòi phun lên trên không. Lúc hai ngón tay tôi đút vào thì nó bị vướng và chảy ra phun tung tóe. Tôi hơi dịch người về phía cô Xuân, miệng vẫn ngậm lấy âm hộ Quỳnh, tay kia thì bắt đầu chọt một ngón vào hậu môn Quỳnh mà móc ngoáy. Đợt ra khí thứ hai của Quỳnh trào ra thì không mạnh bằng lần đầu, nó chỉ âm ỉ trào ra thôi. Tôi vẫn tiếp tục mút liếm của Quỳnh mạnh hơn nữa, ngón tay cũng di chuyển trong hậu môn Quỳnh nhanh và linh hoạt hơn. Bên kia thì hai ngón tay vẫn không ngừng nhấp vào âm đạo cô Xuân và cô vẫn còn phọt những đợt tinh khí tiếp theo trong cơn sướng của mình. Cả cô và Quỳnh đều cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn xuống phía dưới nơi sung sướng của mình, nơi có người đàn ông đang làm họ sướng nên mới bị đau do tóc đã bị nắm. Rồi tôi cũng đút được ngón tay thứ hai vào hậu môn của Quỳnh mà khuấy đảo, miệng thì bú một cái hột le và lỗ âm đạo của Quỳnh mãnh liệt hơn. Cái lưỡi sau đó đi sâu vào trong và tìm đến điểm G của Quỳnh mà tấn công. Cũng khá nhanh so với lần lên đỉnh đầu tiên, Quỳnh chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai. Lúc này thì cô Xuân cũng vừa mới xuất xong hết rồi. Cô kịp trấn tĩnh lại và bỏ tay ra khỏi nắm tóc Quỳnh. Mẹ, mẹ xin lỗi, tại mẹ sướng quá, con cũng nắm tóc mẹ làm mẹ đau. Con cũng vậy, con xin lỗi mẹ, tại con sướng quá, chết con mất mẹ ơi, con lại sướng, sướng quá. Cô Xuân nói rồi nghiêng người về phía Quỳnh và ôm Quỳnh. Tiếng Quỳnh rên càng lúc càng lớn và đứt đoạn, cô Xuân thì lại thêm một lần nữa hét lên khi mái tóc của cô lại bị Quỳnh túm lấy và giật. Hai mẹ con vừa ôm nhau và tay Quỳnh vuốt vào tóc mẹ. Sau tiếng hét thì Quỳnh cũng bỏ tay mẹ ra mà quờ quảng vớ được cái gì đó để mà nắm lấy. Cô Xuân thì cũng gỡ được tay Quỳnh ra biết là Quỳnh lên đỉnh thì ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới. Quỳnh cũng vậy, sau khi tôi cảm nhận một dòng khí nhỏ hơi bắn lên từ lồn Quỳnh thì tôi quyết định rời miệng ra khỏi lồn Quỳnh đồng thời tăng tốc độ móc ngoáy trong hậu môn. Một vòi nước bắn ra từ lồn Quỳnh, nó không xa và mạnh mẽ như cô Xuân nhưng nó cũng là xa nhất và mạnh nhất mà Quỳnh từng bắn ra. Tôi lùi người về phía sau, há miệng ra theo đường vòi nước chảy mà hứng lấy khi vòi nước đã lên cao hết mức và bắt đầu đi xuống. Tôi hứng đến khi nó không phun ra nữa thì cũng lưng miệng và tôi nuốt lấy. Xong lại có thêm một đợt phun nữa và tôi phải tiến người lên phía trước một chút mới đón được dòng khí này của Quỳnh do nó không còn mạnh như trước nữa. Quỳnh sau khi xuất xong thì đổ ập người xuống giường. Con sướng lắm hả? Mẹ biết rồi còn hỏi. Mẹ như nào thì con như thế thôi, mà con còn không phóng được như mẹ nữa ấy. Mẹ cũng sướng lắm, cảm ơn con, cảm ơn hai con. Nói rồi thì cô Xuân cũng lại nằm xuống và ôm lấy Quỳnh. Tôi quỳ hai chân lên giường, phía giữa hai mẹ con Quỳnh. Lúc trước hai mẹ con đang nằm song song nhưng giờ thì đang ôm nhau trong hạnh phúc vì cả hai đều vừa sướng, đầu trụm lại nhau. Tôi đổ người về phía trước, hai tay rộng ra hai bên trống vào nệm giường để hai mẹ con vào giữa. Người thì đang ở phía trên cả hai người, đợi đến khi cô Xuân xoay người nằm ngửa ra. Đầu cạnh ngay đầu Quỳnh thì tôi nhìn hai mẹ con đầy đắm đuối và cúi từ từ xuống. Quỳnh cũng nhìn vào mắt tôi hiểu ý, cũng đưa tay ra choàng lấy cổ tôi khẽ kéo xuống đồng thời ngẩng đầu lên để đón nhận lấy nụ hôn của tôi. Cứ thế tôi và Quỳnh trao nhau nụ hôn đắm đuối ngay trước mặt cô Xuân. Rồi cũng đến lúc Quỳnh mỏi tay và buông tay ra khỏi cổ tôi, môi cũng rời khỏi môi tôi mà rơi đầu xuống nệm thỏa mãn sau nụ hôn sâu nồng nàn. Tôi lại nhìn về phía cô Xuân. Mặt cô cũng vẫn còn đang ửng hồng sau khi vừa được thỏa mãn và lại chứng kiến trai gái hôn nhau ngay trước mắt. Cô nhắm hờ mắt lại và khẽ mở miệng ra để đón nhận nụ hôn của tôi. Cô có muốn long địch cô không hay để Quỳnh mút cho cháu ra? Sau khi hôn cô xong thì tôi ngẩng lên và hỏi cô. Cô, mẹ muốn rồi thì để anh ấy làm đi. Đêm qua mẹ làm gì đừng tưởng con không biết. Đợi con ngủ rồi qua phòng anh ấy làm những chuyện gì. Nhưng ở đây còn có Quỳnh. Về phòng Long đi rồi Long muốn gì cô chiều. Có việc gì đâu mà ngại. Giờ phải mặc quần áo rồi về phòng cháu. Rồi cô lại mút cho cháu lên. Hơn nữa cháu muốn cho Quỳnh nếm tinh dịch của cháu. Cô đã chấp nhận chuyện này thì sớm muộn cũng sẽ làm tình có sự hiện diện của Quỳnh. Quỳnh em mút cho anh đi. Anh đã làm cho em sướng rồi. Giờ đến lượt em, anh để dành nó cho em. Đừng, cô chịu, Quỳnh, cho mẹ nhé. Mẹ đã phải nhịn 10 năm nay rồi để có những lúc như thế này. Thì con đã bảo là mẹ muốn thì làm với anh ấy đi rồi mà. Con biết mẹ đã phải chịu đựng 10 năm nay nên con mới đồng ý chia sẻ với mẹ. Chỗ mẹ con với nhau mẹ không cần phải ngại đâu, con đã đồng ý cho mẹ rồi thì con chấp nhận được. Mẹ cảm ơn con, lòng cháu đút vào cô đi. Đút cái gì vào hả cô và đút vào đâu? Đút chim của cháu vào bướm cô ấy. Mẹ, anh ấy thích gọi là bùi và lồn. Mẹ lớn tuổi rồi đâu cần phải ngại gì nữa khi nhắc đến mấy cái đấy. Mẹ cứ nói thế đi. Lòng ơi, cháu đút, bùi, của cháu vào, lồn, cô đi, địt, cô đi cháu. Cô cầm bùi cháu nhét vào lồn cô đi. Tôi nói thế thì cô cũng với tay xuống tìm và cầm lấy dương vật của tôi mà hướng và già già trên lồn của mình để đặt vào đúng miệng lỗ. Tôi chỉ việc thúc một cái là một tiếng hự vang lên và cô Xuân bắt đầu mím môi lại, hai tay bấu sẵn vào ga giường. Tôi nhấp vào một cái rồi để nguyên ở đó để cảm nhận độ ấm nóng và khít khao của cái lồn cô, cho dương vật làm quen dần và không bị chớ sớm. Đây mới là lần thứ ba sau 10 năm dòng nó bị phủ màng nhện nên gần như là lồn con gái. Chồm người lên phía trước bóp vú cô và bú vú cô. Cô rên khẽ lên, rồi thấy tôi chỉ đút vào để đấy không có dấu hiệu gì tiếp theo cô có vẻ sốt ruột. Nhập đi cháu, điệt đi cháu. Ngừng bú vú cô, tôi tiến lên hôn nhẹ vào môi cô rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô mà nói. Lồn cô bót và khít quá. Cháu phải từ từ để cho con chim của cháu làm quen với con bướm, chú bé của cháu chơi với cô bé của cô. Như vậy thì mới không làm cô đau và cũng không để chú bé của cháu khóc sớm. Cháu sẽ địt cho cô sướng nhé. Cô cứ tận hưởng đi, và làm theo những điều cháu yêu cầu. Cô sẽ làm theo cháu là đàn ông mà. Cô nhìn tôi nói và thể hiện sự cảm động. Tôi không như những người đàn ông khác kể cả người chồng quá cố của cô chỉ biết hưởng thụ và biết đến cảm xúc của mình, không lo nghĩ quan tâm gì đến cảm xúc của người khác. Những tiếng rên nhẹ bắt đầu phát ra từ miệng cô mặc dù cô đã mím môi lại khi tôi đã bắt đầu nhấp vào lồn cô chậm rãi, từ tốn. Được một lúc thì tôi cúi xuống mà hôn lấy đôi môi của cô. Sau đó thì tôi ôm lấy cô và hôn vào cổ vào tai cô khi ở phía dưới vẫn cứ nhịp nhàng mà thúc vào cô. Tôi nói vào tai cô trong hơi thở gấp gáp, sung sướng. Lồn em bót quá Xuân ơi, địt lồn em sướng quá. Anh địt em sướng quá Xuân ơi. Long cháu dám, sao cháu lại gọi cô như vậy? Tại cháu sướng, quá, để cháu nói lại nhé, mẹ vợ ơi, mẹ vợ của con đẹp quá, lồn mẹ vợ bót quá, địt lồn mẹ vợ làm cho con sướng quá, con địt mẹ vợ sướng quá mẹ vợ ơi, đừng nói như vậy nữa, cô xin cháu mà, đừng. Anh vừa gọi mẹ em là mẹ vợ, vậy anh coi em là vợ của anh thật chứ? Quỳnh có vẻ kích động khi nghe thấy tôi gọi cô Xuân là mẹ vợ. Anh yêu em và anh muốn lấy em làm vợ Quỳnh ơi. Nhưng anh chỉ sợ mình không xứng đáng với em thôi. Nhất là bây giờ anh lại đang địt mẹ em trước mặt em nữa. Địt mẹ vợ thật là sướng em a hát, anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Long cháu đừng nói như vậy nữa, sướng, hờ, sướng. Em chỉ cần anh muốn lấy em làm vợ thôi, em cũng yêu anh rất nhiều, em hạnh phúc khi đã dâng hiến chinh cái chỗ ấy cho anh. Tiếc là cái ngàn vàng đã không còn để trao anh nữa. Mẹ không muốn anh ấy lấy con làm vợ sao? Mẹ không muốn anh ấy làm cho mẹ sướng như thế này sao? Vì anh ấy là chồng của con thì cũng là chồng của mẹ. Không phải là mẹ không muốn, mà là... Mẹ muốn con là vợ anh ấy, mẹ là mẹ của con thì cũng là mẹ vợ của anh ấy, mà mẹ thì lại không muốn anh ấy gọi mẹ là mẹ vợ là sao? Anh ấy nói thế có gì sai đâu. Mẹ nghe cứ thấy làm sao ấy, con địt, mẹ vợ, nó, sướng, nó, loạn luân, tội lỗi lắm con ơi. Cháu địt cô cháu nghĩ là cũng vậy mà, cũng là loạn luân thôi, chuyện này chỉ là chuyện của vợ chồng hay trai gái yêu nhau. Mà trai gái yêu nhau hay vợ chồng thì xưng hô là anh em. Muốn đúng điệu và không cảm thấy loạn luân thì chỉ có xưng hô là anh em. Nhưng lúc nãy cháu chót xưng hô như thế và cô giận rồi. Đúng đấy mẹ a hát. Nếu xưng hô mẹ con mà mẹ cảm thấy khó chịu vì nó giống loạn luân, thì sao mẹ không xưng hô như là vợ chồng đi? Con nói rằng hai mẹ con mình chung một chồng mà, nên anh ấy là chồng của con thì cũng là chồng của mẹ, khi đó thì mẹ cũng là vợ của anh ấy, vợ chồng làm tình với nhau và xưng hô như vậy thì có gì mà ngại. Nhưng chỉ lúc này thôi nhé. Thì cũng chỉ xưng hô như thế lúc này thôi. Lúc này sướng, cháu thích xưng hô như vậy, cô để cháu gọi cô là em khi cháu địt nhé. Long nhớ chỉ lúc này thôi nhé. Long hứa, anh địt em có sướng không, anh sướng tê dần cái bùi của anh rồi nè. Cô thử nói lại xem, sướng, cô sướng lắm. Đấy, em lại cô nữa rồi. Mẹ lại cô nữa rồi, mẹ không tập cho quen đi, nhỡ sau này có ai nghe được cháu địt cô sướng lắm thì ê mặt cả nhà mình. Còn mẹ mà sướng anh em thì chẳng may có ai nghe lỏm được thì cũng chỉ nghĩ là mẹ đang dẫn ông nào về ngủ thôi. Mẹ quên, mẹ sẽ cố gắng sửa, em, sướng lắm, anh địt em sướng lắm anh ơi. Em sướng ở chỗ nào nhất? Em sướng nhất ở, bướm, ở lồn. Đã thành công trong việc dẫn dụ cô bắt đầu xưng hô anh em và nói tục, tôi càng hăng hơn trong việc thúc dương vật vào trong cái lồn chưa khi nào là hết ẩm ướt. Thêm một lúc nữa tôi muốn đổi kiểu, em ngồi lên và cưỡi ngựa nhé. Cô không biết, ấy chết lại lỡ miệng, em chưa làm thế bao giờ. phụ nữ chỉ có nằm dưới để đàn ông đút vào thôi. Thì từ giờ anh sẽ dạy em, cũng đơn giản lắm. Tôi leo lên giường và kéo cô ngồi dậy. Sau đó thì tôi nằm ngửa trên giường và vỗ vào mông cô. Em ngồi xổm lên chỗ này của anh đi. Tay cầm lấy nó và ngồi xuống, lựa làm sao cho nó chọc vào lỗ như lúc nãy ấy. Rồi em ngồi xuống thế là được. Cô cũng từ từ làm theo lời tôi nói. Tuy hơi vụng về nhưng rồi thì cô cũng để cái dương vật của tôi vào đúng vị trí và ngồi xuống. Thế, đúng rồi, bây giờ em khẽ nhấp nhổm cái mông lên xuống hay là trượt lên trượt xuống là tùy em. Làm thử xem nào, cô cũng làm theo, bắt đầu nhấc mông lên một chút rồi lại dập xuống. Quỳnh, em ngồi lên mặt anh đi cho anh bú lồn em thêm nào. Hờ, hờ, anh ơi kiểu này mệt và mỏi chân lắm, một lúc sau cô nói. Cô ngồi xuống và chỉ hẩy người trượt lên xuống trên bụng cháu là được thôi. Cô cứ ngồi xuống đi rồi cháu lấy tay hướng dẫn. Tôi rời miệng khỏi lồn Quỳnh mà nói với cô. Khi cô ngồi xuống thì tôi cũng đưa hai tay xuống ôm lấy hai mông của cô mà kéo lên phía trên một chút. Rồi bảo cô lại đưa mông trở về vị trí cũ. Và rồi để cô tự làm tôi bú lồn Quỳnh. Nhưng rồi cô làm khá vụng về khiến cơn sướng của tôi suy giảm rất nhiều khiến tôi quyết định khác. Cô ngồi xổm ở phía trên như lúc ban đầu đi. Tôi vỗ mông Quỳnh ra hiệu cho Quỳnh ra ngoài rồi bảo cô như vậy. Khi cô ngồi xổm như lúc ban đầu phía trên dương vật của tôi thì tôi bắt đầu thúc mạnh dương vật từ dưới lên. Quỳnh thì liếm ti tôi và dần dần đưa cái đầu của mình xuống gần rốn tôi để nhìn cảnh cái dương vật của tôi cứ nong vào cái lồn của mẹ liên tục được rõ hơn. Tôi cứ ở dưới lấy đà hẩy lên hẩy xuống nhanh mạnh và liên tục. Cô rên càng lúc càng lớn hơn, lồn cô tôi có cảm giác ra nhiều nước hơn. Lòng ơi, cháu ơi, cô sướng quá, sướng chết mất Quỳnh ơi, con ơi, mẹ sướng. Theo cùng với lời nói là dòng nước từ lồn cô phun ra tung tóe. Cô đang ngồi xổm giống tư thế đi tè, bình thường khi cô sướng thì cô cũng phun ra như khi đi tiểu. Nhưng lúc này đây thì khác, trong lồn cô đang có dương vật to lớn của tôi lấp đầy nên dòng khí bị ép và phun tung tóe ra xung quanh chứ không thành vòi nữa. Tôi nhấp thêm vài cái nữa thì rút dương vật ra khỏi người cô để cho đợt xuất thứ hai của cô ra tự nhiên. Lần này thì cô như đái vào mặt Quỳnh và bụng tôi vậy. Nó không mãnh liệt, phun xa như những gì tôi đã từng chứng kiến hôm qua. Vì đây mới là lần lên đỉnh đầu tiên của cô khi làm tình sau khi cũng đã phun khi được tôi dùng tay kích thích rồi. Tôi chỉ vào vũng nước mà cô vừa phun trên bụng tôi bảo cô liếm sạch nó đi, cô cũng nhanh chóng làm theo vì nó chỉ có một chút ít. Đa phần cô phụt hết vào mặt Quỳnh và nó dính bết vào tóc Quỳnh. Cô chổng mông lên đi, mình làm kiểu chó nhé. Cô không biết làm. Hay, mẹ và anh lại quên nữa rồi, lại cô nữa rồi. Mẹ quên, mà cũng tại Long gọi trước. Thế mẹ sửa đi xem nào, không cứ quen miệng thế này có ngày bại lộ thì chết. Em không biết làm, anh chỉ cho em đi. Em đã xem hai con chó làm tình bao giờ chưa? Cô gật. Thì bây giờ mình bắt trước như thế. Anh là con chó đực, em đóng giả là con chó cái. Em là con chó cái của anh, hay em hôm qua nhìn anh làm với Quỳnh không? Em tạo thế đúng như vậy là được. Như này được chưa? Được rồi, tôi nói rồi vỗ vào mông cô ở cả hai bên và rồi cầm dương vật đút vào nhưng chỉ đút qua đầu khớp. Em tự hẩy mông về phía sau đi. Tôi tiếp tục vỗ vào mông cô. Cô cũng tự hẩy mông về phía sau rồi lại trườn về phía trước. Trong khi đó thì tôi vẫn quỳ gối bất động, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô. Để cho cô tự hẩy mông khoảng hơn chục nhịp thì tôi bắt đầu đưa hai tay lên giữ eo cô và bắt đầu nhấp mạnh hơn và nhanh dồn dập. Cô sướng và hai tay cô bấu chặt vào ga giường, đầu tóc xõa sượi nhấp nhô theo từng cú nắc của tôi. Tôi nhấp dồn dập một hồi thì cảm nhận cô sắp lên đỉnh lần nữa mà tôi cũng vậy nên bất chợt tôi dừng lại vỗ vào mông cô. Em nằm ngửa ra giường đi, banh lồn ra để anh địt nào. Tư thế này thì là tư thế truyền thống quen thuộc nên cô biết và chủ động nằm ra giường banh rộng hai chân ra. Quỳnh con vào lấy cho mẹ cái khăn tắm, mẹ sợ, mẹ sắp ra, lại ướt hết giường của họ, lúc này trong lúc tôi chưa đút vào thì cô chợt nghĩ đến việc mình sắp ra. Em dùng tay banh rộng hai bên mép lồn ra nào. Cô ngại ngùng liếc xéo tôi vì tôi lợi dụng việc quan hệ mà gọi cô là em nhiều và ép cô làm theo ý tôi nhưng cô vẫn đưa tay xuống mà banh hai bên mép lồn ra. Tôi đút vào dập được một lúc thì Quỳnh cũng mang khăn tắm và cả một cái cốc dùng để đựng nước đánh răng ở trong nhà tắm ra. Tôi biết là cô sắp ra và cả tôi cũng vậy nên chỉ nhấp nhẹ nhàng vài ba cái để đề pa rồi bắt đầu tăng tốc dần và rồi bắt đầu những cú nước rút thần tốc, phi mã. Ôi, trời ơi, sướng, hờ, sướng quá, Quỳnh con, trải khăn ra đi, á, sướng quá. sau những cú dập như ngựa phi nước đại thì cả tôi và cô đều ra. Tôi vội vàng kịp rút dương vật của mình được ra ngoài. Và vừa rút được ra ngoài thì nó đã phụt mạnh về phía trước lên bụng, ngực và vú cô. Tôi lại chồm lên phía trước một chút và cầm tay chĩa dương vật cắm xuống ngực cô để nó khỏi phụt đi xa mà phụt tinh dịch vào phần bụng đang hóp vào của cô sau cơn cực sướng. Đồng thời lúc đó, khi mà tôi chồm lên để xuất tinh vào bụng cô thì cô cũng xuất, và cũng phụt. Quỳnh cũng đã nhanh chóng khi mà tôi chồm lên thì đã hưng cái cốc vào cửa lồn của mẹ và cô phụt phần lớn hết vào trong cốc. Cô xuất từng đợt và đến khi cô ngừng xuất thì Quỳnh cũng hứng được ra 1/3 và gần nửa cốc nước sướng của cô. Còn tôi thì sau cú phụt lần thứ hai vào bụng cô thì tôi nhanh chóng tiến thêm lên một chút mà chĩa dương vật về phía miệng của cô. Mặt cô đang ửng hồng, đầu tóc rũ rượi đang chìm trong đê mê sung sướng, miệng cô thì cũng đang há ra thở dốc cùng với những cú co thắt nơi vùng bụng. Cô nhìn thấy dương vật của tôi lại gần thì cũng vô thức há rộng miệng ra để tôi đút vào, và tôi xuất nốt những giọt tinh túy cuối cùng vào trong miệng cô. Cô nuốt và sau đó theo yêu cầu của tôi thì cô mút để làm sạch dương vật cho tôi. Quỳnh đã hưng xong tinh khí của mẹ phóng ra thì cũng để cái cốc ra cái bàn uống nước ở trong phòng rồi nhanh chóng lại để tôi rút dương vật ra khỏi miệng cô Xuân để cho Quỳnh mút sạch lại một lần nữa. Xong rồi thì Quỳnh cúi xuống và liếm mút sạch những vệt tinh trùng tôi phóng ra trên bụng cô Xuân. Bây giờ nó đã hơi loãng và trong da chứ không trắng đục như lúc ban đầu nữa. Còn tôi thì lại cúi xuống và liếm sạch lồn cho cô Xuân. Toàn bộ vùng âm hộ của cô, cả vùng lông lồn cũng đều nhảy nhụa nước. Kết quả của hai lần xuất khí. Khi Quỳnh liếm và hút xong hết tinh khí của tôi trên bụng mẹ thì tôi cũng đã liếm sạch cái lồn cô Xuân. Cô sau khi đã tận hưởng xong sự sung sướng thì đã ngồi dậy và hai mẹ con lại ôm lấy nhau để chia sẻ sự sung sướng với nhau. Mặt cô vẫn còn ửng hồng sau khi sướng và cũng ngại với con gái về biểu hiện của mình, cũng như mái tóc của Quỳnh đã ướt đẫm và bết lại tinh khí của cô. Tôi đi lại nơi chiếc bàn có cốc nước Quỳnh để đó và mang lại chỗ hai mẹ con. Trước mặt hai người tôi đưa cốc nước lại gần miệng mình và rót vào miệng mình mà tu một ngụm lớn. Xong rồi tôi đưa về phía Quỳnh, Quỳnh cũng theo tôi mà đưa vào miệng mình uống một ngụm nhỏ. Quỳnh uống xong thì tôi đưa về phía cô Xuân, tôi đưa hẳn cho cô chứ không đưa về phía miệng như Quỳnh nữa. Cô hơi ngập ngừng rồi thấy tôi và Quỳnh đều uống rồi thì cô cũng đưa cốc lên miệng mình mà rót vào một ngụm nhỏ và uống cái ực một cái nhanh chóng. Dừng lại một chút như để cảm nhận hương vị của thứ nước đó. Cô lại có dũng khí để mà đưa cái cốc lên miệng mình mà uống ngụm lớn hơn và uống hết số còn lại. Xong xuôi thì tôi và Quỳnh dọn ga giường còn cô thì đi lau qua nền nhà sau cuộc truy hoan đầy sung sướng. Rồi cả ba vào trong phòng tắm để tắm và gội đầu. Vào phòng tắm thì việc đầu tiên mà cả ba làm đều là đi vệ sinh sau một đêm cơ thể bài tiết. Tôi dìu cô Xuân nên Quỳnh là người rảnh rang nhất và nhanh chóng tiến lại bồn cầu duy nhất trong phòng tắm để đi tiểu. Thấy cô Xuân cũng mót tè. Hai lần xuất khí cô phải kìm hãm lắm mới không tè ra giường khách sạn do cơn sướng mang lại nên tôi nói với cô cứ ngồi xổm xuống mà đi tiểu, xong tắm xả nước là hết. Cô cũng mót lắm rồi nên cũng theo lời tôi nói mà ngồi xổm xuống để đi tè và tôi thì cũng bất ngờ nằm trườn mình về phía trước mà nhìn ngắm cô đi tiểu, cái vòi nước từ lỗ âm đạo của cô phóng ra. Nó cũng giống như là khi cô xuất khí. Khi cô nhận ra tôi bất ngờ ở phía trước thì vòi nước tiểu của cô đã phun vào mặt vào người tôi rồi. Còn tôi thì cứ vậy mà nhìn vào háng cô. Cháu. Cô hơi khựng lại cố kiềm chế để cho nước tiểu không phun ra nữa. Cô cứ đi tè tiếp đi, cho cháu xem cái. Ngại lắm, có cái gì đâu mà xem, bướm cô thì qua nay ngắm chưa chán a hát, mà bẩn lắm, nó bắn vào người rồi kìa. Có sao đâu, cô cứ đi tiểu đi cho cháu ngắm. Đằng nào thì cô cũng đái vào mặt cháu rồi. Và đằng nào tí nữa chả tắm rửa gội đầu. Rồi một chút chất lỏng hơi khẽ phọt ra khỏi lồn cô chảy xuống dưới rồi lại thêm từng vòi nữa phun mạnh ra. Cô đã không nhịn được nữa mà cứ thế phun ra, lúc đầu thì còn cố kìm để nước tiểu không hãm được ồ ồ dò gì chảy xuống dưới. Sau đó thì cô cũng phóng để cho nó thoát nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm một người đàn bà đi tiểu gần và rõ nét như vậy. Khi trước thì Lan đi tiểu tôi cũng ngắm nhưng mà do Sen và Mến luôn ở vị trí của tôi. Dùng miệng để hứng của Lan nên tôi đứng xa hơn để nhìn và ở vị trí cao hơn nhiều. Lúc này Quỳnh cũng đã tiểu xong rồi. Sau khi cô tè xong thì tôi cũng đứng dậy và những dòng nước tiểu của cô từ mặt, cánh tay và cổ tôi bắt đầu chảy xuống. Cô thì khá ngại ngùng khi nhìn thấy điều đó. Cô đừng ngại, bây giờ đến lượt cháu đi tiểu vào tóc vào mặt cô cho hòa thế là không ai phải ngại. Xong rồi tất cả cùng tắm gội, tóc Quỳnh cũng ướt bết lại do nước của cô kìa. Cô đồng ý không? Cô. Anh tè luôn vào em nữa đi, đằng nào nó cũng bẩn rồi phải tắm gội. Xong rồi anh phải gội đầu cho em đó. Em thích được anh gội đầu cho. Được rồi, thế em lại ngồi cạnh mẹ đi. Anh tè nhé. Vâng, anh tè đi. Quỳnh nói trong khi cô Xuân thì không nói gì. Tôi đứng trước mặt hai người và bắt đầu tè. Tôi tè vào người cô Xuân trước rồi bắt đầu tay cầm dương vật xoay dần về phía Quỳnh, xong rồi lại xoay về phía cô Xuân. Cứ xoay qua xoay lại như vậy cho đến khi những giọt cuối cùng không phóng được tới người hai mẹ con nữa mà rơi vãi trên nền phòng tắm. Hai mẹ con Quỳnh thì nhắm mắt ngậm miệng lại để đón nhận những vòi phun của tôi tưới khắp cơ thể. Do tôi đứng yên một chỗ mà chỉ dùng tay để di chuyển thân dương vật xoay bên này xoay bên kia nên khắp cơ thể của hai người đều có thứ nước đó của tôi. Lúc thì nó bắn vào mái tóc, khi thì nó bắn thẳng vào mặt, lúc thì tôi chỉnh cho nó bắn vào phần ngực và vú, thấy một lúc không có nước phụt vào người Quỳnh là người mở mắt ra trước. Thấy tôi đã đi tiểu xong thì Quỳnh cũng tiến đầu lại mà cầm lấy cái dương vật của tôi mà vuốt ve. Cô Xuân cũng đã mở mắt ra. Quỳnh bất ngờ ngậm nguyên cái đầu khắc của tôi vào miệng mà hôn cái chụt một cái làm tôi có cảm giác sướng. Quỳnh hôn xong thì tôi cũng chĩa về phía cô và cô cũng học Quỳnh há miệng ra ngậm và hôn chụt một cái vào đầu khắc của tôi. Tôi xả cả hai vòi tắm để tắm. Một vòi tắm đứng xả xuống để hai mẹ con Quỳnh đứng cạnh nhau dưới vòi hoa sen tán rộng để trôi đi chất bẩn đọng lại trên cơ thể. Tôi thì cầm một vòi hoa sen khác mà nghịch ngợm và phụt vào mặt vào ngực của hai người. Phụt vào mặt và ngực của hai người chán rồi thì tôi lại tinh nghịch cúi xuống trước mặt hai người để phụt lên vùng tam giác. Tôi bảo Quỳnh nhấc chân lên để tôi phụt vào rửa bím cho Quỳnh. Lúc này thì tôi quỳ ở ngay phía dưới của hai mẹ con nên là cũng được các tia nước ở trên xối vào người. Quỳnh cũng nghe tôi đưa tay cầm chân phải nhấc lên và tôi chui dưới háng Quỳnh mà xịt vào bím Quỳnh. Buồn em, kìa anh, để tí em tự rửa, đứng nhấc chân thế này khó chịu lắm, đừng anh. Trước lời van xin của Quỳnh thì tôi cũng không xịt vào bím Quỳnh nữa. Tôi đang ở dưới háng Quỳnh nên nước từ cơ thể Quỳnh chảy xuống cũng làm sạch cơ thể cho tôi rồi. Nó chảy từ trên cổ, bả vai xuống dần đến bụng và có thể theo chân xuống dưới đất. Còn ở chỗ giữa thì nó đến khu tam giác, đến vùng cỏ rậm rơi xuống dưới hay là men theo những hàng cỏ chảy xuống cái khe rồi mới từ đó mà chảy xuống dưới đất. Tôi bất ngờ há miệng lên táp vào lồn Quỳnh và liếm cũng như là hấp những giọt nước chảy xuống từ cơ thể Quỳnh. Bị tấn công bất ngờ Quỳnh khẽ rên lên vì sung sướng và hạnh phúc. Miệng Quỳnh thì nói đừng nhưng tay còn lại của Quỳnh thì đưa xuống ghì đầu tôi. Tôi rời khỏi lồn Quỳnh thì lại đến lượt bảo cô Xuân nhấc chân lên. Cô Xuân đã chứng kiến những gì tôi làm cho Quỳnh nên cũng thẹn thùng và không kém phần háo hức mà đưa cái chân đau lên. Tôi cũng làm y như Quỳnh với cô. Xong rồi thì tôi đứng lên tự đưa vòi hoa sen lên đầu tóc và cơ thể của mình mà xịt và xả nước vào đó. Tôi lại đứng giữa hai người đàn bà sau khi đã làm sạch cơ thể của mình. Nãy giờ thì hai mẹ con Quỳnh cũng đã làm sạch cơ thể và tắm cho nhau. Quỳnh xoa xà phòng và sữa tắm lên lưng mẹ và kỳ cọ nhẹ nhàng cho mẹ và cô Xuân cũng thế. Phía trước thì hai người tự xoa nắn và kỳ cọ riêng cho mình. Đến lúc đó thì hai người cũng quay trở lại vòi tắm để xả sữa tắm khỏi cơ thể. Tôi đứng ở giữa hai mẹ con, hai tay đặt vào mông của hai người. Rồi thì tôi quay sang phía Quỳnh trước và hôn môi Quỳnh say đắm. Tay tôi đang để ở mông cô cũng kéo về và đưa lên bóp vú Quỳnh. Tôi và Quỳnh hôn nhau giữa phòng tắm dưới những tia nước của vòi tắm cũng thật lãng mạn như đứng hôn nhau dưới mưa. Quỳnh cũng đưa tay xuống mà vuốt ve dương vật của tôi. Rời môi Quỳnh ra thì tôi và Quỳnh nhìn nhau đắm đuối. Quỳnh khẽ đưa tay còn lại lên và chỉ một ngón sang phía mẹ. Tôi hiểu ý bắt đầu quay mình về phía cô, đưa tay lên nâng bầu vú của cô lên mà bóp nhẹ nhàng. Cô để mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm, mắt cô nhìn xuống phía dưới của tôi nơi bàn tay Quỳnh vẫn không rời bỏ cái dương vật của tôi. Rồi cô lại ngước lên nhìn tôi, tay tôi rời vú cô đưa lên cao dần, đặt vào cằm cô và hơi khẽ nâng lên đồng thời cũng hơi cúi thấp đầu xuống. Mắt cô nhắm lại và bờ môi hơi mấp máy khẽ rung rung hé mở để đón nhận nụ hôn của người đàn ông đáng tuổi con cô. Cô, bây giờ mình xưng hô là cô cháu hay mẹ con? Tôi bất ngờ hỏi nhỏ khi đôi môi đã cận kề bờ môi cô. Sao Long hỏi vậy? Thì bây giờ mình không làm tình, nhưng cháu muốn hôn cô. Cô đẹp lắm, mẹ vợ đẹp lắm, con muốn hôn mẹ có được không? Nụ hôn là điều thiêng liêng chỉ dành cho tình yêu đôi lứa. Long nói rồi đó, nụ hôn là điều thiêng liêng chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau. Đàn ông thì có thể làm tình, có thể lên giường với bất kỳ ai mà không cần có tình yêu. Nhưng với đàn bà thì khác. Có thể họ phải lên giường và làm tình với người họ không yêu. Nhưng một khi đã không yêu, không có tình cảm thì họ không bao giờ hôn. Khi đã có được trái tim và tâm hồn của người đàn bà rồi thì họ sẽ tự nguyện dâng hiến thể xác và hòa quyện về tâm hồn. Qua này đã mấy lần hôn rồi còn gì nữa? Hôn em đi, tôi úp ngay miệng mà vồ vập ngoạm lấy bờ môi của cô. Rồi khi đôi môi cô hé mở thì tôi lập tức lùa lưỡi vào mà cuốn lấy lưỡi cô. Quỳnh thì đã không còn vuốt của tôi nữa rồi mà đã quỳ xuống mà mút của tôi. Dương vật tôi cũng đã cứng lên. Một tay tôi bóp vào mông cô để ghì cô vào, một tay thì xoa bóp bầu vú cô. Hơi thở cô dồn dập hơn. Nụ hôn dù có sâu thì cũng đến lúc kết thúc. Môi tôi rời môi cô hơi thở vẫn gấp gáp, nhìn xuống thấy Quỳnh đang quỳ xuống mút của tôi. Cô đã nghĩ rằng khi nụ hôn kết thúc thì tôi lại quay sang hôn Quỳnh, nhưng khi thấy Quỳnh đang mút của tôi thì cô bối rối. Miệng tôi lại tiến sát miệng cô. Long sờ lồn nhé. Long sờ đi, sờ lồn em đi. Tôi lại hôn cô thêm một lần nữa, tay đưa xuống sờ vào lồn cô, nhai hột le của cô. Tay kia của tôi đang bóp mông thì lần mò sâu hơn, dò tìm hậu môn của cô mà sờ và chọc một ngón tay vào mà ngoáy. Hơi thở của cô gấp gáp hơn, tiếng rên ừ vang lên nơi cuống họng. Cũng như lần trước, nụ hôn rồi thì cũng kết thúc, môi cũng phải rời nhau ra một chút để hít thở. Tuy môi đã rời nhau ra nhưng một ngón tay tôi vẫn hoạt động trong hậu môn và hai ngón tay thì đang khuấy đảo hang động của cô, ngón cái thì đang nhai cái hột le. Môi đã thoát ra khỏi môi tôi được tự do nên tiếng rên rỉ của cô càng lớn hơn. Ừ, sướng quá lòng ơi, nhột quá, buồn quá, hơ. Quỳnh, em dừng mút cho anh một chút có được không? Tôi rút cái tay đang móc lồn cô ra vòng ra đằng sau sờ mông rồi cũng tiến dần về hậu môn cô. Tay trái đang móc hậu môn thì cũng rút ra và tay phải cho vào thay thế. Tay trái tôi thì đưa xuống và nhấc chân phải cô lên, đó là chân bị đau của cô. Quỳnh đã nhả dương vật tôi ra và nó đã cương cứng, gân guốc nóng hổi. Tôi lại tìm lấy môi cô và hôn, người tôi hơi trùng xuống để cả dương vật cứng ngắc vào mu lồn cô. Cả nhiều thì nó cũng cả và chọc được vào cửa hang của cô. Nhưng mục đích của tôi không phải là quan hệ với cô vào lúc này mà chỉ là cho hai bộ phận cọ sát với nhau ở bên ngoài. Dương vật của tôi cứ trà qua trà lại qua lỗ lồn cô và có khi chọc chọc cả vào hột le của cô. Mặc dù đang hôn nhưng cô cũng cảm nhận được cái vật cứng ngắc nóng hổi đang cọ và tiếp xúc với cái nơi nhạy cảm nhất của mình. Cô cũng hẩy mông để đón nhận nhưng tuyệt nhiên là cái vật đó không chọc vào đúng lỗ của cô mà chỉ chạm nhẹ và lướt qua bên ngoài đủ để cô bé của cô cảm nhận sức nóng lan tỏa của nó mà tan chảy. Rời môi tôi ra thì cô nói trong hơi thở gấp gáp. Đút vào đi Long ơi, đút vào đi. Nhưng không, tôi vẫn cứ cạ mạnh và dập mạnh cái dương vật của mình để nó trượt lên xuống trên khe lồn của cô. Rồi miệng cô cũng há hốc, lại nữa rồi. Tôi cảm nhận được là dương vật lại mát lạnh, được tưới bởi một dòng nước mát. Cô lại xuất thêm lần nữa. Quỳnh từ khi mút cho tôi thì vẫn quỳ ở dưới và chứng kiến toàn bộ. Mẹ lại ra nữa rồi, mẹ dâm quá. Tại mẹ sướng con a hát, chỗ đó của mẹ nhạy cảm lắm. Cúi mặt xuống nhìn thấy một ít nước nhờn vẫn còn đang chảy xuống từ lồn mình, cô Xuân nói. Quỳnh lại cúi miệng vào má mút của tôi. Cô Xuân thì thấy tinh khí của mình xuất ra dính ở phần gốc dương vật của tôi, do Quỳnh không thể ngậm sâu hết dương vật của tôi thì cũng quỳ xuống ở phía ngang với Quỳnh. Khi Quỳnh kéo miệng ra đến phần đầu khắc thì cô lại chèn miệng mình vào giữa mà ngậm và liếm phần gốc dương vật nơi có tinh khí của cô. Được rồi, thôi chúng ta đi gội đầu và đi tắm thôi. Còn đi cho sớm. Anh gội đầu cho em đi. Anh hứa rồi mà. Quỳnh nhí nhảnh đưa tôi chai nước gội đầu mà Quỳnh hay dùng và mang ở nhà đi. Tôi lấy dầu gội đầu đổ ra tay và xoa đều lên mái tóc Quỳnh. Cô Xuân cũng xòe tay ra để tôi đổ dầu gội đầu vào tay cô. Cô bất ngờ đưa lên đầu tôi và xoa đều mái tóc tôi rồi mới lại tự đi lấy dầu gội xoa đều lên mái tóc mình. Long lại bồn tắm kia ngồi để cô gội đầu cho. Long cao quá đứng thế này cô khó gội. Nhưng cháu còn gội đầu cho Quỳnh mà. Long ngồi ở đó cũng gội được cho nó chứ sao. Nó ngồi xổm ở dưới đất, phụ nữ hay gội đầu như vậy mà, hoặc không thì nó cúi người xuống. Mẹ em nói đúng đấy anh lại đấy ngồi đi. Tôi lại bồn tắm ngồi quay mặt ra phía ngoài, để cô vào đứng ở bồn tắm sau lưng tôi và bắt đầu gội đầu kỳ lưng cho tôi. Quỳnh thì cũng lại cúi thấp đầu xuống để cho tôi cào nhẹ vào da đầu và mái tóc của Quỳnh. Hai tay của Quỳnh thì cũng đưa ra sau gáy để vò đầu phụ họa cùng tôi. Ở vị trí Quỳnh cúi đầu thấp để cho tôi gội đầu cho Quỳnh được dễ dàng thì đầu Quỳnh ở ngay khu vực rốn của tôi. Dương vật của tôi lại đang cương cứng, lại to dài nữa thì nó cứng lên cũng tới vị trí đó, và vô tình chạm vào má của Quỳnh. Quỳnh cũng không vừa há miệng ra và ngoạm luôn lấy nó mà gục gạc cái đầu, trong khi hai tay vẫn vuốt phần đuôi tóc để mặc tôi gãi ra đầu cho Quỳnh. Khi mà hai tay của tôi gãi phần mái đầu cho Quỳnh, tách mái tóc của Quỳnh sang hai bên thì có thể quan sát toàn bộ khuôn mặt Quỳnh và cái miệng của Quỳnh đang phình ra để ngậm dương vật của tôi. Cô Xuân ở phía sau tất nhiên là cũng quan sát được tất cả. Một lúc sau thì Quỳnh chủ động nhả dương vật của tôi ra và bảo tôi dừng lại vì gội đầu Quỳnh như vậy đã đủ rồi. Anh gội đầu cho mẹ em đi, em vậy là sạch rồi. Mẹ lại để anh ấy gội đầu cho, để con tắm cho anh ấy cho. Quỳnh bước vào bồn tắm, còn cô Xuân thì lại bước ra bồn tắm thay thế vị trí của Quỳnh. Tôi thì cũng đứng lên để Quỳnh kỳ lưng cho tôi, vì nãy giờ cô Xuân cũng tập trung vào vò đầu cho tôi chứ ít tập trung kỳ lưng. Cô Xuân cũng cúi đầu sát dương vật của tôi, ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi từ từ há miệng ra ngậm nó vào. Tôi đưa hai tay xuống vò đầu, gãi ra đầu cho cô Xuân đồng thời tự hẩy dương vật ra vào trong miệng cô. Tôi để phần tiếp giáp giữa hai cổ tay và lòng bàn tay áp vào gần hai mang tai của cô, trong khi mười ngón tay thì di chuyển ngọ nguậy để gãi ra đầu cho cô, còn hông thì đẩy dương vật vào miệng cô. Một lúc thì có vẻ tôi đẩy hơi quá vào miệng cô khiến cô bị nghẹn phải nhả dương vật tôi ra. Lòng ơi, thôi được rồi, xong rồi. Cả ba chúng tôi lại xả nước vào đầu để gội sạch đầu. Sau đó thì tôi tự rửa chú bé của mình, hai mẹ con Quỳnh cũng tự rửa bím. Mặc quần áo đi ra ngoài thì có nhân viên khách sạn xin phép được vào phòng để vệ sinh phòng và thay ga đệm cũng như khăn tắm. Khi ra thì họ nhìn Quỳnh làm cho cả hai mẹ con đều ngượng đỏ mặt. Tôi về phòng mình thay lại bộ quần áo khác, lấy ví và đi ra ngoài ăn sáng. Sáng chúng tôi sẽ ăn buffet trong khách sạn. Trong lúc chờ đồ ăn cũng như hai cặp mẹ con Mạnh Minh kia ra ăn sáng thì tôi gọi xe để mua ít đồ phục vụ cho mấy ngày du lịch sắp tới. Tôi bắt taxi qua một cửa hàng để mua đồ. Tôi chọn mua 4 cái váy xuyên thấu ngắn dạng như vải màn nhưng thưa hơn nhiều, chính xác hơn là trông giống lưới đánh cá cùng với 4 cái quần lót lọt khe và 4 cái áo ngực hai mảnh. Sau đó tôi lại qua cửa hàng nhỏ mua một bàn cạo râu dù tôi chưa mọc râu. Rồi mới trở về. Ăn sáng xong thì chúng tôi ra du thuyền. Hôm nay tất cả sẽ cùng lên du thuyền để đi chơi. Buổi sáng chúng tôi sẽ đi đảo Cô Tô và bãi biển Trà Cổ để thăm thú rồi sau đó mới về Tuần Châu. Ngồi ở du thuyền nói chuyện một chút thì tôi cũng cáo từ mà xuống buồng ngủ để ngủ. Đêm qua tôi bị đánh thức lúc nửa đêm rồi sáng ra lại dậy sớm nên hơi mệt. Trong khi con thuyền đang lênh đênh sóng nước cũng chưa có cảnh gì để ngắm. Lúc thuyền trở về đảo Tuần Châu thì hai mẹ con Quỳnh cũng xuống phòng ngủ cùng với tôi. Tất nhiên rồi không thể thiếu được việc Quỳnh mút thằng bé của tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra mấy bộ đồ mà tôi mới mua nên mới bảo cô Xuân vào trong phòng tắm. Tôi nói muốn cắt tỉa lông lồn cho cô thì cô cũng gật đầu ưng chịu. Ra ngoài phòng tôi lấy hai bộ đồ lót và hai cái váy ra bảo Quỳnh và mẹ mặc vào. Cả hai nhìn thấy hai bộ đồ thì đỏ mặt và ngại ngùng, cũng hơi cự nữ tôi một chút rằng thì mặc thế này kỳ lắm, ngại lắm thế nọ thế kia. Miệng thì nói vậy nhưng Quỳnh rồi cũng mặc vào. Cô Xuân thì cũng vốn đang ngại về cái diện mạo mới với cái lồn của mình và bộ dạng khỏa thân của mình. Thấy Quỳnh mặc thì cũng lấy mặc vào, dù sao thì mặc cũng như không mặc nhưng mà có một tí vải che đi cũng tốt hơn là không. Tôi nằm ở giữa để hai mẹ con hai bên cùng mút của tôi. Mông cả hai thì quay chếch lên phía đầu tôi để tôi đưa tay ra sờ mông của cả hai.